chương 3651 36 cây chiến mâu như là hãm sâu trong đại dương mênh mông vô tận, đong đưa không dứt, không chỉ khó có thể lại trùng kích xuống dưới, hơn phân nửa đều bị sóng sờ sờ đánh rách tả tơi, vầng sáng ảm đạm, càng bị sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bạo tạc tung bay, gào thét lên vọt tới phế tích xa xa. Những chiến mâu này gần như chính là bạch hổ hóa thân, uy lực vô cùng cường đại, thực sự trực tiếp huyết hồn tương liên cùng bạch hổ, đột nhiên nổ tung tóe để cho bạch hổ toàn thân loạn chiến, thống khổ gào thét. Nhưng, còn có trọn vẹn 13 cây chiến mâu mang theo uy năng vô cùng, ngạnh xanh xanh chống đỡ cùng chiều bạo tạc, cứ việc cũng có khe hở, lại sát uy không giảm, cường thế vô cùng, xuyên thủng cuồng chiều, từ trên trời giáng xuống, như là 13 cây trụ trời, bạo kích tử kinh độc giác thú. Mỗi một cây chiến mâu đều vừa thô vừa to kinh người, đây cũng không phải là nhọn, mà là như núi lớn áp đỉnh, sôi trào lấy uy năng kinh người, vờn quanh lấy huyết khí ngập trời, tử kinh độc giác thú biến sắc, điều này sao có thể? Đó là 18 hòn đảo, uy năng bạo tạc đủ để hủy diệt cường giả thiên võ cảnh cửu trọng thiên. 13 cây chiến mâu đồng thời rơi xuống, tử kinh độc giác thú lần nữa thi triển bộ pháp quỷ bí, như là hư không bước chậm, xảo diệu lại nhanh chóng, hiểm lại càng hiểm toàn bộ tránh đi. Nhưng vạn thước mặt đất xung quanh nó đều bị hung uy to lớn trùng kích sụp đổ, nện ra 13 cái hắc động thật lớn, ngay sau đó liền trong đất rung núi chuyển lắc lư nổ bung, sát khí cuộn sạch, đá vụn trùng kích như là thiên thạch trời giáng, nổ tung cái mảnh mặt đất này. Mặc dù tử kinh độc giác thú tránh được chiến mâu, lại bị sóng xung kích chấn đến, lân phiến toàn thân vỡ vụn mảng lớn, nhận lấy trọng thương. Nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt nó đột nhiên hung ác, chuôi huyết đao này vẫn luôn miễn cưỡng chống cự lại bạch hổ. Tấn công trong lúc đó cô đọng thành một thanh châm nhỏ, biến mất tất cả vầng sáng, trong nháy mắt bạo kích, đánh về phía bạch hổ. Bởi vì năng lượng bạo động lớn, bụi đất cuồng chiều quay cuồng, bạch hổ cũng bởi vì chiến mâu nổ tung tóe mà chịu ảnh hưởng. Cho nên bạch hổ căn bản không có chú ý tới cái điều dị thường này. Phốc phốc, huyết châm xuyên thấu chiến y cứng cỏi, đâm vào trong thân thể nó. Bạch hổ trong thống khổ cùng nộ không có cảm nhận được chuôi huyết châm này, nó gầm thét, một lần nữa khống chế được tất cả chiến mâu, nhưng huyết châm sau một lát xông vào trong thân thể nó, lại tạo nên một gợn sóng kỳ diệu, nhanh chóng cuộn sạch toàn thân bạch hổ, dẫn dắt rừng máu của nó. Bạch hổ phát giác không ổn, cứng rắn ngừng lại thế công, huyết châm lại đã bắt đầu trắng trợn thôn phệ máu của nó. Một cỗ, không ngừng liên tục, mà càng lúc càng nhanh, như là một con châu chấu, chuồn chuồn hút máu bám vào đến trong thân thể. Bạch hổ huyết khí cường thịnh, nhưng tốc độ nuốt của huyết châm kinh người, càng phóng xuất ra một loại kịch độc tê liệt, kìm hãm áp chế lực lượng bản thân bạch hổ. Mới đầu chỉ là có cảm giác không khỏe, tiếp đó chính là không dễ chịu, ngay sau đó là thống khổ khó chịu. Bạch hổ lập tức kinh sợ thối lui, cực lực muốn khống chế huyết khí toàn thân đang không khống chế được, nhưng nó căn bản cũng không biết cái gì đó đã chạy vào trong thân thể. Lại là lúc nào, hơn nữa bởi vì huyết châm phóng thích kịch độc làm mất cảm giác, nó thậm chí cảm thụ không đến vật kia tồn tại, tử kinh độc giác thú toàn thân đẫm máu, khuôn mặt lại dữ tợn. Đó cũng không phải là huyết đao bình thường, là nó một kiện sát khí khác, do thượng cổ cấm trùng huyết thần trùng rèn luyện thành ám khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyết thần trùng từng xưng hùng tại niên đại cổ xưa, thậm chí một lần muốn phong thần, chúng có số lượng khổng lồ, phân bố tại tất cả các xó xỉnh trong trời đất. Có thể lặng yên không một tiếng động mà ký sinh trong cơ thể rất nhiều mãnh thú, cũng có thể dùng phương thức chống cự luyện hóa chỉ nó mới có, sau đó liền sẽ nhanh chóng thôn phệ huyết khí, ngắn thì vài ngày, nhanh thì vài phút, cùng lúc có thể thôn nạp sạch sẽ huyết dịch một đầu cự thú nghiêm chỉnh. Đây là một trong những vũ khí mạnh nhất của tử kinh độc giác thú, lại không phải chính nó rèn luyện, mà là tổ tông tộc đàn luyện chế tại thật lâu trước đây, vẫn luôn truyền thừa còn sót lại. Giống bạch hổ càng ngày càng thống khổ, toàn thân khí huyết sôi trào. Nó cực lực muốn khống chế, lại nhanh chóng trôi qua, thật giống như trong thân thể bị đâm một cây phóng huyết quản vừa sắc bén vừa thô vừa to, đang bị sống sờ sờ lấy máu. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng, tử kinh độc giác thú lạnh lùng nhìn ra ngoài một hồi, chỉ hoãn một lát, lại đột nhiên bạo lên, trong miệng phun ra một mảnh hào quang, thoáng qua che trời, bao phủ mảng lớn phế tích. Đó là một tấm da thú, bên trên trải rộng văn ấn kỳ diệu cổ xưa, là dùng máu tươi in lại. Nó ngang trời cùng múa. Khổng lồ nặng nề, như là tầng mây đối với đè ép xuống bạch hổ. Bạch hổ miễn cưỡng khống chế được thân thể, điên cuồng gào thét, sát phạt ngập trời, muốn chống cự lại mảnh da thú kia. Chiến mâu tán rơi các nơi cũng tại cùng lúc bạo lên, toàn bộ hội tụ qua đến nó. Bang bang bang. 36 cây chiến mâu sáng lên, sát khí ngập trời, vờn quanh xung quanh, thủ hộ lấy bạch hổ. Nhưng, huyết dịch trôi đi lượng lớn, như là nghìn vạn con kiến đang ngậm cắn, bạch hổ khí thế hùng mạnh cũng chịu ảnh hưởng. Ý thức trầm xuống, chiến mâu lập tức ảm đạm vầng sáng. Ầm ầm, da thú như là màn trời bao phủ, quay cuồng dữ dội, đem Bạch Hổ cùng toàn bộ chiến mâu cuốn đi vào. Đây là một tấm vải bố càn khôn, do hơn 30 đầu cổ thú hư không rèn luyện thành, đã truyền lưu hơn 10 vạn năm, không có đại uy năng che đậy càn khôn năm đó, nhưng vẫn là có lực lượng tù khốn cường đại. Bạch Hổ kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn là bị gia thú bao trùm, xông về phía Tử Kinh độc giác thú. Gia thú co lại thành hơn 10 thước, nhưng bởi vì Bạch Hổ phản kháng, không ngừng bành trướng, lần nữa quay cuồng. Tử Kinh độc giác thú đè móng vuốt lên gia thú, cưỡng ép áp chế, cũng ngẩng cao đầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng, tuyên cáo lấy thắng lợi của mình, nhắc nhở Xích Viêm Kim Ngê cùng Thái Thản chiến viên. Tại thời điểm Bạch Hổ bị nhốt, gần như là cùng một thời gian, Dương Đỉnh Phong chỗ đó cũng xuất hiện biến cố. Kim Diễm Sư Vương rõ ràng đã chết, cũng vẫn luôn nằm ở trong phế tích toàn thân đổ máu, cảm thụ không đến sinh cơ. Cũng tại thời điểm Dương Đỉnh Phong cùng Thái Thản chiến viên giết tới trong lúc đó bạo lên, một gậy đánh tới, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được nó suy yếu, nhưng thiên võ cảnh bát trọng thiên nổi giận một kích, vẫn là mang theo một loại uy thế kinh người. Dương Đỉnh Phong vừa mới chống cự Thái Thản chiến viên tấn công, đang nhanh chóng tháo chạy, Tần Lam cũng đang chuẩn bị đem hắn cuốn đi, nhưng quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Tần Lam kinh hô, lực lượng không gian lập tức kích động đi qua. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong kịch biến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vô ý thức mãnh liệt xoay người, bảo vệ Tần Lam. Đã chậm, bành, răng rắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Đỉnh Phong cùng côn sắt kinh khủng kia rắn rắn chắc chắc đụng vào cùng một chỗ, côn sắt tráng kiện to lớn. Tráng kiện chừng 5-6 thước, một kích khủng bố này lập tức đánh bay Dương Đỉnh Phong. Sóng khí màu bạc ngưng tụ thành áo giáp trong nháy mắt liền nổ tung tóe. Hắn da chóc thịt bong, toàn thân xương cốt gần như vỡ hơn phân nửa. Nội tạng đều trong chớp mắt vỡ vụn, ngay cả xương sọ đều bò đầy vết nứt. Trùng kích dữ dội, lực lượng vô cùng cường hãn. Ngay cả Tần Lam vững vàng đứng tại trên người Dương Đỉnh Phong đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải Dương Đỉnh Phong trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phát giác được nguy hiểm, thoáng nghiêng thân thể ngăn chặn bảo vệ Tần Lam, thì một kích khủng bố này tuyệt đối có thể đánh Tần Lam sụp đổ thành thịt nát trước tiên. Giống Thái Thản chiến viên thế công không dứt, nắm đấm cực lớn như là núi non trùng điệp hoành hành đánh về phía Dương Đỉnh Phong. Toàn thân Dương Đỉnh Phong vỡ vụn, ý thức trời đất quay cuồng, ngay cả Phong Thiên Tà Long trụ đều rời khỏi tay, căn bản gánh không được. Bành, trọng quyền Thái Thản chiến viên lần nữa đánh trúng Dương Đỉnh Phong, lực lượng đủ để băng diệt một ngọn núi lớn không hề giữ lại quán chú đến trên người hắn, lập tức phá lên mảng lớn máu loãng, mang theo mảnh xương nát bấy. Thân thể hùng tráng của Dương Đỉnh Phong trở nên rách nát như là bao tải, máu loãng bắn tung tóe, thịt xương phất phới, chuyển hướng bay đi ra ngoài. Tần Lam vừa mới ổn định, lập tức nhìn thấy một màn giật mình này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, động tiếng thét lên. Oanh! Tần Mệnh vừa dùng Lôi Nguyên Châu nổ bay Xích Viêm Kim Ngê, bản thể vừa bay lên không, nắm lấy Tu La Đao muốn giết đi qua. Lại đột nhiên nghe được tiếng Tần Lam thét lên, trong thanh âm vội vàng cùng sợ hãi lập tức bắt được trái tim của Tần Mệnh, hắn quay đầu lại, một khắc này, vừa hay nhìn thấy một kẻ huyết nhục mơ hồ đổ rơi trên mặt đất, liên tục quay cuồng, cũng tóe lên máu tươi đầy đất, mà cách đó không xa Phong Thiên Tà Long trụ cũng tại cùng lúc nện vào dưới mặt đất, nặng nề đến cường thịnh, chấn lên vết nứt đáng sợ. Dương Đỉnh Phong, Tần Mệnh thốt nhiên biến sắc, lạnh lùng gào thét, Lam Lam, cứu hắn, bang. Tu La Đao lập tức muốn ra tay nháy mắt bạo kích, tuy nhiên không phải Xích Viêm Kim Ngê, mà là đánh về phía Thái Thản chiến viên xa xa. Trong trời đất âm phong gào thét, âm lôi cuồn cuộn, một mảng rít gào khàn khàn gào khóc thảm thiết vang vọng trời đất, thanh âm sắc nhọn vô cùng, hơn nữa càng là âm u, dường như trống rỗng xuất hiện tại bên tai tất cả mọi người, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thái Thản chiến viên bạo lên, mang theo lực lượng khủng bố oanh kích Dương Đỉnh Phong, trong ý thức cuồng nộ chỉ tràn ngập một cái ý niệm trong đầu, giết Dương Đỉnh Phong. Phải đem người này cắn thành thịt nát, ngay cả linh hồn đều chấn vỡ. Tốt, làm tốt lắm. Tử Kinh độc giác thú cũng chú ý tới nơi này kịch biến phát sinh, một hồi cuồng hỉ, cái cỗ lực lượng hủy diệt vẫn luôn tích tụ chỗ mi tâm kia nháy mắt bộc phát, giống như là long trời lở đất, tiếng vang to lớn chấn đến viên đá xung quanh phế tích đều tóe lên toàn bộ, mặt đất đều theo đó đong đưa. Cường quang hủy diệt xuyên thủng không gian, tinh chuẩn lại cường hoành chặn đánh đến Tu La Đao. Bang, Tu La Đao cùng cái cỗ lực lượng hủy diệt va chạm kia, đao thể lập lòe hàn quang, minh hỏa vần quanh, lại cường thế đỡ trụ cỗ lực lượng kia. Tuy nhiên quỹ tích lại có độ lệch, trước một khắc sắp đánh đến Thái Thản chiến viên, kéo đến một đạo hắc mang đánh về phía không trung. Ầm ầm, Thái Thản chiến viên rơi đập trọng quyền, đánh rách tả tơi mặt đất, sóng trùng kích cực lớn dường như ngay cả nghìn trượng tầng đất đều bị nứt vỡ, phát ra tiếng nổ lớn nặng nề đến khủng bố. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lam vượt qua không gian cuốn đi Dương Đỉnh Phong, nhưng cơn sóng xung kích kia vẫn là tại thời điểm không gian khép kín xông vào hư không thân thể Dương Đỉnh Phong, vốn đã rách nát lần nữa quay cuồng, rơi vãi máu tươi tinh hồng, bay vào sâu trong hư không. Thân thể non nớt của Tần Lam cũng nhận được trọng kích, một ngụm lớn máu tươi theo lồng ngực quay cuồng phun ra đi ra ngoài, ngay cả lực lượng thừa nhận mặt ngoài, cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đều giống như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, giàn giụa máu tươi. Đã chết rồi sao? Thái Thản chiến viên nâng lên trọng quyền, nhìn hố sâu to lớn nổ tung tóe phía dưới. Thái Thản, cẩn thận, Tử Kinh độc giác thú còn chưa kịp thở ra hơi, liền lập tức hô lớn, bởi vì thanh hắc đao, rõ ràng đã bị đánh bay kia vậy mà lại không thể tưởng tượng lại trở về, như là một tia chớp màu đen, xé rách hư không, chớp mắt vĩnh hằng nổ bắn ra tới. Âm phong gào thét, nhiệt độ trời đất vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, không phải rét lạnh, mà là một loại âm lãnh thấu xương. Thái Thản chiến viên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đôi mắt như kim cương trợn lớn mãnh liệt đánh lồng ngực, tứ chi sáng lên, chiếc chuông cương khí khổng lồ hóa thành áo giáp, che chở toàn thân, nhất là nắm tay phải, cuồng bá không gì sánh được, ngang nhiên nghênh tiếp Tu La Đao, toàn thân nó sôi trào khí huyết, trong thân thể như là vạn thú gào thét, cánh tay phải chỉ lên trời một kích, bầu trời đều rung rung, thần lực kinh thế. Oanh! Sóng âm mênh mông cuồn cuộn, mặt đất bạo động, đá loạn tung trời. Thái Thản chiến viên cuồng nộ một kích toàn lực, cùng Tu La Đao phá lên một mảnh cường uy kinh thiên. Năng lượng cuồng liệt cuộn trào mãnh liệt ngút trời mấy nghìn thước, xuyên phá mây đen đầy trời, trong nháy mắt biến thành tiêu điểm trong khoảng cách 100 dặm. Nhưng mà, không đợi gió lớn tản ra, nhưng bên trong đã dẫn đầu truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết, Thái Thản chiến viên mang theo thân thể cao lớn bị tung bay đi ra ngoài, như là như con quay không ngừng xoay tròn gào thét, nắm phải của nó vậy mà lại vỡ nát, máu tươi đầm đìa, mảnh xương u mịch. Thái Thản chiến viên đánh giá thấp lực lượng Tu La Đao, toàn bộ móng phải cũng không còn. Tần Mệnh cũng ngoài ý muốn khi thấy Thái Thản chiến viên, vậy mà lại dùng nắm đấm tiếp được Tu La Đao, không hổ là siêu cấp chiến thú chế bá. Sau khi rơi xuống, Thái Thản chiến viên chật vật đứng lại, ầm ầm lại lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững được người, tay phải giàn giụa máu tươi, đau nhức để nó gào thét. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt Tu La Đao trở về, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhiều lần cẩn thận nhìn nơi dương đỉnh phong bị phá vỡ, chỗ đó mặc dù có rất nhiều máu tươi thịt nát, cũng không có càng nhiều hài cốt, hơn nữa Tần Lam biến mất. Rất có thể đã thành công cứu đi Dương Đỉnh Phong, nhưng... Người đâu? Làm sao không đi ra? Ha ha! Ha ha! Xích Viêm Kim Nghê thống khoái cười to, lửa giận vừa rồi bị Tần Mệnh áp chế rốt cục cũng được phóng ra. Bạch Hổ bị trấn áp, Dương Đỉnh Phong sinh tử khó liệu, Kim Diễm Sư Vương càng là chết đến phục sinh, hiện tại chỉ còn lại có một mình Tần Mệnh. Kinh hỉ chính là đến đột nhiên như vậy, phấn chấn lòng người như vậy, không uổng công nó vất vả bố trí một hồi đi săn cỡ lớn. Giống... Kim Diễm Sư Vương mạnh mẽ vung côn sắt, phát ra một tiếng gào thét, thân thể rách nát bộc phát lên kim quang ngút trời, uy thế cường thịnh. Nó khi trước là bị chuôi hắc đao này một kích chí mạng, nhưng lực lượng huyết mạch của Kim Diễm Sư Vương nhất tộc cực kỳ cường đại, nội tình lúc bắt đầu sinh ra đời đã là thánh võ để cho mỗi một đầu Kim Diễm Sư Vương đều có được khí lực cường hãn tự nhiên. Nó chỉ là giả chết, lại không có chết thật, sau đó ngụy trang chờ cơ hội. Ha ha, Kim Diễm Sư Vương, sau đó mang ngươi rời khỏi chiến trường hồng hoang. Bát hoang thú vực mới là chỗ chân chính để ngươi thi triển mình. Xích Viêm Kim Nghê giống to, khí thế như cầu vồng, thương thế toàn thân cũng rất giống như không lại thống khổ như vậy. Tần Mệnh, truyền kỳ của ngươi. Đến đây là kết thúc. Thái Thản chiến viên ngừng lại máu chảy chỗ vết thương trên tay phải, cuồng liệt gào thét. Xích Viêm Kim Nghê, Tử Kinh độc giác thú, Kim Diễm Sư Vương toàn bộ gào thét với bầu trời, toàn thân sáng lên, năng lượng trong người bạo động, cái cỗ cuồng tính chỉ hung thú mới có kia đang sôi trào. Bốn thú cùng rít gào, lại dường như trăm vạn thú triều giống to, oanh động trời đất, chấn động lấy gần trăm dặm rừng rậm đã biến thành phế tích cùng lúc bò đầy vết nứt. Bang, Tu La Đao trong tay Tần Mệnh nháy mắt run lên, tạo nên âm thanh lành lạnh âm u, dường như xuyên thấu trời đất, vang lên trong từng cái ngõ ngách, mang đến một loại sát uy lạnh thấu xương. Chúng Xích Viêm Kim Nghê cùng nhiệt bộc phát im bặt mà dừng, lập tức cảnh giác, sẵn sàng trận địa đón địch, chuôi hắc đao này quá quỷ dị đáng sợ, nhất là Xích Viêm Kim Nghê đã lĩnh giáo qua ba lượt. Lần phiến vẫn lấy làm kiêu ngạo vừa mới đỡ trụ một lần, hai lần khác toàn bộ đánh ra vết thương, đến bây giờ còn sót lại minh hỏa, đốt cháy lấy huyết nhục. Tần Mệnh nắm chặt Tu La Đao, quay người lại một lần nữa đối diện với Xích Viêm Kim Nghê, kim nhãn lạnh giá lại lăng lệ ác liệt. Xích Viêm Kim Nghê lộ ra răng nanh dữ tợn, xương cốt đều đang sáng lên, khí thế cuồng liệt. Đến, hôm nay lại để cho ngươi chiến thống khoái, cũng để cho ngươi chết triệt để. Trong phế tích bên ngoài 10 dặm, Thái Thản chiến viên cùng Kim Diễm Sư Vương toàn bộ tập trung Tần Mệnh. Lực lượng toàn thân cuộn trào mãnh liệt, dũng mãnh tràn vào tứ chi, mặt đất đều ông ông run run, dạn nứt mặt đất. Tử Kinh độc giác thú áp chế Bạch Hổ ở bên trong túi càn khôn, bên trong giống như thời gian dần an tĩnh, nhưng nó vẫn là không dám khinh thường, một bên tiếp tục trấn áp, một bên tập trung tần mệnh. Thanh âm nó lạnh giá, trầm thấp lại rõ ràng mà truyền đến bên tai chúng Xích Viêm Kim Ngê. Tần mệnh lại mạnh lại điên, cuối cùng cũng không phải bát trọng thiên chân chính, hắn nhất định sẽ có cực hạn, ta đoán chừng. Không sai biệt lắm, một lát cứng lại, tam đại hung thú vừa muốn bộc phát, tần mệnh lại dẫn đầu phát ra một tiếng gào thét, sóng âm không chỉ từ trong miệng phun ra, toàn thân đều dương lên lượng lớn âm chiều, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, vừa giống như biển cả vô tận rít gào nổ vang, sóng âm to lớn hòa với khí tức sát phạt, mênh mông cuồn cuộn thiên hạ, cuộn sạch hơn 10 dặm bầu trời, càng trùng kích lấy ba đầu đại hung. Chúng Xích Viêm Kim Ngê toàn lực chống đỡ, cũng giữ tợn rít gào khàn khàn, toàn bộ bạo lên, giết hướng tần mệnh. Tần mệnh, nhận lấy cái chết, tần mệnh mạnh như chiến thần, một câu không phát, lại toàn thân sáng lên, gần như đang hơi mở đi, có thể nhìn thấy rõ ràng mà kinh mạch lập lòe kim quang, cũng có thể nhìn thấy dày đặc mạch máu, trào lên sóng máu, càng có thể nhìn thấy hoàng kim tâm bành trướng nhảy động, 10 vương hồn ở bên trong liên thủ thúc dục, trái tim của tần mệnh như là bốc cháy lên, cùng lúc truyền khắp toàn thân, nóng hổi như mặt trời. Một cơn sóng ánh sáng cường thịnh tại mấy hơi ngắn ngủi toàn diện phóng thích, hóa thành hơn 100 trọng quyền, mỗi một cái đều to như cối xay, mỗi một cái đều kim quang vạn trượng, mỗi một cái đều rào rạt bùng cháy, toàn diện phóng thích, oanh kích, bộc phát, gào thét giữa trời đất, không có bất kỳ quỹ tích, nhanh chóng chuyển hướng, lại toàn bộ đã tập trung vào Xích Viêm Kim Ngê, Kim Diễm Sư Vương cùng Thái Thản Chiến Viên. Xích Viêm Kim Ngê ở trên không giận dữ hét to chống cự, kim lân toàn thân sáng lên, nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, tạo thành hơn 10 tầng phòng ngự. Thái Thản Chiến Viên cương khí hóa hình, bên trong một tầng chiến giáp, bên ngoài một chiếc chuông đen, kim quang xung quanh Kim Diễm Sư Vương như bùng cháy, đan vào thành hơn 10 hư ảnh hùng sư, vờn quanh lấy nhanh chóng bay múa. Chúng đều phóng thích lực lượng mạnh nhất, toàn lực bộc phát đồng thời cũng đang tận khả năng thủ hộ bản thân. Nhưng mà, trên trăm đạo bá dương trọng quyền mang theo lực lượng vương đạo, xuyên thủng không gian, trong một cái chớp mắt cùng chúng va vào nhau. Oanh, một đòn trọng quyền va chạm Xích Viêm Kim Ngê, chấn động gợn sóng cường điệu, dẫn phát bạo động dữ dội, ngay cả hỏa diễm bùng cháy xung quanh đều bị chém nát. Đòn thứ hai theo sát tới, cũng là chấn động trùng kích lấy gợn sóng. Đòn thứ ba, đòn thứ tư, đòn thứ 10, đòn thứ 30. Hơn 30 đòn. Đều mang theo lực lượng điên cuồng, ngạnh xanh xanh chế trụ thế công của nó. Bá dương trọng quyền không có phá vỡ ra thịt, nhưng lực lượng trùng kích mạnh mẽ lại đem lực lượng sinh mệnh trong thân thể chúng triệt triệt để quấy đến lật trời. Không trung bạo động. Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản Chiến Viên, Kim Diễm Sư Vương một giây trước còn rất cuồng liệt, rất nhanh lại thay đổi sắc mặt, toàn bộ như là bị vô số mặt trời cùng oanh loạn tạc, từng kẻ đều bị rất mãnh liệt đánh ra hơn vạn thước, từng kẻ đều phá đến toàn thân huyết khí quay cuồng, sinh mệnh lực hỗn loạn, chúng kêu gào thảm thiết, thất khiếu đẫm máu, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy. Cỗ lực lượng này khủng bố lại bá đạo. Vương đạo không chỉ có thể trấn áp thiên đạo áo nghĩa, cũng có thể nghiền áp cường địch, uy lực tuyệt luân. Bất luận áo giáp của ngươi dày bao nhiêu, thủ hộ rất mạnh, đều có thể đánh sơ xác hoặc là đảo loạn sinh mệnh lực. Tử kinh độc giác thú xem chiến phía dưới đều hít sâu một hơi, rung động nhìn bầu trời như đại dương mênh mông màu vàng. Đây là võ pháp gì, đây là lực lượng gì? Lại đem ba đầu hung thú thuần huyết đều sống sờ sờ đánh bay, mặc dù thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng có thể cảm nhận được thống khổ cùng dãy giụa bên trong tiếng kêu thảm của chúng. Kim Diễm Sư Vương vốn là thương thế nghiêm trọng, sinh mệnh lực rất yếu, đột nhiên thừa nhận lực lượng trùng kích nổi danh cùng thiên đạo, ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa đã sống sờ sờ hôn mê. Thân thể cao lớn của nó chật vật quay cuồng, đụng ra bên trong sóng vàng đầy trời, xẹt qua mấy ngàn thước không trung, trùng trùng điệp điệp sập rơi trên mặt đất. Ầm ầm, côn sắt dẫn đầu va chạm mặt đất, chính là giúp nó khống chế được thân thể đang rơi xuống. Không trung gió mạnh gào thét, một bóng người cũng theo sát từ bên trong rớt xuống đi ra, vô cùng khổng lồ, mang đến mảng lớn bóng mờ. Kim Diễm Sư Vương ý thức mê man, trong tiềm thức còn tưởng rằng Thái Thản Chiến Viên cũng đi theo nện xuống đến. Kim Diễm Sư Vương, cẩn thận. Tử kinh độc giác thú đột nhiên kinh hồn kêu to, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được. Đó là cái gì? Cường giả ở bên trong đại hỗn độn vực thốt nhiên biến sắc, nghẹn ngào sợ hãi kêu to. Ngay cả các nữ tử tiên hà cung bình tĩnh ưu nhã đều có chút há mồm, đồng tử phóng đại. Vù vù, gió mạnh gào thét, kim quang ngập trời, một pho tượng to lớn phá mở màn sáng sôi trào, từ trên trời giáng xuống, nó một bên thân người một bên khô lâu, bộ dáng khủng bố làm cho người ngoài nhìn qua khó quên được. Một đạo quang văn màu vàng như là nham tương trong tầng đất bình thường lan tràn tại toàn thân pho tượng, hào quang hừng hực. Đỉnh đầu nó treo cao lấy một quả huyết cầu như mặt trời, xuất hiện trong chốc lát, liền đem phiến đất trời này chiếu ra lượng lớn kỳ quang, như là phóng ra vô số cảnh tượng, hơn nữa uy năng bóng tuyết quá mạnh mẽ, tách ra lấy cường quang, cũng tràn ngập thiên uy thần bí. Thời điểm Kim Diễm Sư Vương nghe được cảnh cáo, cũng phát giác được không đúng, hoảng sợ ngẩng đầu. Pho tượng kia đã rơi xuống gần, gào thét lao tới, một quyền nện ra, cường quang vườn quanh tại nắm đấm, uy năng bắn tung tóe tại giữa ngón tay. Bành! Răng rắc! Đầu kim diễm sư vương đã rách ngớp trực tiếp phá vỡ, biến thành một cái thân thể không đầu, cơ thể vừa mới ổn định liền cách mặt đất bay đi ra ngoài. Bang! Pho tượng một tay chế trụ chuôi côn sắt tráng kiện kim diễm sư vương, để trên mặt đất này, cương khí mênh mông cuồn cuộn, quét ngang phá không, ngay sau đó đập vào lồng ngực kim diễm sư vương. Răng rắc giòn vang, xương cốt vỡ vụn, không đợi rơi xuống đất lại một lần nữa tung bay đi ra ngoài. Pho tượng phát ra một tiếng gào thét cuồng liệt, hung hãn lại mang theo một loại uy nghiêm cùng bá đạo không gì sánh kịp, bay lên trời, xoáy lên cuồng chiều màu vàng ngập trời, giết đến kim diễm sư vương. Đây là Thí Thiên Chiến Thần, vương đời thứ 18 của vương quốc Vĩnh Hằng, cảnh giới đã cầm ngang cùng Tần Mệnh, ổn định tại thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng có lấy tiên võ thần huyết hiệp trợ, đủ để bộc phát ra sức chiến đấu cường đại vượt qua thất trọng thiên, thậm chí là khó có thể đánh giá. Tần Mệnh tuyệt đối không nghĩ hiện tại liền dùng Thí Thiên Chiến Thần, bởi vì Dương Đỉnh Phong có Tần Lam hiệp trợ, đủ để dây dưa Thái Thản Chiến Viên, Thí Thiên Chiến Thần, để đến sau này có chút càng nguy hiểm mới có thể phát huy tác dụng càng lớn, lại tuyệt đối không nghĩ tới Kim Diễm Sư Vương chết đến phục sinh, một hồi tập kích, triệt để xoay chuyển chiến cuộc, Kim Diễm Sư Vương toàn thân đẫm máu, chật vật rơi xuống đất, rốt cục cũng ổn định thân thể, mặc dù nó không đầu, lại hồn lực cuồn cuộn, điên cuồng gào thét, hoảng sợ giết tới. Cùng với một hồi bạo hưởng kinh thiên động địa, Kim Diễm Sư Vương cùng Thí Thiên Chiến Thần đụng vào nhau, nhưng huyết nhục tung bay, xương vỡ bắn tung tóe, nó lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người đều thay đổi hình dạng. Đùng, Thí Thiên Chiến Thần một tay bóp lấy cổ chân trắng kiện của Kim Diễm Sư Vương đang cách mặt đất, trong bay ngược, ở giữa không trung mãnh liệt cuộn một vòng, đập phá xuống mặt đất. Giống, linh hồn Kim Diễm Sư Vương giận dữ hét to, chịu không nổi loại khuất nhục này, cường lực vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, cánh tay Thí Thiên Chiến Thần sôi trào lên kim quang dữ dội, như là sóng lớn liên miên không dứt trùng kích lấy thân thể Kim Diễm Sư Vương, xông đến da thịt toàn thân nó quay cuồng, hài cốt run rẩy, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Oanh, oanh, oanh. Thí Thiên Chiến Thần quay quay Kim Diễm Sư Vương trên mặt đất mãnh liệt mà đập phá vài chục cái, kim quang trùng kích mấy trăm lần, trực tiếp khiến nó tàn phá hấp hối. Cái đó là Thí Thiên Chiến Thần, viên huyết cầu phía trên kia chẳng lẽ là tiên võ thần huyết? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cục các lão nhân ở bên trong đại hỗn độn vực cũng nhận ra, pho tượng kia không phải là Thí Thiên Chiến Thần sao? Nửa sống nửa chết, Thí Thiên truyền kỳ. Không trung mênh mông cuồn cuộn kim quang, ác chiến kịch liệt, Thái Thản Chiến Viên cùng Xích Viêm Kim Ngê liên thủ đại chiến Tần Mệnh, giết đến trên vạn thước, căn bản không có chú ý tới tình huống phát sinh phía dưới. Mà Thí Thiên Chiến Thần sau khi vòng đập Kim Diễm Sư Vương vài chục cái, lại đạp bước bạo lên, dẫn theo nó giết hướng Tử Kinh Độc Giác Thú, dường như xem bá chủ hồng hoang này trở thành vũ khí. Ở đâu ra quái vật, Tử Kinh Độc Giác Thú lập tức tế ra một thanh cổ kiếm, hai bên thân kiếm như là răng cưa, chỉnh thể cực kỳ giống xương sống một đầu yêu thú, sặc lang một tiếng, chỉ phía xa trời cao, theo nó khống chế, lập tức có một cỗ kiếm khí ngập trời vọt lên. Đây là một trong những trọng bảo tổ tông nó, tại trước khi chết dùng hết lực lượng cuối cùng đem mình cho luyện hóa, còn là nhất tộc truyền thừa. Nhưng mà, ở bên trong gia thú đã an tĩnh một hồi dưới chân nó đột nhiên bạo lên một cỗ khí, tức sát phạt mãnh liệt lạnh giá, ngay sau đó gia thú đột nhiên bạo lên, không đợi Tử Kinh Độc Giác Thú khống chế liền bành trướng to lớn đến mấy vạn thước, như là gió lớn đổ xuống đại dương mênh mông quay cuồng chấn động, bay thẳng không trung, bên trong quanh quẩn tiếng hổ gầm bạo ngược. Tử Kinh Độc Giác Thú khẽ biến sắc, bạch hổ muốn giết đi ra, huyết châm rõ ràng nên hút khô máu của nó rồi. Đúng vào lúc này, Thí Thiên Chiến Thần Luân Phiên Kim Diễm Sư Vương đang giãy giụa giết tới, kim quang ngập trời bao phủ phế tích, tiên vũ thần huyết cuồn cuộn ra một cỗ uy năng hoàng võ, thậm chí tiên võ ngập trời, đủ để cho rất nhiều mãnh thú cường giả quỳ xuống đất run rẩy. Tử Kinh Độc Giác Thú giãy giụa một trận trong lòng, là khống chế bạch hổ trước hay là chặn đánh pho tượng này? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, bạch hổ trực tiếp cho nó đáp án. Màn trời khổng lồ cuồn cuộn trên không trung bị 36 cây chiến mâu đánh xuyên qua, cường quang chói mắt, khí tức huyết sát vườn quanh, bọn chúng to lớn như trụ trời, hối hả xoay tròn, mang theo cuồng phong như gió bão, chấn áp xuống. Bạch hổ theo sát xông ra màn trời, nhìn ra được vô cùng suy yếu, thế nhưng sát uy cuồn cuộn, lại nổi giận dã man, con mắt đều biến thành màu đỏ. Nó mãnh liệt chuyển động thân thể, theo sát chiến mâu thẳng hướng Tử Kinh Độc Giác Thú. Nó tức giận, triệt để nổi giận, cuồn cuộn khí tức huyết sát mang theo uy lực sát phạt ngập trời, giống như là sóng lớn tầng tầng mà khuếch tán. Tử Kinh Độc Giác Thú oán hận, cũng nhanh chóng ổn định tâm thần, lập tức thi triển bí thuật bộ pháp thần bí kia, lắc ra hơn 10 hư ảnh, tránh đi thí thiên chiến thần, cũng tránh đi thiên trụ to lớn từ trên trời giáng xuống. Bạch hổ rơi xuống, rít gào một tiếng lớn, như nộ trào cuồn cuộn, vô cùng to lớn, đuổi kịp đồng thời bao phủ tử kinh độc giác thú. Tử kinh độc giác thú hạ quyết tâm không lại dây dưa, chỗ sung yếu liên hợp cùng thái thản chiến viên trên không trung, nhưng mà trong lòng nó đột nhiên hung hăng nhảy một cái, trong thân thể vậy mà cảm nhận được một loại lực lượng dị thường, mà lại vô cùng sắc bén, giống như trống rỗng xuất hiện ngay trong thân thể mình, ngay sau đó, huyết dịch khắp người bắt đầu mất khống chế. Huyết châm, là huyết châm. Tử kinh độc giác thú trong lòng hoảng hốt, nó đối với cảm giác này không thể quen thuộc hơn được. Huyết châm thế nào lại chạy đến trong thân thể ta? Là lúc nào? Vừa rồi sao? Cứ như vậy một hồi, huyết châm bắt đầu điên cuồng nuốt huyết dịch của tử kinh độc giác thú. Tử kinh độc giác thú cực lực muốn chấn áp khống chế. Thế nhưng là bạch hổ cùng thí thiên chiến thần đã liên thủ giết tới. Một kẻ so với một kẻ càng cường đại, một kẻ so với một kẻ càng hung hãn. Cái khí tức sát phạt đập vào mặt kia, băng lãnh đến thấu xương. Chiến trường trên không trung, Tần Mệnh sức một mình ác chiến hai đại hung thú, giết đến thiên hôn địa ám, kịch liệt lại bạo động, nhưng cũng bị không ngừng nhận bị thương nặng. Hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng cuối cùng theo vẫn có khoảng cách với bát trọng thiên thật sự. Nếu như chỉ là đối mặt Xích Viêm Kim Ngê, hắn có thể bằng vào lực lượng cùng bí thuật mà chiến thắng. Nhưng thêm một siêu cấp chiến thú như Thái Thản chiến viên này, áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Mấy chục hiệp về sau, Tần Mệnh liên tục tránh đi tấn công mạnh, tiếp tục hạ xuống, hắn muốn nhìn đến cùng tình huống phía dưới đang như thế nào, thí thiên chiến thần có ngăn chặn Kim Diễm Sư Vương hay không? Bạch hổ có thoát khốn hay không? Rốt cục, ngay sau khi rơi hơn 6.000 mét, cảnh tượng trước mắt cũng đã rõ ràng, trong lòng rốt cục cũng được thở phào, không trung tiếng vang ù ù, Xích Viêm Kim Ngê mang theo cuồn cuộn liệt diễm theo sát lao xuống, Thái Thản chiến viên đạp không phi nước đại, chấn động đến không gian đều sụp ra vết nứt. Cũng phải lao xuống tới chặn đánh Tần Mệnh, thế nhưng là một màn hiện ra tại trước mắt bọn chúng lại, để chúng nó sắc mặt đại biến. Đó là quái vật gì? Trong tay nó là cái gì? Kim Diễm Sư Vương sao? Bọn chúng hoàn toàn bị một màn phía dưới kia làm cho mộng mị, làm sao có thể như vậy, quái vật kia từ đâu xuất hiện? Không chỉ có Kim Diễm Sư Vương bị xem như vũ khí, ngay cả Bạch Hổ đều thoát khốn, trái lại tử kinh độc giác thú lại hãm sâu trùng vây, bị giết đến chật vật chạy trốn, thống khổ kêu rên. Tần Mệnh tại vị trí cao mấy ngàn thước cũng không dừng lại, toàn thân bị kim huyết nhuộm dần, lại chiến ý tăng vọt, hắn dùng sức xoay xoay cổ, nhìn hằm hằm không trung, vòng thứ hai, bắt đầu. Thái Thản chiến viên vừa muốn xuống đi trợ giúp tử kinh độc giác thú, lại bị Xích Viêm Kim Ngê gọi lại, trước giải quyết Tần Mệnh. Tử kinh độc giác thú có thể chống đỡ được. Các trưởng giả bên trong đại hỗn độn vực đều nghiêm túc nhìn qua hình chiếu, lần lượt đẫm máu ngoài ý muốn, lần lượt thay đổi kinh tâm động phách, giết một Tần Mệnh vậy mà lại còn quá long đong. Mà lại sát khí cuối cùng của Tần Mệnh không phải Tu La Đao sao? Pho tượng đột nhiên đi ra này lại là cái gì? Có tính là vũ khí không? Hỏng! Đạm Thai Minh Kính bỗng nhiên chỉ một lưu ly bia cạnh góc, phía trên kia đang rõ ràng bày biện ra một đám nam nữ đang lao nhanh ngay, giữa rừng rậm, nhanh như điện chớp lướt qua chập trùng tán cây, mục tiêu thẳng đến chiến trường Tần Mệnh, người của thiên võ giới đến. Cung Giật Phong cùng Lãnh Tiêu đều ở đây. Một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên. Cung Giật Phong đã làm tốt huyết chú, lần này Tần Mệnh thật muốn cắm mệnh. Mọi người tại đại hỗn độn vực âm thầm hít hơi, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tìm tới đầu nguồn. Cung Giật Phong xông lên phía trước nhất, sau lưng cõng một bộ quan tài tối như mực. Ta còn tưởng rằng là thần binh gì xuất thế đây, thì ra là đang đánh nhau. Lãnh Tiêu đứng ở ngọn một cây đại thụ, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt nơi xa, mây đen cuồn cuộn, liệt hỏa ngập trời, các loại thần uy như hào quang vạn đạo, bụi mù đá lớn mãnh liệt khuếch tán. Từng tầng như tường thành đứng vững vờn quanh. Thống lĩnh thủ hộ thiên võ giới Cửu Thiên Hoa phán đoán, có thể dẫn phát thú triều lớn như vậy, còn không phải là vài đầu cao giai thiên võ có thể làm ra đến. Chẳng lẽ là Tần Mệnh? Tốt nhất là Tần Mệnh. Đã tìm hắn nửa tháng, Cung Giật Phong phóng lên không, cõng quan tài tối như mực phóng tới chiến trường đang bộc phát kịch liệt nơi xa. Cửu Thiên Hoa ra hiệu với những người khác, toàn bộ phóng lên trời, chạy tới chiến trường. Có thể dẫn phát quy mô triều dâng chiến đấu như thế, khẳng định không phải mấy kẻ đang chiến đấu. Nếu thật là Tần Mệnh, tám phần là đang đối đầu cùng một phương hoàng tộc nào đó. Tiến đến nơi này lang thang hơn nửa tháng, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Thái Thản chiến viên, tới giúp ta. Tử kinh độc giác thú rất nhanh liền lâm vào tuyệt cảnh, vừa mới gào thét lên tiếng, liền bị thí thiên chiến thần ném Kim Diễm Sư Vương ra. Bạch hổ lớn thét lên mãnh liệt bổ nhào qua, bên trong miệng phun ra ba khối xương đẫm máu, phóng lên tận trời. Dẫn dắt khí tức sát phạt ngập trời, ngưng tụ thành hình dáng ba đầu bạch hổ, lao thẳng lên trời gầm thét, âm thanh như lôi đình. Những khối xương này cũng không phải là bạch hổ thôn phệ linh yêu luyện hóa, mà là huyết nhục cùng xương cốt bản thân đang không ngừng thăng hoa cùng cường đại, do mình cô đọng lại, tương đương với ba đầu chiến hổ bị phong ấn, có chiến uy bạch hổ chân chính. Theo huyết mạch sát hồn thức tỉnh, bọn chúng cũng sớm đã dục dịch, thức tỉnh lực lượng cường đại, hổ khiếu kinh thiên, rung động núi rừng, ba đầu máu xương hóa thân ba đầu to lớn bạch hổ, mang kinh khủng sát phạt chi khí giao thoa vọt mạnh, cuồng bạo nhào về phía tử kinh độc giác thú. Giống, tử kinh độc giác thú cưỡng ép ổn định, toàn thân tử quang giống như là lưu quang lấp lóe, cái sừng trên trán vọt lên một mảnh cường quang hủy diệt, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, không gian ba động trên phạm vi lớn, như là đều muốn đánh sụp bầu trời ra. Bầu trời bộc phát lên số lượng lớn sóng chiều, cao thẳng lên trời mấy ngàn thước, tác động đến trong vòng hơn 10 dặm, to lớn đến kinh người. Ba khối xương đẫm máu bị cái lực lượng hủy diệt này cưỡng ép đẩy lui, tuy nhiên cũng chống cự được sát chiêu tử kinh độc giác thú đem hết toàn lực đánh ra, lại bình yên vô sự. Trong hỗn loạn, bạch hổ theo sát lao ra, một móng vuốt vỗ xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên sừng tử kinh độc giác thú, giống như là thiên thần rèn luyện thần binh, âm vang điếc tai, thanh âm trong nháy mắt truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Răng rắc, chiếc sừng tử kinh độc giác thú vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà sụp ra vết nứt, lực trùng kích to lớn mạnh mẽ đập chìm đầu nó xuống. Cùng lúc đó, ba khối hổ cốt cưỡng ép ổn định tại không trung, vạch ra đường cong thật to, lại một lần nữa giết tới. Huyết cốt không chỉ có tinh hoa máu cùng xương bạch hổ chân chính, càng thức tỉnh lấy sát hồn cường đại. Ầm ầm, tử kinh độc giác thú bị đánh đến máu thịt be bét, kêu thảm bay ra ngoài. Thí thiên chiến thần từ trên trời giáng xuống, ném đi kim diễm sư vương đã nửa chết nửa sống. Nắm tay phải bá liệt xuất kích, không có bất kỳ sự xinh đẹp gì, cũng không có chút rườm rà nào, liền là đi thẳng một kích cương mãnh. Toàn thân kim quang lượn lở, tiên võ thần huyết phát sáng trên đầu, trọng quyền được trao cho một cỗ uy năng thiên uy thật lớn. Tử kinh độc giác thú muốn tránh thoát, lại cảm giác bị gắt gao khóa chặt, mặc kệ né tránh đến chỗ nào, đều tuyệt đối tránh không khỏi. Đây là một loại vô lực thật sâu, càng là một loại khó có thể chịu đựng. Oanh! Thí thiên chiến thần nện trọng quyền ở trên chiếc sừng của tử kinh độc giác thú. Chiếc sừng đã bò đầy vết nứt lập tức chia năm xẻ bảy, trong vết nứt rộ lên cường quang chói mắt, tử kinh độc giác thú kêu thảm tháo chạy, đầu đều như là muốn sụp ra, thế nhưng là không chờ nó lui ra ngoài, thí thiên chiến thần một phát bắt được cái sừng sắp vỡ vụn, vòng nó đứng dậy, trong điện quang hỏa thạch, bạch hổ ngang nhiên giết tới, một móng vuốt đập tới, cũng không có bất kỳ sự xinh đẹp gì, cũng không có sử dụng bí thuật, chỉ là một kích lôi đình vạn quân kia, thổi phù một tiếng, toàn bộ bụng tử kinh độc giác thú bị thông suốt mở ra, theo cái cổ thẳng đến phía dưới. Máu tươi phun tung tóe, nội tạng đều suýt chút bay ra ngoài. Thái thản chiến viên, qua tới cứu ta. Qua tới cứu ta, rốt cuộc tử kinh độc giác thú cũng ý thức được nguy cơ, cực lực muốn tránh ra, lại bị gắt gao bắt lấy cái sừng. Vũ khí mạnh nhất nguy hiểm nhất của nó chính là chiếc sừng này, ngay cả bát hoang thú vực, đều không có mấy kẻ dám đối kháng chính diện với chiếc sừng này của nó, lúc này lại bị người ta nắm lấy. Thân thể uy nghiêm tà mị của thí thiên chiến thần, giống như là một ngọn núi đá to lớn. Nắm chặt lấy chiếc sừng gãy của tử kinh độc giác thú nâng nó lên trên không, năng lượng tiên võ thần huyết không ngừng liên tục rót vào thân thể nó, lại thuận cánh tay bàn tay, xông vào bên trong chiếc sừng của tử kinh độc giác thú. Tử kinh độc giác thú kêu gào thê lương thảm thiết, máu tươi trong thân thể nhanh chóng bị rút đi, vết nứt trên sừng cũng càng lúc càng lớn, mà bạch hổ càng là không ngừng vọt mạnh xé sống nó. Tràng diện kia thật giống như là cừu non bị đồ tể giơ cao lên con dao đợi làm thịt, bị ác khuyển xé rách gặm cắn, tràng diện trên không trung nhìn thấy mà giật mình lại mang đến cho mọi người một loại cảm giác rung động sợ hãi. Ngay cả cường giả bên trong đại hỗn độn vực, đều bị một màn này kích thích cho tê cả da đầu. Đây chính là tử kinh độc giác thú, tuyệt thế hung thú của bát hoang thú vực, khôn khéo trí tuệ am hiểu dung luyện thần binh. Chẳng lẽ thí thiên chiến thần còn lưu lại ý thức sao? Nếu không làm sao lại bá khí đến như thế, hoàn toàn không coi nó là hung thú, cứ dơ cao, gắt cao khống chế như nhục nhã nó như thế. Chiến trường trên không trung, thái thản chiến viên nghe được tử kinh độc giác thú kêu thảm. Còn không phải là thấy chết không cứu, mà là nó căn bản không lo được nơi đó. Tần mệnh giống như là lâm vào một dạng bạo tẩu, không lọt dày đặc chặn đánh như mưa rào của thái thản chiến viên vào mắt, dữ dội dùng thân thể chống cự, lại điên cuồng mà chém giết lấy xích viêm kim nghê, tu la đao, hoàng thiên lôi thuẫn, vĩnh hằng vương đạo, giống như là như mưa rông gió bão bao phủ lấy xích viêm kim nghê, bổ ra da thịt, đảo loạn huyết khí, trùng kích linh hồn, đem xích viêm kim nghê nện vào trời cao phía trên vạn mét, tung hoành trùng kích. Thái thản chiến viên lần lượt chặn đánh, cũng không ngừng trọng thương tần mệnh, nhưng tần mệnh trừ dùng cái thân thế cứng như sắt thép kia chống cự, tuyệt đại đa số tinh lực toàn bộ phóng tới trên người xích viêm kim nghê, lớn tiếng gào thét, dữ tợn dã man, cứ như là muốn trước khi chết kéo lấy xích viêm kim nghê đệm lưng. Tần mệnh mỗi một đao chém xuống xích viêm kim nghê, thái thản chiến viên liền ở trên người hắn đánh lên một quyền, xích viêm kim nghê ra chóc thịt bong, tần mệnh hài cốt băng liệt. Tần Mệnh mỗi một lần bạo kích Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản chiến viên cũng hầu như lại nện Tần Mệnh ho ra máu xoay chuyển. Xích Viêm Kim Ngê phẫn nộ lại kêu thảm, Tần Mệnh ho ra máu lại giống to. Trên cái chiến trường vạn thước không trung này không phải quyết đấu đỉnh cao cái gì, nghiễm nhiên biến thành đấu trường tử vong, đều đang liều mạng ai càng kháng đánh, nắm đấm ai càng cứng hơn, cục diện hoàn toàn là một bộ người chết ta sống. Xích Viêm Kim Ngê điên cuồng phản kích, lại càng ngày càng vô lực, toàn thân cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Đùi phải Tần Mệnh đều nát, nội tạng đều toàn bộ sai chỗ, thân thể bị sụp ra hơn 10 cái lỗ hổng đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình, lại chật vật đào mệnh ngay trong bọ tẩu giết nó. Hống hống hống, Thái Thản chiến viên cũng lâm vào điên cuồng, sôi trào huyết mạch hung thú, hận không thể tươi sống đập chết Tần Mệnh. Nó nghe được tử kinh độc giác thú kêu thảm, lại muốn đến thêm một phần lực, chỉ cần lại nhiều đến một quyền, liền có thể tại trước khi Xích Viêm Kim Ngê bị giết chết đó, nó đánh vỡ nát Tần Mệnh trước. Rốt cục, oanh, toàn thân Thái Thản chiến viên phát sáng, phù văn kim cương quấn quanh, vuốt trái móc ra đường cong tử vong gào thét, muốn tươi sống vỡ nát Tần Mệnh. Cơ hội này thật là khéo. Một quyền này tuyệt đối có thể muốn mệnh Tần Mệnh. Xích Viêm Kim Ngê vùng vẫy dãy chết cũng trong điện quang hỏa thạch phát hiện cái cơ hội vi diệu này, thân thể rách dưới toàn lực bộc phát cường quang, hình thành trùng điệp áo giáp, thủ hộ mình, muốn lấy thân liều chết ngạnh kháng Tần Mệnh, cho Thái Thản chiến viên cơ hội ổn định. Đều đã giết đến đỏ mắt, đều đã bạo tẩu toàn bộ, liền nhìn ai mạnh hơn ai cùng hơn. Nhưng mà, tay trái Tần Mệnh nắm lấy Tu La đao bỗng nhiên vừa thu lại, thân thể nhanh như điện chớp dựa thế xoay tròn, giống như là như gió lốc trùng thiên, lưỡi đao gào thét, chuyển vòng 180 độ, thẳng đến đầu Thái Thản chiến viên đã giết tới gần, hắn trừng trừng hai mắt, miệng đầy máu tươi, ngu xuẩn. Ta giết là ngươi, Thái Thản chiến viên thốt nhiên biến sắc, thế nhưng giữa nghìn cân treo sợi tóc cũng đã muộn, nó càng dùng nhiều lực lượng phóng tới trên tiến công, cũng trên phạm vi lớn yếu hóa phòng ngự. Keng, Tu La xuất đao, âm trầm băng lãnh, nhiệt độ đất trời bỗng nhiên nhanh chóng hạ xuống, như là ngàn vạn ác quỷ rít gào, trong một cái chớp mắt, càn khôn đều như tĩnh cố. Thái Thản chiến viên còn duy trì tư thái bạo tẩu phát cuồng, vẫn còn nâng cao móng vuốt, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nhưng Tu La đao, răng rắc một tiếng, vỡ nát một cái răng nanh, đánh vào trong đầu nó, tiếp theo một cái chớp mắt, băng liệt xương sọ phía sau đầu, trong nháy mắt giết ra, mang ra mảng lớn huyết nhục cùng xương vỡ. Tu La đao mang theo lên lực lượng u minh đáng sợ dẫn bạo, lực lượng tử linh tà ác cũng phóng thích khắp trong đầu. Thái Thản chiến viên bạo kích thân thể giống như là bị vạn lôi trùng kích, kịch liệt cuồn cuộn, ngửa mặt bay ngược. Cái đầu to lớn lại cứng cỏi giống như là một quả cầu sắt nhận trọng kích, bò đầy vết nứt, càng lan tràn ra văn ấn tử vong đáng sợ. Thân thể Tần Mệnh cũng rách dưới không kém, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, chịu đựng đau nhức kịch liệt, lăng không cuồn cuộn, thẳng lên vài trăm thước, một phát bắt được Tu La đao, lần nữa gào thét xoay tròn, khống chế Tu La đao bạo kích, từ trên xuống dưới, thẳng đến Thái Thản chiến viên vừa mới ngẩng đầu xoay chuyển. Keng! Tu La đao lần nữa xuất kích, như là một đường hắc lôi, lại tràn ngập lực trùng kích kinh khủng, trong nháy mắt đánh trúng đầu Thái Thản chiến viên, mặc cho thân thể nó thiên truy bách luyện, mặc cho nó cứng cỏi vô cùng, cũng gánh không được kích thứ hai từ Tu La đao. Keng một tiếng nổ, toàn bộ đầu Thái Thản chiến viên nổ nát vụn. Tu La đao không giảm thế, giống như là như tiếng sấm hối hả bạo kích, xuyên thủng thân hình khổng lồ trăm thước của nó. Thái Thản chiến viên đang muốn kêu thảm, cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, thân thể hùng tráng một giây trước vẫn còn nổi giận, giờ khắc này lại hoàn toàn mất đi lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Viêm Kim Ngê thốt nhiên biến sắc, không dám tin nhìn lấy một màn giữa không trung này. Các trưởng giả bên trong đại hỗn độn vực đã bị liên tiếp kịch biến kích thích hết sức thừa nhận, nhưng vẫn là bị một màn hoàn toàn ngoài ý liệu này chấn kinh đến. Bọn hắn ngưng tụ ánh mắt nhìn vào Lưu Ly Bia, ý thức như là đã dừng lại tại một màn này. Đừng nói Xích Viêm Kim Ngê cùng Thái Thản chiến viên cho là Tần Mệnh là mất lý trí, là muốn liều lấy tính mạng giết Xích Viêm Kim Ngê, lại ngăn chặn Thái Thản chiến viên. Hơn trăm lần trùng kích dã man người tới ta đi liên miên bất tuyệt vừa rồi kia, cũng là đem điều nắm chặt lòng rất nhiều người trong đại hỗn độn vực, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chiến đấu nào điên cuồng như vậy, cũng chưa từng thấy cao giai thiên võ vậy mà không liều võ pháp không liều bí thuật, mà là vật lộn. Thế nhưng mà, ngay tại cái lúc không khí khẩn trương cực độ này, ngay tại cái lúc sinh tử liền muốn kết cục đã định, trong một chớp mắt, thế cục hoàn toàn phát sinh ngoài ý định lại triệt để nghịch chuyển. Mục đích thật sự của Tần Mệnh lại là Thái Thản chiến viên. Hắn dùng cái thân thể kia của mình làm một trận đánh cược, dùng điên cuồng dã man đến cực hạn đổi lấy một trận phản kích tuyệt địa. Điên cuồng không mất khôn khéo, trong bọ tẩu ẩn hàm sát phạt, giờ này khắc này, Tần Mệnh đã đưa đến cho bọn hắn một trận chiến đấu khác loại, mà đặc lại sắc tuyệt luân, thì ra quyết đấu đỉnh cao dựa vào không chỉ là thực lực, còn có cái sự cảm tưởng dám liều dám không màng sống chết đánh cược, càng có mưu kế. Mà lại, chỉ cần làm xảo diệu, thời khắc nghịch chuyển kết cục tuyệt đối rung động lòng người. Tần Mệnh lập tức cuốn đi Thái Thản chiến viên muốn rơi xuống, máu me khắp người đứng ở trên không, hồng hộc thở hổn hển, máu không bị khống chế theo miệng hoặc trong lỗ tuôn trào, cũng theo trong vết thương tràn ra. Hắn mất nửa cái chân, thân thể xương cốt đều nát, cũng vặn vẹo biến hình, hoàn toàn không giống như là một người hoàn chỉnh. Bộ dạng dữ tợn kia để người của Đại Hỗn Độn Vực cũng không dám nhìn nhiều. Hắn hung ác khóa chặt Xích Viêm Kim Ngê, tay phải nắm lấy Hoang Thiên Lôi Thuẫn, tay trái cầm chặt Tu La Đao, khí tức sát phạt tiếp tục tăng vọt. Rốt cục Xích Viêm Kim Ngê cũng cảm nhận được một sự sợ hãi, cảm giác sợ hãi thấu xương, thậm chí ý thức nó còn có chút hoảng hốt, không thể tin được một màn vừa mới xảy ra kia. Cứ như vậy mấy giây mà thôi, Thái Thản chiến viên trước đó còn cuồng bạo cường thịnh cứ như vậy. Chết! Chết! Xích Viêm Kim Ngê đứng ở giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mệnh, như là có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không có khả năng, đây rốt cuộc là làm sao xảy ra được. Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, gương mặt dữ tợn đáng sợ, cứ như hắn mới thật sự là hung thú. Vào lúc này, ác chiến trong phế tích phía dưới cuối cùng cũng kết thúc. Lực lượng khí thiên chiến thần đang không ngừng liên tục xông vào chiếc sừng tráng kiện dài 10 thước kia, đem nó toàn bộ no bạo. Mũi nhọn thần hồn tương liên cùng tử kinh độc giác thú, nó dẫn bạo triệt để trọng thương độc giác thú, ý thức cũng một trận u ám. Bạch hổ bồ nhào qua, cắn một cái vào yết hầu nó, ép đến trong phế tích bắt đầu điên cuồng cắn xé, móng vuốt xé mở ra thịt, đạp tan xương cốt, răng nanh sắc nhọn dã man cắn nuốt huyết nhục. Tử kinh độc giác thú dãy giụa kêu rên, lại càng ngày càng suy yếu, mặc dù tôn làm hoàng tử bát hoang thú vực tương lai, nhưng cuối cùng lại biến thành kết quả bị ăn sống. Giống, Xích Viêm Kim Ngê bừng tỉnh, trong cổ họng lăn ra một tiếng gào thét bi thống lại không cam lòng, vốn là một trận săn bắn, cuối cùng lại rơi xuống kết quả như thế. Liền xem như giờ này khắc này, nó đều là khó có thể tin được, hoàn toàn không nên là như thế này. Chỉ thừa chính ngươi, ta tự mình đưa ngươi đi đến đoạn đường cuối cùng này. Cánh chim tàn phá sau lưng Tần Mệnh chấn khởi quang vũ đầy trời, hoa lệ sáng chói. Ở trên chiến trường bừa bộn cuồn cuộn bụi mù này phá lệ thánh khiết tĩnh mỹ, quang vũ vẩy xuống đầy trời, tung bay về các nơi, mỗi một sợi quang vũ đều lóe ra phù quang kỳ dị, ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, bọn chúng hấp thu lực lượng sinh mệnh giữa trời đất. Chiến trường kéo dài trăm dặm đã bị tàn phá không sai biệt lắm, thảm thực vật hay mọi thứ toàn bộ đều biến mất, trên mặt đất phá mở ra trăm cái lỗ to nhỏ, càng trải rộng vết nứt tối đen như mực, cũng thật không có bao nhiêu lực lượng sinh mệnh, tuy nhiên số lượng quang vũ khổng lồ vẫn là đang toàn lực hấp thu toàn thân Xích Viêm Kim Ngê sôi trào lên liệt diễm, xua tan lấy quang vũ đang bay tới nó, lại gầm lên giận dữ với Tần Mệnh, nhắc lên lực lượng cuối cùng giết tới. Nó tuyệt đối không chịu thua, càng không khả năng bị nhục nhã. Nó muốn chiến một trận đến cùng, dù là tự bạo. Tiếng Tần Mệnh giống đều trở nên khàn khàn, đánh tới loại trình độ này, càng không có gì để nói nhiều, ngươi không chết, chính là ta sống. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Tần Mệnh muốn giải quyết triệt để Xích Viêm Kim Ngê, toàn thân đột nhiên nổi lên một trận thống khổ to lớn khó mà nói nên lời, giống như là đột nhiên bị vô số cương châm xuyên thủng, huyết nhục, xương cốt, linh hồn, đều kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà lại đến quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu gì, Tần Mệnh đang lao nhanh, thân thể cũng lập tức cứng ngắc, kêu thê lương thảm thiết. Xích Viêm Kim Ngê mang theo thế công cuồng nộ bao phủ Tần Mệnh, trùng kích lôi chiều, máu nhuộm móng vuốt đập ở trên người hắn, răng rắc giòn vang, nửa người Tần Mệnh đều cơ hồ đều nổ nát vụn, mang theo huyết thủy đầy trời. Gào thét lên cuồn cuộn ra ngoài, theo vạn mét không trung rơi thẳng xuống mặt đất địa. Đến, đám người bên trong Đại Hỗn Độn Vực toàn bộ nhìn về cùng một tòa lưu ly bia, hít một hơi thật sâu, nguy cơ càng lớn của Tần Mệnh đã đến. Xích Viêm Kim Ngê đều sững sờ, tưởng rằng là một trận sinh tử chiến, lại không nghĩ rằng một liền đánh Tần Mệnh đi. Mà, một kích đem hết toàn lực vừa rồi kia cũng quá thấy hiệu quả, suýt chút liền trực tiếp đập Tần Mệnh thành thịt nát. Bành, Tần Mệnh với thân thể rách dưới xẹt qua không trung cao mấy ngàn thước. Đập ầm ầm vào trong phế tích, đụng lên một cái hố sâu rộng hơn trăm thước, đá vụn bay loạn theo bụi đất lăn lộn ra xung quanh. Bạch hổ vừa mới giải quyết tử kinh độc giác thú, liền nghe đến tiếng vang chấn động nơi xa. Nhìn xem bụi đất nơi đó, lại nhìn không trung, nó đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, liền bỏ qua tử kinh độc giác thú tiến lên. Tần Mệnh đang thống khổ than nhẹ trong hố sâu, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn khoảng 1/3, cơ hồ đau nhức quay cuồng, cũng may ý chí ương ngạnh không có hôn mê, một tiếng thì thào nói nhỏ. Toàn bộ quang vũ tung bay đầy trời giống như là màn mưa rơi xuống, hội tụ vào trong hố sâu, bao trùm toàn thân Tần Mệnh, mà lực lượng sinh mệnh tụ tập đến nhanh chóng tràn vào huyết nhục, tư dưỡng thương thế. Chỉ là lực lượng sinh mệnh những quang vũ này tụ tập cũng không mạnh, mặc dù không ngừng liên tục hội tụ, nhưng không có loại nồng đậm như Tần Mệnh chờ mong kia. Thí Thiên Chiến Thần thông suốt theo ý niệm Tần Mệnh, cũng ngay đầu tiên nắm lên Kim Diễm Sư Vương cùng Tử Kinh Độc Giác Thú, một phát phóng lên trời, vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm. đụng vào trong hố sâu, cơ hồ đồng thời theo bạch hổ đuổi tới. Tần Mệnh thống khổ đến toàn thân run rẩy, lại cố nén ý thức, khống chế quang vũ bao trùm kim diễm sư vương cùng tử kinh độc giác thú. Thái thản chiến viên vừa mới thu lại cũng phóng xuất, quang vũ bắt đầu trắng trợn thôn phệ huyết khí bọn chúng. Kim diễm sư vương, tử kinh độc giác thú, thái thản chiến viên đều là siêu cấp hung thú, to lớn mà hùng tráng, lực lượng sinh mệnh trong máu thịt vô cùng nồng đậm. Sau khi bị quang vũ hấp thu liền không ngừng liên tục tràn vào toàn thân Tần Mệnh, vết thương trên người Tần Mệnh bắt đầu nhanh chóng khép lại. Da thịt cùng xương cốt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, theo quang vũ càng ngày càng nhiều, khôi phục càng lúc càng nhanh. Xích viêm kim ngê từ trên cao rơi xuống, lại cũng không dám trực tiếp tới gần Tần Mệnh, lấy thân thể trọng thương của nó gánh không được bạch hổ cùng quái vật kia tiến công. Nó đưa ánh mắt kinh nghi nhìn về phía xa, rất nhanh đã chú ý tới nơi biên giới chiến trường. Có mấy người đang đứng tại một gốc cây ngàn năm lẻ loi trơ trọi, cung giật phong đứng trên tán cây, sóng chiều năng lượng trên chiến trường nhấc lên gió lớn không ngừng mà gào thét kéo đến. Hòa với cát đá, cũng có mùi máu tươi gay mũi. Bên cạnh hắn dựng thẳng một cỗ quan tài, nắp quan tài mở ra, bên trong là một con rối dùng huyết nhục Tần Mệnh gom lại, phía trên đã đâm đầy cương châm, mỗi một cây đều sắc bén băng lãnh, lại che kín chú ấn màu đen. Thần sắc hắn ngưng trọng lại hiện ra vài tia âm trầm, hai mắt tràn ngập lực lượng nguyền rủa kia cũng đang hơi rung nhẹ, khó có thể tin được mà nhìn lấy phế tích to lớn bừa bộn phía trước, vết nứt như hẻm núi lan tràn, tối như mực sâu không thấy đáy. Máu tươi lốm đốm lấm tấm, giống như là yêu hoa nở rộ trong phế tích, những cái hố to lớn có chút là bị dẫm đạp đi ra, có chút là bị thế công cường đại nổ tung ra. Toàn bộ chiến trường có phạm vi khoảng chừng lên đến trăm dặm, làm cho người ta kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới. Vậy mà không có một ngọn núi nào nguyên vẹn, không có một gốc cây nào còn đứng. Có thể tưởng tượng được chém giết trước đó thảm liệt đến cỡ nào. Lãnh Tiêu, Cừu Thiên Hoa, Ôn Ngọc Thành cùng các cường giả thiên võ giới toàn bộ đều đang rung động. Trước đó đoán được là Tần Mệnh đang chém giết cùng hoàng tộc nào đó, lại không nghĩ rằng sẽ là một tràng cảnh thảm liệt như thế này. Tần Mệnh đã nhìn không ra nhân dạng, bạch hổ bị máu tươi nhiễm đỏ, mà một khắc bọn hắn đuổi tới này, chính là Tần Mệnh lúc tuyệt sát thái thản chiến viên, bạch hổ đánh giết tử kinh độc giác thú. Bát hoang thú vực bại, chính diện chém giết cùng Tần Mệnh, vậy mà lại thảm bại đến loại trình độ này. Nếu như không phải cung giật phong tại thời khắc mấu chốt vận dụng lực lượng nguyền rủa, xích viêm kim ngê khả năng đều muốn bị Tần Mệnh đánh chết. Pho tượng kia là vũ khí sao? Nhìn thấy, có chút quen mắt. Có một vị trưởng lão tự hỏi. Vây qua, Lãnh Tiêu thét ra lệnh, mặc dù cục diện nhìn rất hỗn loạn, thế nhưng vừa rồi Tần Mệnh cơ hồ đã bị đập nát, sợ là chỉ còn nửa cái mạng, bạch hổ xem ra cũng đã nửa tàn, đúng là cơ hội tốt để bọn họ ra tay. Cung giật phong cũng phất tay về phía trước, mặc dù trước đó vẫn muốn tự mình giải quyết Tần Mệnh, khinh thường tại việc nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng sau khi nhìn thấy một màn giật mình này đã để hắn cảm thấy áp lực chưa? Từng có trước đó, nhất định phải nắm lấy cơ hội giải quyết xong Tần Mệnh, không thể lại để cho hắn điên tiếp nữa. Lãnh Tiêu xông lên phía trước nhất, Cừu Thiên Hoa thủ hộ cung giật phong theo sát phía sau, những người khác riêng phần mình triệu ra các loại vũ khí cường đại, toàn bộ nâng cao tinh thần đề phòng đuổi theo. Thiên võ giới. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng đám người kia, rốt cục xích viêm kim nghê cũng xả được cơn tức giận, tinh thần khẩn trương cao độ cũng đều được buông lỏng, mặc kệ trước đó cỡ nào không nguyện ý liên minh với các hoàng tộc khác cái gì. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy thiên võ giới nó lại phấn chấn trước đó chưa từng có. Nó chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, vòng qua phiến hố to chỗ Tần Mệnh kia, nghênh tiếp đội ngũ thiên võ giới. Là các ngươi đang phục kích Tần Mệnh, hay là Tần Mệnh tập kích các ngươi? Cung giật phong ở nửa đường nghênh được xích viêm kim ngê, lông mày lần nữa nhíu một cái, khoảng cách gần nhìn lại xích viêm kim ngê, mới rõ ràng thương thế của nó nghiêm trọng đến cỡ nào, toàn thân cơ hồ không nhìn thấy mấy mảnh vảy, máu thịt be bét. Bạch cốt xâm xâm, còn có thể nhìn thấy trái tim đang nhảy lên bên trong. Cái bộ dáng thảm liệt này để bọn người Lãnh Tiêu đều thầm hít một ngụm khí lạnh. Đây là xích viêm kim nghê uy phong lẫm liệt kia. Đơn giản giống là từ trong miệng mãnh thú nào đó đẩy ra ngoài. Là chúng ta liên hợp kim diễm sư vương bọn chúng, dùng thú triều kinh ra Tần Mệnh. Thế nhưng lại đánh giá thấp thực lực Tần Mệnh. Xích viêm kim nghê trở về từ cõi chết, cũng không lo được chút ít mặt mũi gì kia. Dương Đỉnh Phong đâu? Cừu Thiên Hoa đảo ánh mắt lăng lệ qua phế tích. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đều gom lại trong hố sâu nơi xa kia, nhưng Dương Đỉnh Phong kia đi đâu? Chết! Pho tượng kia lại là chuyện gì? Không biết, vừa mới đi ra. Nhanh, đừng lề mề, thừa dịp Tần Mệnh còn không có khôi phục, bắt giữ hắn. Xích viêm kim nghê thúc giục, nó đã triệt để lĩnh giáo Tần Mệnh điên cuồng cùng cường đại, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gắt gao khống chế hắn, quyết không thể lại có bất kỳ ngoài ý muốn gì khác. Ta thu thập Bạch Hổ, những người khác vây khốn pho tượng kia. Lãnh Tiêu quay lại ra hiệu với bọn người Cừu Thiên Hoa. Cung giật phong, nhất định phải kiềm chế Tần Mệnh, trong tay hắn có một thanh đao, vô cùng nguy hiểm. Xích Viêm Kim Ngê lưu ý Hắc Quan sau lưng Cung Giật Phong. Bọn hắn nhanh chóng tới gần hố sâu, lực lượng cường thịnh đang thiêu đốt trong huyết mạch, toàn thân nở rộ lên cường quang chói mắt, tràn ngập chiến ý cường đại. Bọn hắn không có tùy tiện tới gần, bởi vì trong hố sâu kia đang còn quấn lấy lượng lớn quang vũ, giống như là vô số linh điểu đang cuồn cuộn, vô cùng hoa lệ, nhưng cũng cho bọn hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Xích Viêm Kim Ngê lần lượt tái diễn câu nói này, nó hận không thể hiện tại liền cầm xuống Tần Mệnh, nhưng lại nhịn không được nhắc nhở những người khác. Nó là thật bị Tần Mệnh đánh sợ, từng cái ngoài ý muốn lần lượt để nó theo phấn khởi té ngã băng cốc, mùi vị đó thật rất khó chịu. Tần Mệnh bị quang vũ bao trùm, liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng hướng trong thân thể của hắn hội tụ, bộ phận đến từ phiến chiến trường này, đại bộ phận đến từ Thái Thản chiến viên, Tử Kinh độc giác thú cùng Kim Diễm sư vương. Mạch máu cùng kinh mạch hiện ra kỳ quang, cấp tốc đan xen, cũng lan tràn bước phát triển mới ra thịt, sinh trưởng ra xương cốt, thân thể khôi phục, ý thức cũng thanh tỉnh, nhưng thân thể đau nhức kịch liệt lại từng đợt không giảm, như là bị kim đâm nhói nhói, tràn ngập mỗi một khớp nối, mỗi một khối da thịt, để thân thể hắn đang khôi phục đều run rẩy co rút, thống khổ không chịu nổi. Tần Mệnh nằm trong hố sâu, yên lặng kiểm tra thân thể, đến cùng là nơi nào đưa ra cảm giác kia, chẳng lẽ là chúng độc sao? Lại hồi tưởng tình cảnh thời điểm vừa rồi theo Xích Viêm Kim Ngê giết tới cùng một chỗ, hắn có thể xác định chắc chắn không phải Xích Viêm Kim Ngê giở trò. Vậy thì là ai? Bạch Hổ nhìn thấy Tần Mệnh khôi phục bình thường, mới thoáng thở phào. Lúc này bên ngoài cũng truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Tần Mệnh, Hạnh Ngộ, Thiên Võ Giới Cung Giật Phong. Nếu như còn chưa có chết, đi ra gặp một lần. Thiên Võ Giới đến. Tần Mệnh lập tức hiểu ra, là nguyền rủa. Lực lượng nguyền rủa áo nghĩa, cách mấy chục dặm liền có thể ảnh hưởng sao? Lời Dương Đỉnh Phong nói đã ứng nghiệm. Bạch Hổ ngẩng đầu gầm nhẹ, bắp thịt cả người kịch liệt nhúc nhích, chiến ý còn không có tản ra lần nữa nhóm lửa. Toàn thân hiện ra Bạch Hổ chiến văn, xen lẫn thành một bộ chiến y, một mực bảo vệ toàn thân nó. Đến thật là đúng lúc, Tần Mệnh nói nhỏ, thân thể của hắn khôi phục hơn phân nửa, Lôi Nguyên Châu cũng ở bên trong khí hải liên tục không ngừng phóng thích ra linh lực, thế nhưng kịch liệt đau nhức vẫn là đang trải rộng mỗi một chỗ toàn thân. Hắn chậm một hồi, dãy dụa đứng lên, nhẹ ép tay lên Bạch Hổ, ra hiệu nó trước đừng nhúc nhích. Tần Mệnh, ngươi không ra, ta cần phải mời ngươi đi ra. Cung Giật Phong đi trong phế tích gập ghềnh, toàn thân bò đầy hắc văn nguyền rủa, giống như là phù chú cổ xưa khắc ở trên người, khí tức âm lãnh đáng sợ. Hắn đứng ở ngoài ngàn thước hố sâu, cởi xuống quan tài. Tiếng ầm ầm trầm đục, nắp quan tài mở ra, trùng điệp đập xuống đất. Bên trong là con rối tạo thành từ máu thịt xương của Tần Mệnh, cũng bò đầy chú ấn như Cung Giật Phong, toàn thân giống như là thiêu đốt lên một dạng hắc khí âm trầm. Theo Cung Giật Phong đưa tay, con rối vậy mà chậm rãi bay ra, ngừng ở trước mặt hắn. Con rối mặc dù nhìn rách dưới thô ráp, giống như là dùng dây thừng đem từng khối da thịt xương bắt đầu xỏ xuyên, thế nhưng con rối lại tràn ngập lực lượng nguyền rủa, tương liên chân thân cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh ngồi xổm ở trong hố sâu to lớn, ẩn nấp thân thể, cố nén đau nhức kịch liệt, toàn thân phát sáng, hoàng kim vũ rực triển khai trên diện rộng. Chết. Hừ, Cung Giật Phong ra hiệu với bọn người lãnh tiêu, có thể vây đi qua phía trước. Hắn đưa tay chế trụ cánh tay con rối, chú ấn trên cánh tay giao hòa cùng chú ấn trên tay hắn, giống như là hắc xà tươi sống đang quấn quanh leo lên, tràn ngập một loại cảm giác âm trầm đáng sợ. Mạo phạm, để ta nhìn xem ngươi đến cùng đã chết hay chưa. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn bỗng nhiên hung ác, nắm chặt cánh tay con rối hung hăng ngưng tụ, răng rắc giòn vang, xương cốt lập tức vỡ nát, da thịt xé rách, máu tươi từ trong vết thương tràn ra đến. Trong hố sâu, Tần Mệnh đột nhiên cảm giác toàn bộ cánh tay phải giống như là bị sống sờ sờ vỡ nát, rõ ràng nhìn không có gì, lại nổi lên đau nhức kịch liệt thấu xương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, liền kêu một tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, hoàng kim vũ rực sau lưng Tần Mệnh cũng tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, kích khởi quang mang ngập trời, hóa thành ức vạn quang vũ, trong chớp mắt khuếch tán ra trong vòng hơn 10 dặm, phô thiên cái địa rơi xuống, giống như là vạn tiễn tề phát, lại như mưa rông gió giật, lập tức bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh hố sâu. Đám người lãnh tiêu đang sẵn sàng trận địa đón quân địch, lập tức phóng thích lực lượng cường đại, hình thành thủ hộ, chống cự lại quang vũ bao phủ tới. Hắn muốn chạy trốn, ngăn hắn lại. Cung Giật Phong nắm lấy cánh tay kia, hung hăng tháo xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong hố sâu, Tần Mệnh lần nữa gào lên đau đớn, toàn bộ cánh tay phải đều mất đi tri giác, thậm chí cảm giác máu tươi toàn thân đều giống như muốn theo cánh tay phải nơi đó phun ra, đau đến sắc mặt hắn trắng xám, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng toàn lực phóng thích ra lít nha lít nhít quang vũ, liên miên bất tuyệt cuồn cuộn, giống như là chiều cường lao nhanh, bao phủ lấy tất cả mọi người bên ngoài. Quang vũ tinh xảo lướt nhẹ nhưng lại sắc bén như đao, hàng ngàn hàng vạn cuồng sông, thoáng qua đẩy lui tất cả cường giả thất trọng thiên, quang vũ cũng giống là vạn tiễn xuyên tâm đánh xuyên qua bọn hắn, tới tới lui lui xông vào. Bọn hắn kêu lên thê lương thảm thiết, phóng thích võ pháp cường đại đẩy lui quang vũ, thế nhưng là số lượng quang vũ quá lớn, liên miên bất tuyệt. Mà mỗi một sợi quang vũ đánh xuyên qua thân thể, đều sẽ để thân thể bọn họ không hiểu suy yếu một chút, tất cả trở lại cho ta. Lãnh Tiêu Lệ quát, thân thể nổ lên một cơn gió lớn lớn, trong nháy mắt xua tan ra khu trống rỗng, hào quang chiếu rọi, năng lượng sôi trào, như là tám cánh cổng không gian cổ xưa trống rỗng xuất hiện, ầm ầm nện ở trong phế tích, chấn động mặt đất. Tám cánh cổng không gian cổ xưa hoàn toàn khác biệt, có hỏa môn cháy hừng hực, có hàn băng môn hàn khí ngập trời, càng có đại địa môn nặng nề uy nghiêm, cũng có lôi đình môn lôi quang vạn đạo, tám cánh cổng không gian, đối ứng tám cái không gian thế giới tàn phá. Tám tòa sinh tử môn dâng lên cường quang, tương hỗ chiếu rọi, lại như tương hỗ cộng minh, lao ra các loại năng lượng phong vũ lôi điện, nhanh chóng hình thành một mảnh lĩnh vực thủ hộ tuyệt đối, chống cự được quang vũ phô thiên cái địa. Người của thiên võ giới mạo hiểm trở lại bên trong sinh tử môn, lúc này mới thở phào, mỗi người đều giống như vô cùng suy yếu, giống như sinh một cơn bệnh nặng. Tuy nhiên khi đã cẩn thận kiểm tra thân thể, lại cũng không có phát hiện dị dạng gì, ngay cả vết thương đều không có. Đây là cái gì? Lãnh Tiêu nhìn lấy quang vũ gào thét bên ngoài sinh tử môn, thần sắc ngưng trọng. Không biết, trước đó Tần Mệnh chưa bao giờ dùng qua, Xích Viêm Kim Nghê cũng kỳ quái, nhưng nó càng lo lắng hơn phải chăng Tần Mệnh đã chạy, sốt ruột thúc giục Cung Giật Phong, trước tiên giải quyết Tần Mệnh. Tần Mệnh, không cần làm loại phản kháng nhàm chán này, rất ngây thơ. Cung Giật Phong cầm một cái chế trụ đầu con rối, chú ấn quấn lên trên cánh tay, cũng hội tụ đến trên đầu con rối. Đầu không phải đầu thật, là dùng xương cốt cùng thịt nát gom lại, nhưng đối với Cung Giật Phong vẫn bảo đảm hoàn toàn có thể làm thành đầu đến dùng. Văn ấn trên tay hắn xen lẫn chú ấn trên đầu, hợp thành một thể, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên uốn éo sang bên cạnh, răng rắc giòn vang, đầu con rối toàn bộ bị kéo xuống. Trong hố sâu, Tần Mệnh lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, giống như cổ bị người ta sống sờ sờ kéo xuống đến, loại cảm giác da thịt tách rời, xương cốt đứt gãy kia, đơn giản đau đến không muốn sống. Hắn thống khổ ngã vào trong hố sâu, thân thể không bị khống chế mà co quắp. Tuy nhiên, Tần Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, trong kim nhãn đều bị hắc ám bao phủ. Từng đạo văn ấn màu đen cũng bắt đầu theo hốc mắt lan tràn toàn thân, quấn quanh qua cái cổ, cũng quấn tới hai tay. Ông, tang trung bên trong U Minh giới bạo phát ra thanh triều to lớn, tràn ngập nguyền rủa, tử vong, tất cả loại sức mạnh âm u, quét sạch U Minh giới, càng xông ra Tu La Đao, lan tràn khắp toàn thân Tần Mệnh, tràn ngập hắc văn. Đau nhức kịch liệt trên cánh tay cùng cái cổ lập tức giống như là băng tuyết tan rã, dần dần biến mất, sạch sẽ, không có một tia cảm giác đau đớn nào nữa. Hô hô hô. Toàn bộ quang vũ đầy trời đã quay trở về, như xoay tròn thành phong bạo giáng lâm hố sâu, như sinh mệnh nồng đậm như trở lại trên người Tần Mệnh cùng Bạch Hổ. Sau khi quang vũ hoàn toàn tan hết, khí huyết toàn thân Tần Mệnh đều khôi phục hơn phân nửa, sinh mệnh lực tràn đầy, linh lực dồi dào, thương thế của Bạch Hổ cũng dựa vào đó mà khỏi hẳn, đằng đằng sát khí. Chết! Cung Giật Phong nắm đầu con rối giật xuống, bàn tay lại chợt trừng. Thế nào lại đột nhiên không có thanh âm gì nữa? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thật chẳng lẽ đã chết? Thử một chút thì biết. Cung Giật Phong đột nhiên phát lực tay trái, tiếng tạch tạch trực tiếp bóp nát cái đầu kia. Trong hố sâu không có động tĩnh, âm u đầy tử khí, ngay cả pho tượng trước đó còn đứng vững đều biến mất không thấy gì nữa. Lên, trực tiếp đi qua. Xích Viêm Kim Nghê thúc giục bọn hắn, lề mề cái gì, nhanh đi cha. Lãnh Tiêu chào ra hiệu một vị chiến tướng một cái, người kia gật đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng rời khỏi sinh tử môn, tới gần hố to. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón quân địch. Không phải bọn hắn cẩn thận quá độ, mà là không thể không cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không muốn rơi vào kết cục bi thảm như Bát Hoang thú vực. Chiến tướng nắm chặt một thanh chiến đao, khí thế như nước thủy triều, bước chân trầm ổn, từng bước một đến gần hố sâu. Thần thức của hắn đã xông vào trước, thế nhưng là bên trong trừ chiếm cứ một cỗ lực lượng thần bí, cái gì khác cũng điều tra không được. Răng rắc, hắn dẫm nát một khối đá, liền muốn nhìn trong hố sâu thăm dò. Oanh, trong hố sâu đột nhiên nổ lên một tiếng vang. Một mảnh bạch quang giống như là thiểm điện lao ra, tiếng hổ gầm mắt lạnh vang vọng bầu trời, cuồn cuộn khí tức sát phạt giống như là cự triều đột nhiên vén ngày mà lên, đánh đến chiến tướng. Bạch Hổ, cảnh giới chiến tướng là thiên võ thất trọng thiên đỉnh phong, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, lập tức nâng đao, muốn ngạnh kháng một kích từ Bạch Hổ, đồng thời chuẩn bị dựa thế lui lại, trở lại sinh tử môn. Nhưng mà, răng rắc, phốc phốc, Bạch Hổ một móng vuốt đập nát chiến đao, dư uy không giảm. Cương mãnh bá liệt đến cực hạn, thoáng qua liền đều đập nát lồng ngực hắn. Chiến tướng kêu thảm thiết, toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Hắn kinh hồn lại sợ hãi, cái Bạch Hổ này sao lại trả lại dữ dội như thế? Bạch hổ bổ nhào, cắn một cái vào đầu hắn, không chờ hắn dãy giụa liền nuốt hết vào, răng nanh khép kín, máu bắn tung tóe. Cường giả thiên võ giới bên trong sinh tử môn thốt nhiên biến sắc, vô ý thức lùi lại hai bước, bạch hổ đang đằng sát khí nhìn lấy, năng lượng bành trướng, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, bọn hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng sao lại bị đập chết một người? Coi như bạch hổ cường đại, thế nhưng là đã giết như thế nửa ngày, hẳn là đã nửa tàn. Cung Giật Phong, hạnh ngộ. Một thanh âm lạnh như băng từ trong hố sâu truyền tới, bình tĩnh có lực, không có chút nào suy yếu thanh âm rung động nào. Bọn người Cung Giật Phong toàn bộ đứng ở bên trong sinh tử môn cảnh giác nhìn lấy Tần Mệnh, từ trong hố sâu phế tích đi tới, mơ hồ có cảm giác không ổn. Toàn thân Tần Mệnh đều bị máu tươi nhuộm thành màu vàng kim, tóc cũng dính một sợi, thế nhưng hắn ở trần lại nhìn không đến bất luận vết thương gì, huyết khí cường thịnh, lôi chiều vờn quanh toàn thân. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Xích Viêm Kim Nghê giống to, cái này sao có thể? Nó rõ ràng đã theo Tần Mệnh giết nửa ngày, lúc trước cũng đập nát nửa người hắn, cánh tay cái chân đều vỡ thành cặn bã, làm sao có thể bình yên vô sự? Hoa mắt sao? Người của thiên võ giới đều hít vào khí lạnh, vừa rồi bọn hắn cũng tận mắt thấy Tần Mệnh cả người là máu rơi xuống, thế nào chỉ chớp mắt liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Cung Giật Phong nhíu mày, chú ý tới những văn ấn màu đen bao trùm trên thân thể đẫm máu kia của Tần Mệnh. Vậy mà lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như là uy hiếp, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Mọi người trong đại hỗn độn vực nhìn Tần Mệnh trên lưu ly bia, biểu lộ phức tạp lại quái dị, khỏi hẳn. Đều vỡ thành như thế, một hai phút thời gian liền khỏi hẳn sao? Nếu như không phải là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, bọn hắn thật khó mà tiếp nhận được. Là lực lượng vĩnh hằng vương đạo sao? Nếu như không thể đánh Tần Mệnh thành cho, chẳng lẽ hắn có thể vô hạn lần phục sinh? Trách không được có thể tranh hùng cùng thiên đạo, lực lượng này, thật đáng sợ. Đạm Thai Minh Kính chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên có chút thương cảm Xích Viêm Kim Nghê. Bầu không khí trong phế tích trở nên phá lệ kiềm chế, trừ gió lạnh thấu xương không ngừng cuốn lên cát bụi đá vụn, gào thét lên bay múa, thì cũng nghe không được thanh âm khác. Người của thiên võ giới đứng bên trong sinh tử môn, cách không rằng co với Tần Mệnh, lại đều không nói một lời, không phải là không muốn nói, là căn bản không biết nói cái gì, trước đó còn đằng đằng sát khí. Lòng tin tràn đầy, bây giờ lại chỉ có khẩn trương cùng lo nghĩ. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đứng tại hố sâu, mắt lạnh nhìn mấy người Cung Giật Phong bên trong sinh tử môn, khí thế cường thịnh, một cỗ chán phóng, mãnh liệt như nộ trào lao nhanh. Xích Viêm Kim Nghê cho là mình hoa mắt, dùng sức nhắm chặt mắt, lại chậm rãi mở ra, bình tĩnh nhìn Tần Mệnh cùng Bạch Hổ vẫn bình yên vô sự phía trước, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét bi thương, một dòng máu tươi tràn vào yết hầu, oa phun ra ngoài. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là thật. Bọn chúng chuẩn bị nửa tháng, chế tạo đến hơn 1000 dạng thú triều khổng lồ, càng liều chết ác chiến, hy sinh thái thản chiến viên cùng tử kinh độc giác thú, ngay cả mình đều suýt chút đã chết, cuối cùng. Trừ một Dương Đỉnh Phong sống chết không rõ, cơ hồ không có bất kỳ chiến quả gì. Cung Giật Phong đặt tại con rối phía sau lưng, bàn tay chậm rãi kéo căng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tần Mệnh, có chút ngưng tụ, đột nhiên bạo phát một cỗ lực lượng mạnh mẽ, chấn vỡ toàn bộ lồng ngực, Tần Mệnh vững vàng đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Bên trong u minh giới của hắn, Tang Trung đang lần lượt vang vọng, phóng thích ra uy năng cường đại, đánh thẳng vào thân thể Tần Mệnh, thay hắn xua tan đi nguyền rủa áo nghĩa. Nguyền rủa áo nghĩa đến từ thiên đạo, mà các loại áo nghĩa thiên đạo đều là tới từ Cửu Đại Thần Sơn, có thể nói kỳ thật căn nguyên áo nghĩa nguyền rủa chính là Tang Trung, căn nguyên nguyền rủa thiên hạ là nguyền rủa áo nghĩa, mà đầu nguồn nguyền rủa áo nghĩa là Tang Trung. Tần Mệnh chống cự loại này áo nghĩa hoàn toàn không cần vận dụng vương đạo. Tang Trung đã đầy đủ. Sắc mặt đám người Lãnh Tiêu càng khó coi hơn, nhìn con rối, lại nhìn Tần Mệnh, cái này sao có thể? Đây chính là huyết chú tàn nhẫn nhất, thêm thống khổ trên người con rối lại rõ ràng hiện ra ngay trên người chủ nhân. Loại biện pháp này có thể cách không tra tấn kẻ địch, để hắn tiếp nhận các loại giày vò, cho đến tươi sống đau chết, vô cùng ác độc. Chỉ cần có thể hoàn thành huyết chú, chẳng khác nào hoàn toàn điều khiển được tính mạng đối phương, sống và chết, tra tấn chịu khổ, toàn bộ từ Cung Giật Phong đến quyết định. Thế nào ở trên người Tần Mệnh lại mất đi hiệu lực? Trước đó cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Cung Giật Phong, nguyền rủa áo nghĩa, năng lực không tệ. Tần Mệnh nói Cung Giật Phong, ánh mắt lại dừng lại tại 8 cánh cổng không gian kia. 8 hệ năng lượng dâng lên từ bên trong các cánh cổng khác nhau, xen lẫn thành một bình chướng không gian cùng loại với thế giới. Trông qua mê quang trùng điệp, diễn hóa núi cao cây rừng, cũng có linh điểu thú hình. Tần Mệnh, danh bất hư truyền. Cung Giật Phong lạnh lùng đáp lại, cũng cẩn thận cảm thụ được lực lượng chú ấn. Rõ ràng có liên hệ với Tần Mệnh, vì cái gì không có ảnh hưởng. Hôm nay còn có việc gấp, không cùng ngươi nhiều trò chuyện được. Ngươi khó được một lần ra khỏi thiên võ giới, chớ nóng vội trở về, ta lại tới tìm ngươi sau. Tần Mệnh bỗng nhiên chấn động hoàng kim rực, nhấc lên cuồng phong đá vụn, phóng lên tận trời, hắn đứng ở không trung, toàn thân kim quang bành trướng, giao hòa cùng lôi triều, tràn ngập uy năng kinh người. Cường giả thiên võ giới vô ý thức muốn xông tới chặn đường, lại cũng chỉ là bước đến mấy bước, liền lý trí dừng lại. Bọn hắn hiện tại là thật nhìn không thấu Tần Mệnh hư thực, theo lý thuyết vừa mới trải qua một trận thảm chiến, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, thế nhưng là nhìn hắn khí thế cường thịnh, ánh mắt lăng lệ, nào giống là kẻ sắp chết. Nhìn lại Bạch Hổ, toàn thân đẫm máu, đều biến thành huyết hổ, nhưng vẫn là nhìn không đến bất luận vết thương gì, bộ dáng đằng đằng sát khí để Cửu Thiên Hoa đều âm thầm kinh hãi. Xích Viêm Kim Ngê cũng ô ô gầm nhẹ, sát khí như xương máu bốc hơi, cứ như vậy kết thúc sao? Nó thật không cam lòng. Lúc này đi. Ánh mắt Cung Giật Phong hung ác nham hiểm hiện ra tí tí lãnh ý, từ khi hắn khống chế nguyền rủa áo nghĩa đến nay, còn chưa từng có thất thủ. Dù sao hắn tu luyện cũng không phải là võ pháp bí thuật gì, càng không phải là truyền thừa gì, mà là nguyền rủa áo nghĩa, uy lực đến từ trời xanh. Tần Mệnh đứng một lát giữa không trung, đột nhiên gào thét lên rơi xuống, đập ầm ầm tại phía trước sinh tử môn, mặt đất lay động, u u trầm đục. Là trò chuyện tiếp một lát, hay là cùng các ngươi chơi đùa? Lại trở về, biểu lộ trên mặt đám người cứng đờ, trong lòng lập tức tuôn ra một cơn tức giận. Hoàng tộc cao ngạo cho tới bây giờ đều là miệt thị người khác, lúc nào có người dám phách lối tại trước mặt bọn hắn như thế. Thế nhưng bất luận tức giận như thế nào, đều kẹt tại lồng ngực, thế nào cũng đều phát tiết không ra. Tại sao không nói chuyện? Xích Viêm Kim Ngê, đi ra. Đường đường yêu hoàng chi tử, trốn ở trong ổ làm chó sao? Giữa chúng ta còn không có đánh xong, đến nơi đến trốn, đừng để người của thiên võ giới chế giễu. Toàn thân Tần Mệnh bạo động lôi chiều, cuồng liệt tiếng vang chấn thiên động địa, vô số hắc lôi phóng mạnh lên trời cao, còn quấn lấy thượng cổ phù văn, tràn ngập lực lượng hủy diệt, đang kịch liệt xen lẫn hóa thành một con gấu đầy giận dữ, sinh động như thật, chân thực mà bạo ngược, ngẩng đầu phát ra rít lên một tiếng, giống như là lôi đình vạn đạo rơi xuống thiên địa, chấn động đến trăm dặm phế tích đều không ngừng lay động, uy năng cường đại, khí thế rung động, không có chút cảm giác mỏi mệt cùng đau xót nào. Hỗn đản đáng giận. Xích Viêm Kim Ngê lên cơn giận dữ, hồng hộc thở hổn hển, hận không thể lao ra giết một trận. Đến, cút ra đây. Tần Mệnh quát chói tai, toàn thân lôi chiều oanh minh, từ trong ra ngoài sôi trào không dứt, cứ như mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một mảnh da thịt đều đang phóng thích lôi điện, âm thanh như lôi đình, ù ù tiếng vang, tràn ngập lôi uy to lớn. Không nên phách lối. Xích Viêm Kim Ngê nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thúc giục nó muốn giết ra ngoài, lý trí lại gắt cao khống chế, đến mức thân thể đều đang nhẹ nhẹ run, máu vừa mới ngừng chảy lại bắt đầu chảy xuôi. Xích Viêm Kim Ngê, đến. Tần Mệnh rít gào, toàn thân lôi chiều cuồng dã bạo động, không ngừng liên tục trùng kích bầu trời, đảo loạn mây gió đất trời. Phương viên trăm dặm lại cuộn trào lôi vân, như là đại dương mênh mông nộ trào cuồn cuộn, tràng diện to lớn mà rung động, sấm sét vang dội giữa trời, đầu lôi hùng to lớn trăm thước kia cuồng dã mà bá liệt, hùng uy cái thế, như là bị Tần Mệnh phóng xuất ra một đầu hung thú chân chính. Tần Mệnh, đủ cuồng, thật coi mình vô địch. Lãnh Tiêu buồn bực, lên tiếng lệ quát, thế nhưng là lời còn chưa dứt, lôi chiều trong lôi vân đầy trời giống như là nước lũ mở cống ầm ầm rơi xuống, không ngừng liên tục xuyên thủng đất trời, cái uy thế kia giống như là thiên đạo sụp đổ, lại như là trời xanh nổi giận, muốn hủy diệt phương phế tích này. Lãnh Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ lôi đình cổ môn bên trong tám cánh cổng không gian phía trước, thu cho ta. Cổ môn phát sáng, lôi đình vạn đạo, nguy nga trăm trượng như là núi lớn, nó nhìn cổ xưa lại vô cùng cứng cỏi, nặng nề càng hiện ra uy thế. Làm lôi chiều rơi xuống đầy trời, lôi đình cổ môn bắt đầu thôn vệ trên diện rộng, thậm chí dẫn dắt cuồn cuộn lôi chiều hội tụ đến nó. Lôi hùng liền từ trên trời lao xuống, đều xông vào trong lôi đình cổ môn rồi biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không gian sinh tử môn đối ứng vô cùng tổn hại, không thể lại xem như một tiểu thế giới, nhưng không gian bên trong vẫn là vô cùng bao la, tràn ngập các loại lực lượng lôi điện, giống như là một đại dương lôi điện mênh mông, càng có thể không ngừng liên tục thôn vệ lôi chiều ở giữa thiên địa. Sau khi ngàn vạn lôi điện toàn bộ rơi xuống, đều bị dẫn dắt đến trong lôi đình cổ môn, trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ. Sau đó mây đen nặng nề khổng lồ giữa thiên địa, cuồn cuộn không dứt, nhưng lại không có nửa điểm lôi điện, chỉ có mấy sợi xiềng xích màu đen trên người Tần Mệnh, một mực kéo dài đến trong lôi đình cổ môn. Lực lượng không tệ, đáng tiếc đụng tới ta. Lãnh Tiêu lạnh mặt lại, khống chế lôi đình cổ môn. Sinh tử môn, thật có thể định trưởng sinh tử. Kiềm chế hắn lại, Cung Giật Phong nhắc nhở, cũng ra hiệu với bọn người Cửu Thiên Hoa. Chỉ cần Lãnh Tiêu có thể khống chế được Tần Mệnh, những người khác có thể liên thủ vây giết Bạch Hổ. Rốt cục Xích Viêm Kim Ngê cũng có thể xả được ác khí, để ngươi trở về, để ngươi trăng bức, hiện tại tốt rồi, bị cuốn lấy đi. Thế nhưng là, Xích Viêm Kim Ngê bỗng nhiên cảm thấy là lạ, cái này tựa hồ không giống như là Tần Mệnh, bởi vì quá an tĩnh. Quả nhiên, xiềng xích hắc lôi vờn quanh trên người Tần Mệnh đột nhiên kịch liệt lay động, bỗng nhiên dâng lên, lôi chiều thôn phệ trong lôi đình cổ môn vậy mà tập thể bạo động, bị dữ dội xé rách đi ra, to lớn như sóng chiều, không ngừng liên tục, nhanh chóng quét sạch bầu trời, vờn đến xung quanh hắn, mà lại, lôi chiều trước đó không ngừng xông vào lại bắt đầu dẫn ra, xiềng xích tiếp tục lắc lư, càng nhiều lực lượng lôi điện từ bên trong lao ra, to lớn mà cuồng bạo, để cả mảnh trời đều biến thành đại dương lôi điện mênh mông. Lãnh Tiêu hơi biến sắc, cực lực muốn khống chế lôi đình cổ môn, kết quả. Lôi đình cổ môn cũng bắt đầu lay động, giống như là cự nhạc sụp đổ, đinh tai nhức óc, từng chút chuyển về hướng Tần Mệnh nơi đó. Cái này sao có thể? Đám người thiên võ giới lần nữa biến sắc, hãi nhiên nhìn Lãnh Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh Tiêu biểu lộ ngưng trọng, cực lực khống chế lôi đình cổ môn, nhưng bên trong giống như là có vật gì đó đem không gian kia, cưỡng ép kéo lấy di chuyển đến không trung. Giao xích viêm kim nghe ra, nếu không, ta hủy lôi đình cổ môn này của ngươi. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, không trung tất cả đều là lôi điện, bạo động điếc tai, trên mặt trên toàn thân hắn khóa lít nha lít nhít phù văn thượng cổ thôn lôi thuật, đang cực lực thôn phệ lấy lực lượng không gian trong lôi đình cổ môn. Lôi chiều trên bầu trời càng tụ càng nhiều, càng ngày càng dữ dằn, ô ép một chút tụ tập mấy chục dặm, mà lại bắt đầu từ trên cao lan tràn về dưới mặt đất. Lãnh Tiêu, ngươi đang làm gì? Cung Giật Phong khó có thể hiểu được, cũng phất tay chấn vỡ cả bộ khôi lỗi trước mặt, muốn cách không nguyền rủa Tần Mệnh. Thế nhưng, Tần Mệnh bình yên vô sự, căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trái lại toàn thân càng vọt lên nhiều xiềng xích lôi điện, giống như là lôi xà đi nhanh, xuyên thủng cuồn cuộn lôi chiều, tiến đụng vào trong lôi đình cổ môn. Trong chốc lát, lôi đình cổ môn tuôn ra lôi chiều lần nữa tăng vọt, oanh oanh liệt liệt hội tụ đến nơi này, như là muốn rút khô toàn bộ lôi điện ở trong đó. Lần này không chỉ có Lãnh Tiêu khẩn trương, ngay cả đám người trong đại hỗn độn vực đều khẩn trương. Đó cũng không hoàn toàn là lôi điện bình thường, nếu thật là tiếp tục dành dụng tiếp xuống, khả năng sẽ đem vùng không gian kia đánh rách tả tơi, tương đương với không gian ổn định tại toàn bộ đại hỗn độn vực sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng. Lãnh Tiêu rất nhanh đã ổn định lại, rút khô lại như thế nào, chỉ cần lôi đình cổ môn vẫn còn, vẫn có thể tự mình thai nghén lôi điện, cũng có thể từ giữa thiên địa tụ tập lôi điện. Thế nhưng số lượng lôi điện quá lớn, nếu như không ngừng liên tục phóng thích, lại chỉnh thể hạ xuống, nàng nơi này chưa hẳn có thể gánh vác được. Dù sao tác dụng của 8 tầng sinh tử môn là ở chỗ chuyển đổi không gian, cũng không phải là dùng cho thủ hộ, năng lực hiện tại của nàng, cũng không thể hoàn toàn phóng thích uy lực thật sự của 8 cánh cổng này. Lãnh Tiêu, đó là lôi đình cổ môn của ngươi, là của ngươi. Cung Giật Phong tỉnh táo khích lệ Lãnh Tiêu, tuy nhiên biểu lộ cũng bắt đầu ngưng trọng, dương mắt nhìn lên, đầy trời tất cả đều là lôi điện, lít nha lít nhít, đếm bằng ức vạn đầu, to lớn nhìn không thấy bờ, giống như là một mảnh đại dương lôi điện chân thực. Bên trong còn tràn ngập các loại lôi điện đặc thù đến từ lôi đình cổ môn, cũng có lượng lớn hắc lôi mà Tần Mệnh phóng thích, lôi uy kinh khủng phô thiên cái địa bao phủ phế tích, bình chứng 8 cánh cổng không gian, chống lên tựa như là đại dương mênh mông bao quanh lấy đảo nhỏ, nhìn như vững chắc, nhưng ai có thể cam đoan nó có thể chống đỡ được biển động sau đó. Cái tên phong tử này, Xích Viêm Kim Nghê bắt đầu khẩn trương, cũng bắt đầu bất an, bởi vì cho dù tại thời khắc mấu chốt này, con mắt lăng lệ của Tần Mệnh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Cung Giật Phong, toàn bộ các ngươi tiến vào không gian cổ môn, cừu thống lĩnh ở lại giúp ta. Lãnh Tiêu đột nhiên hét lớn, không gian cổ môn kỳ thật cũng tương đương với không gian dung khí, có thể tiếp nhận rất nhiều người đi vào, chỉ là nơi đó một mực bị nàng coi là cấm địa, rất ít mở ra đối với người ngoài. Nhưng chẳng may bình chứng sinh tử môn hình thành lại gánh không được lôi chiều, những người khác coi như nguy hiểm. Thiếu gia, đi. Cừu Thiên Hoa đẩy Cung Giật Phong lập tức xông vào đại địa cổ môn phía trước. Xích Viêm Kim Nghê cũng không nhịn được, trước tiên bạo phát, toàn thân nó rách dưới, thương thế nghiêm trọng đến mức đứng đấy đều phí sức, linh lực càng là hao tổn được không sai biệt lắm, vừa lúc đi vào nghỉ ngơi nhiều hơn, thuận tiện hấp thu lực lượng bên trong khôi phục thương thế. Nhưng mà, ngay một khắc này, lôi chiều đầy trời phô thiên cái địa giáng lâm, giống như là ngàn vạn nộ trào cuồng dã đụng chạm lấy bình chứng sinh tử môn, đất rung núi chuyển, tiếng vang không dứt, một mảnh cảnh tượng tựa như là thiên tai hủy diệt, phương viên mấy chục dặm hoàn toàn rung chuyển. Tiếng vang lôi đình đáng sợ như là đều muốn sốc cả bầu trời lên, 8 tòa sinh tử môn kịch liệt lay động, riêng phần mình phun ra quang mang cường đại, các loại năng lượng xen lẫn, trùng điệp chồng chéo lên nhau, tạo thành bình chứng gần như uy lực thế giới, vững vàng cố thủ không gian. Thế nhưng, lần này sinh tử môn đồng thời không ổn định, bởi vì lôi đình cổ môn đang lắc lư, bị xiềng xích quấn chặt lại, Tần Mệnh đột nhiên rít gào thật lớn, tại bên trong lôi chiều cuồn cuộn đột nhiên lao xuống chạy như bay, xiềng xích tràn ngập lực lượng thượng cổ. Bỗng nhiên lôi đình cổ môn vừa rút lui, nhanh chóng lao đi vài trăm thước, bình chướng không gian kiên cố bị xé mở một cái lỗ hổng lớn lôi chiều mãnh liệt, lập tức xông vào vết nứt, chảy ngược không gian. Vào nhanh đi, Lãnh Tiêu hét lớn, cực lực khống chế lôi đình cổ môn lại, cưỡng ép các không gian cổ môn còn lại giao hòa, hợp thành chỉnh thể, ngạnh kháng ổn định không gian, kháng trụ lôi chiều mãnh liệt bạo động kinh khủng bên ngoài. Nhưng mà, sau lưng Lãnh Tiêu đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Xích Viêm Kim Ngê đã nửa người xông vào liệt diễm cổ môn, bị Tần Mệnh một phát bắt được cái đuôi, ngạnh sinh sinh xé rách đi ra. Tần Mệnh đến, hắn đến, cứu ta, cứu ta. Xích Viêm Kim Ngê kêu gào thê lương thảm thiết, điên cuồng dãy ruộng, thật hoảng. Nó rung động, trong ý thức hoàn toàn bị một cái ý niệm tràn ngập trong đầu, đó chính là xông vào liệt diễm cổ môn. Nó là yêu hoàng chi tử cao quý, càng là hung thú thuần huyết, thế nhưng tại giờ này khắc này, hoàn toàn không có chiến ý. Tất cả mọi người hãi nhiên quay đầu, toàn bộ ánh mắt lắc lư nhìn đến liệt diễm cổ môn nguy nga to lớn. Tần Mệnh, hắn lúc nào tiến đến? Còn có Bạch Hổ, Xích Viêm Kim Ngê, ngươi, theo ta đi. Tần Mệnh toàn thân phát lực, huyết dịch thiêu đốt sôi trào trong cánh tay, tràn ngập lực lượng kinh khủng, hắn rít gào một tiếng thật lớn, kéo lấy cái đuôi Xích Viêm Kim Ngê đang điên cuồng giãy giụa, toàn bộ đẩy ra ngoài. Xích Viêm Kim Ngê bị mãnh liệt kéo ra, bộc phát lên lực lượng gần như thời kỳ toàn thịnh, điên cuồng hơn mà xông vào liệt diễm cổ môn, hai cỗ lực lượng xé rách, đến mức cái đuôi đều muốn bị xé rách xuống tới, thế nhưng nó lại không hề hay biết. Giống, Bạch Hổ lớn thét lên bạo phát, một móng vuốt đập vào phía sau lưng Xích Viêm Kim Ngê. Răng rắc giòn vang, trực tiếp vỡ nát xương sống đã bò đầy vết nứt của nó. Xích Viêm Kim Ngê ngẩng đầu kêu thảm, cỗ lực lượng cuối cùng sôi trào lên kia triệt để tản ra. Tần Mệnh kéo lấy Xích Viêm Kim Ngê bay lên không, thẳng lên vài trăm thước, theo Bạch Hổ cùng tồn tại. Xích Viêm Kim Ngê thống khổ dãy giụa, cứu ta, nhanh cứu ta, thiên võ giới là liên minh với bát hoang thú vực, các ngươi không thể nhìn ta chết. Sắc mặt mấy người Lãnh Tiêu, Cửu Thiên Hoa vô cùng khó coi, nhưng khi nhìn lại Tần Mệnh trên không trung, vậy mà lăng không sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu, thậm chí để không nổi chiến ý. Bên ngoài lôi chiều oanh động, tiếp tục đánh thẳng vào không gian sinh tử môn hình thành. Thế nhưng không phải Tần Mệnh kiềm chế, lôi đình cổ môn khôi phục bình thường, giao hòa cùng bảy cánh cổng còn lại, một mực chống cự lại lôi chiều, cũng bắt đầu mãnh liệt thôn phệ lôi điện. Bên ngoài thanh chiều oanh động, truyền khắp vài trăm dặm núi rừng, thế nhưng là bên trong trừ Xích Viêm Kim Ngê kêu thảm, lại nghe không đến bất luận thanh âm gì khác, Tần Mệnh không chiến cũng không nói. Cứ như vậy dẫn theo Xích Viêm Kim Ngê với thân hình khổng lồ không ngừng giãy giụa, lạnh lùng lại lăng lệ nhìn lại bọn hắn. Bạch Hổ ngẩng đầu đứng ở bên cạnh, ngạo khí mười phần, lại tràn ngập uy nghiêm bá khí, răng nanh tùm, hiện ra hàn quang như kim loại, cũng đang quan sát lấy mấy người cung giật phong phía dưới. Lãnh Tiêu khóa chặt lông mày nhỏ nhắn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Tần Mệnh tự mình đi vào bên trong sinh tử môn, đây đã thành chiến trường của nàng, nàng có thể xuyên tới xuyên lui trong các không gian khác nhau, tập kích Tần Mệnh. Lấy thực lực của nàng, đã đủ để áp chế Tần Mệnh, thậm chí đánh giết. Thế nhưng chính nàng cũng không biết vì cái gì, vậy mà không phải có lòng tin có thể giết Tần Mệnh. Là bởi vì Tần Mệnh bày ra sự cường đại ngoài dự liệu. Hay là lực lượng áo nghĩa của cung giật phong không hiểu thấu mất đi hiệu lực. Lãnh Tiêu trầm mặc, đối với những người khác mà nói cũng là một sự kích thích. Ngay cả Lãnh Tiêu đều đang cân nhắc suy nghĩ, bọn hắn còn có thể làm thế nào. Nguyên hai đại thiên võ bát trọng thiên, phối hợp thất trọng thiên còn lại. Còn có một cái cung giật phong, đã đủ săn giết Tần Mệnh, cái này cũng là cao tầng thiên võ giới nơi đó phán đoán. Thế nhưng là giờ khắc này, khi thật sự đối mặt với Tần Mệnh, bọn hắn lại khẩn trương. Bên ngoài lôi chiều không ngừng liên tục tràn vào lôi đình cổ môn, thiên địa cũng không còn bạo loạn lóe sáng. Bên cạnh tế đàn không gian tại đại hỗn độn vực, rốt cục các trưởng giả bốn tông, cũng có thể xuyên thấu qua hình chiếu thấy rõ ràng chuyện đang xảy ra ở trong đó. Chỉ là cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là cùng nhau động dung. Tần Mệnh đi vào. Xích Viêm Kim Ngê cuối cùng vẫn là khó thoát ma trưởng của Tần Mệnh. Ánh mắt bọn hắn có chút chuyển động, nhìn Tần Mệnh, cũng đang nhìn thiên võ giới. Đầu tiên là kỳ quái lấy nơi đó bình tĩnh quái dị, vừa nhìn lại đã liền hiểu rõ tình hình nơi đó. Đám người Lãnh Tiêu bị cái chết của chúng Xích Viêm Kim Ngê hù đến. Lòng tin không đủ, một trận không đánh được. Tần Mệnh hẳn là cũng không có nhìn mạnh như vậy, nếu không đã sớm giết. Tần Mệnh không phải là không muốn đánh. Hẳn là muốn đi ngay, hắn đang lo lắng Dương Đỉnh Phong cùng tiểu nha đầu kia chết sống. Bọn hắn là người ngoài cuộc, xem tương đối rõ ràng, nhưng cũng cảm thụ càng cường liệt. Khi lôi chiều trong phế tích hoàn toàn tản ra, ngay cả mây đen trên không trung cũng không tiếp tục sao động, tâm tình Lãnh Tiêu sau một trận dãy dụa phức tạp, đã phất tay tản ra bình chướng bát môn. Đừng như vậy, các ngươi sẽ hối hận. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tần Mệnh không có cường đại như các ngươi nghĩ, hắn đã nỏ mạnh hết đà. Hiện tại thả hắn đi, tương lai các ngươi nhất định sẽ hối hận. Xích Viêm Kim Ngê hoảng hốt trong lòng, tại trước mặt tử vong nó buông xuống tất cả tôn nghiêm, thê lương dãy giụa kêu rên, thậm chí khẩn cầu thiên võ giới. Tần Mệnh lại không nói lời nào, dẫn theo nó xông ra sinh tử môn, tìm kiếm được phong thiên tà long trụ đang cắm nghiêng ở trong phế tích, xông vào lôi vân đầy trời, phóng tới phương xa. Bạch hổ gầm nhẹ lui lại hai bước, thẳng đến chỗ Tần Mệnh rời đi, thiên võ giới không tiếp tục di chuyển, mới dậm chân phi nhanh, xông vào tầng mây, đuổi theo hướng Tần Mệnh. Một trận chém giết oanh oanh liệt liệt, theo thú triều bắt đầu bạo động, đến thời khắc này nặng nề kết thúc, trọn vẹn kéo dài nửa ngày thời gian, để lại trên trăm lỗ phế tích to nhỏ trăm dặm, cũng lưu lại một từng mảnh máu tươi cùng thi hài nhìn thấy mà giật mình. Bát hoang thú vực trăm phương ngàn kế phát động trận đi săn phạm vi lớn này, kết quả trừ địa vực chiến ngao may mắn đào thoát, còn lại không chết tức bắt được. Lãnh Tiêu thu lại sinh tử môn, lại đứng ở nơi đó ngắm nhìn phương hướng Tần Mệnh rời đi thật lâu. Nàng tôn làm thiên kiêu hoàng tộc, cũng là một trong những người thừa kế thiên võ, giới tương lai khả năng tiến vào hoàng võ nhất, tâm tính cực cao, càng một mực khinh thường thiên kiêu các phương, nhất là sinh tử môn đã cùng với nàng dung hợp càng ngày càng sâu, càng để cho nàng rất ít đem ai để vào mắt. Nhưng hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, lại làm cho nàng từ chỗ Tần Mệnh, nơi đó cảm thụ được một loại áp lực trước đó chưa từng có, loại cảm giác này, chỉ có thời điểm đối mặt cùng đế anh tại 5 năm trước mới có qua. Thiếu gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Hoa đánh vỡ bình tĩnh, hỏi Cung Giật Phong. Nguyên rủa áo nghĩa vậy mà mất đi hiệu lực. Đây chính là lực lượng truyền thừa từ thiên đạo. Coi như Tần Mệnh là thí thiên giả trong truyền thuyết, nhưng tối đa chỉ có thể yếu bớt, tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người khác cũng nhìn lấy Cung Giật Phong. Nguyên rủa áo nghĩa là một trong những lòng tin để bọn hắn dám xâm nhập chiến trường hồng hoang, săn bắt Tần Mệnh. Chỉ cần Cung Giật Phong ra tay, sống chết của Tần Mệnh liền có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Coi như lại nhiều ngoài ý muốn, bọn hắn đều có thể gánh vác được. Thế nhưng, khi vừa mới đối mặt, nguyên rủa áo nghĩa của Cung Giật Phong lại trực tiếp mất đi hiệu lực. Sinh tử môn của Lãnh Tiêu ngoài ý muốn nổi lên, đối với lòng tin của bọn hắn mà nói không chừng cũng không phải một sự đả kích. Mà ở trong lòng rất nhiều người của thiên võ giới, Cung Giật Phong đều là gần như là tử thần, nguy hiểm lại đáng sợ. Hiện tại đột nhiên mất đi thần lực, cũng để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tần Mệnh lúc đầu kêu thảm không phải giả, nói rõ nguyên rủa áo nghĩa có thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là không biết có biện pháp nào tạm thời ngăn chặn. Cung Giật Phong cũng đang tỉnh táo hồi tưởng, chưa từng có người nào có thể gánh vác được nguyền rủa áo nghĩa của hắn, bất kỳ người nào cũng đều khó có khả năng, đừng nói Tần Mệnh, đế anh đều khó có khả năng. Tần Mệnh kêu thảm hai lần úp đầu chắc chắn không phải giả, loại thanh âm đau khổ này hắn đã nghe mấy chục năm, không có sai, thế nhưng là về sau thế nào lại đột nhiên liền kháng trụ. Bất luận bóp nát đầu, vẫn là xuyên thủng lồng ngực, thậm chí cuối cùng trực tiếp làm vỡ nát con rối, đều không có bất kỳ cái gì dù là chút ảnh hưởng nào. Ngươi có rất nhiều loại nguyền rủa, huyết chú không được, có thể đổi còn lại chú ấn. Lãnh Tiêu thu hồi ánh mắt, đáy mắt nổi lên hàn mang băng lãnh. Hôm nay chỉ là lần đầu tiếp xúc, xem như đã có chút hiểu rõ. Lần tiếp theo đối mặt với Tần Mệnh, bọn hắn liền có thể ứng đối càng tốt hơn. Nguyền rủa có rất nhiều loại, tuy nhiên cái gì? Không thể dùng ở trên người Tần Mệnh. Cung Giật Phong không phải loại người nóng lòng liều lĩnh, lại xúc động kia. Thái độ của hắn đối đãi nguyền rủa áo nghĩa vô cùng cẩn thận. Không làm rõ ràng được Tần Mệnh vì cái gì không nhận nguyền rủa ảnh hưởng, hắn liền không muốn lại thật lãng phí tinh lực cùng thời gian đi nếm thử. Dù sao nếu như lần nữa mất đi hiệu lực, thời điểm vây quét Tần Mệnh sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Vậy ngươi ý là, Bạch Hổ. Bạch Hổ đã là bát trọng thiên, lại là vạn thú chi vương, chí tôn thuần huyết, ngươi có nắm chắc khống chế Bạch Hổ. Lãnh Tiêu không muốn nâng cao đối thủ, lại không thể không thừa nhận Bạch Hổ cường đại. Ở trong yêu, rất nhiều chiến thú thuần huyết mạch cường đại, tại một số phương diện thẳng bức lực lượng áo nghĩa trong nhân tộc, mà Bạch Hổ tuyệt đối có thể làm vinh hạnh đặc biệt này. Đầu Bạch Hổ này coi như đến từ vạn năm sau, cũng là người thừa kế Bạch Hổ nhất tộc, bị vạn thú nguyên rủa kiềm chế vạn năm. Trên người nó khẳng định còn sẽ có dấu ấn vạn thú nguyên rủa lúc trước, cái lực lượng nguyên rủa kia là toàn bộ yêu tộc liên hợp bố trí, uy lực vô cùng bá đạo, chỉ cần ta lần nữa làm lại vạn thú nguyên rủa, hẳn là có thể kích phát ra cỗ lực lượng dấu ấn trong huyết mạch nó, nhẹ thì hạn chế lực lượng của nó, nặng thì trực tiếp giết chết. Đáy mắt Cung Giật Phong hiện lên một tia lãnh mang thâm độc. Tần Mệnh không được liền đổi sang Bạch Hổ, không thể treo cổ trên một thân cây. Chỉ cần giết Bạch Hổ, lực lượng của bọn hắn vẫn có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Tần Mệnh. Có lòng tin sao? Những người khác không tự chủ được mà nhăn mày, mặc dù Bạch Hổ nhất tộc bị nguyền rủa, nhưng dù sao đầu Bạch Hổ này cũng là vạn năm sau, còn là toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch trọng sinh. Trên người đến cùng có cái dấu ấn kia hay không, lại hoặc là có sinh ra miễn dịch với loại nguyền rủa kia hay không, thật nói không chính xác. Thử một chút liền biết, Cung Giật Phong so bất kỳ người nào đều giải lực lượng nguyền rủa, hắn có thể kết luận trên người Bạch Hổ còn có dấu ấn kia, chỉ là bị áp chế, bị miễn dịch, nhưng nếu như một lần nữa tỉnh lại loại lực lượng áo nghĩa nguyền rủa thiên đạo này, tuyệt đối có thể sinh ra hiệu quả to lớn. hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể trọng thương Bạch Hổ, hạn chế lực lượng, liền nhìn xem có thể trực tiếp để Bạch Hổ mất mạng hay không. Vậy thì thử một chút. Chỉ cần hạn chế Bạch Hổ, chúng ta đã đủ thu thập Tần Mệnh, Cửu Thiên Hoa trầm giọng nói. Không cần ủ rũ, đi thôi, hôm nay mất mặt, hôm nào nhất định sẽ thắng trở về. Chúng ta thật cần phải tìm một vạn loại linh yêu. Chí ít, vạn thú nguyền rủa, vạn thú chỉ là một cái khái niệm miêu tả. Nghe nói năm đó tất cả hoàng tộc lớn tập hợp linh yêu, chủng loại đạt tới hơn 10 vạn. Mặc dù nó không cần nhiều như vậy, nhưng một vạn loại khẳng định là phải có. May mắn hoàn cảnh chiến trường hồng hoang vô cùng cổ xưa, số lượng linh yêu sinh tồn vô cùng khổng lồ, đầy đủ để bọn hắn chuẩn bị. Trong rừng rậm biên giới phế tích đang tụ tập lượng lớn cường giả nhân tộc, cũng có cường giả đến từ ma tộc cùng yêu tộc. Bọn hắn không thấy được tràng cảnh Tần Mệnh chém giết cùng bát hoang thú vực, lại nhìn thấy kết cục của bát hoang thú vực, cũng nhìn thấy Tần Mệnh đối kháng cùng thiên võ giới, thỏa hiệp cùng thiên võ giới. Tần Mệnh lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, sau khi săn giết ba đại hoàng tử bách luyện thú vực, lại vào hôm nay bắt ba đại hoàng tử bát hoang thú vực. Tứ đại hoàng tộc đủ nhập chiến trường hồng hoang, không đến một tháng, hai đại yêu tộc hoàng tộc toàn quân bị diệt, một đại nhân tộc hoàng tộc ảm đạm thỏa hiệp. Trước lúc này, khả năng tất cả mọi người vô cùng khẳng định nghĩ đến Tần Mệnh nhất định sẽ chết, liền nhìn hắn có thể dày vò tới trình độ nào, có thể chém giết bao nhiêu cường giả hoàng tộc. Thế nhưng tại giờ khắc này, mỗi người trước đó kiên định suy nghĩ hiện tại cũng đã dao động, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu lo lắng đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới. Nếu như truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thực sự là nếu như Tần Mệnh có thể tại chiến trường hồng hoang đổ sát tất cả tinh anh tứ đại hoàng tộc, thật là chiến tích kinh khủng bực nào, lại dẫn phát oanh động to lớn cỡ nào. Phạm Dương liền trong đám người, tâm lại tại nhịn không được co rúm, lần lượt ngóng trông Tần Mệnh chết, lần lượt cho là Tần Mệnh hẳn phải chết, nhưng cái tên hỗn đản kia lại một mực còn sống, mà còn càng ngày càng cường đại đến hắn hiện tại nhớ tới liền có một loại áp lực nặng nề, ngay cả chút xúc động khiêu chiến đều không có. Nguyệt Thiền Tiên Tử ngắm nhìn chiến trường phế tích rộng lớn, kéo dài hơn trăm dặm, tràn ngập các loại năng lượng lưu lại, không ngừng hình thành các loại mê quang hoặc là sóng xung kích, dư uy không giảm. Nàng trước đó cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại kiên trì lâu như vậy, càng không có nghĩ tới hắn có thể sáng tạo kỳ tích như thế. Tần Mệnh, chẳng lẽ ngươi thật có thể giống Thí Thiên Chiến Thần, đi đến một bước kia sao? Nhưng một bước kia lại như thế nào? Hắn đều ngã xuống, ngươi lại có thể đứng bao lâu? Thí Thiên Chiến Thần, năm đó Điện Tôn không tiếc ruồng bỏ Thiệu Dương Điện, đều muốn liều chết gắn bó. Nguyệt Thiền Tiên Tử thì thào nói thầm, tầm mắt cụp xuống, yên lặng đi vào rừng rậm cổ xưa. Một lão đầu ngồi trên trạc cây, trên vai có một tiểu tước, cũng đang nhìn phía phế tích chiến trường mây đen bao phủ. Bọn hắn kỳ thật đã đến từ sớm, so với thiên võ giới đều đến vào buổi sáng. Có thể nói là tận mắt thấy hơn phân nửa đi qua, chỉ là vẫn luôn không có ra tay, mà là yên lặng nhìn lấy. Tiểu tước nói nhỏ, ta không cảm giác được khí tức bất tử minh phượng. Lão nhân đứng dậy, thoáng sửa sang lại y phục. Trước khi Bách Lý Kim Ngọc mất tích, có người nhìn thấy nó giao thủ cùng Tần Mệnh. Sau khi Tần Mệnh cùng Bạch Hổ rời đi liền trở lại nơi ẩn thân trước đó, nơi đó mặc dù bị thú triều ép qua, nhưng cũng không nhận được phá hư quá lớn. Tần Mệnh phóng thích ra quang vũ, thôn vệ lấy sinh mệnh lực trong rừng rậm tươi tốt, khôi phục thương thế của mình cùng Bạch Hổ, cũng đang khẩn trương chờ đợi Tần Lam cùng Dương Đỉnh Phong. Bọn hắn rất muốn ra ngoài tìm xem, nhưng lại sợ theo Tần Lam tìm không thấy bọn hắn, đi loạn, chỉ có thể ở lại nơi mà bọn hắn đều biết mà chờ đợi. Thế nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Lam. Tần Mệnh sốt ruột, Bạch Hổ cũng gấp, lúc đó ngoài ý muốn phát sinh chuyện, một người ở trên trời đánh kịch liệt, một thú bị buộc trong túi càn khôn, cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng Dương Đỉnh Phong bị Kim Diễm Sư Vương cùng Thái Thản Cự Viên liên tiếp đả kích, thương thế chắc chắn sẽ không nhẹ, tình huống nghiêm trọng khả năng đều sẽ. Còn có Lam Lam, nhổ răng cọp dưới trọng quyền của Thái Thản Chiến Viên cướp đi Dương Đỉnh Phong, cũng có thể là nhận trọng thương. Không được, khẳng định là nhận trọng thương, nếu không có khả năng mãi không xuất hiện. Tần Mệnh đi tới đi lui trong u cốc, lo lắng chờ đợi, một hồi nhắm mắt lại thì thào nói nhỏ, một hồi lại nắm chặt nắm đấm. Một canh giờ, hai canh giờ. Tần Mệnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, thì thào cầu nguyện, răng lại nhẹ khẽ run. Bỗng nhiên, Bạch Hổ phát ra tiếng gầm trầm thấp, căm tức nhìn phía trước. Không gian bên ngoài hiện nổi sóng giống như mặt hồ, Đạm Thai Minh Kính lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, cao gầy ưu nhã. Xuất trần thoát tục, hoàn cảnh bừa bộn xung quanh đều như trở nên ưu mỹ lên. Da thịt nàng như ngọc, trắng nõn kiều nộn, có một loại khí chất tươi mát linh động, hai đầu lông mày tụ lấy một tia tuệ quang, bên trong tròng mắt trong xuất hiện ra từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tần Mệnh toàn thân đầy vết máu, y phục rách dưới giống như là vải vụn, cũng không kịp thay đi giặt, hắn hơi nhíu mi mắt, một lần lại một lần, không để yên. không phải đại hỗn độn vực không nhúng tay vào chiến trường hỗn độn à? Mình định quy củ, chính mình cũng không tuân thủ, còn mặt mũi nào khoa tay múa chân đối với người khác? Quy củ của đại hỗn độn vực cũng giao phó chúng ta tình huống đặc biệt phải tiện xử lý đặc biệt. Tần công tử, tin tưởng ta, nếu như tình thế bất đắc dĩ, Đạm Thai Minh Kính ta thật không muốn lại một lần tới gặp ngươi. Đạm Thai Minh Kính không vui không buồn, vẫn là giống một vịnh u đầm bình tĩnh đạm mạc, chỉ là lần này ánh mắt nhìn đến Tần Mệnh có một chút phức tạp như vậy. Nàng tận mắt nhìn thấy cả quá trình sự kiện, cũng đúng là đã có toàn bộ nhận thức mới về Tần Mệnh, không chỉ là thực lực. Nếu như vẫn là chuyện hạn chế vũ khí gì, ngươi có thể đi thẳng về. Ngươi giấu giếm lực lượng Tu La Đao. Đạm Thai Minh Kính thản nhiên nói. Lúc đó thoáng thu lấy bất tử Minh Phượng, đã để các trưởng giả bốn tông ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là ngờ vực vô căn cứ. Lần này đột nhiên lại thu lại một thứ khác, bọn hắn không thể không muốn càng nhiều. Mà trong cả cuộc chiến đấu, Tu La Đao trước sau xuất kích 8 lần. Mỗi một lần đều sinh ra hiệu quả to lớn đến mức làm cho người chấn kinh. Giống chùm sáng hủy diệt của Tử Kinh Độc Giác Thú, giống kim cương trọng quyền của Thái Thản Chiến Viên, đều là sức mạnh lớn nhất của một đỉnh cấp yêu thú. Nhưng so với lực lượng thiên cực võ pháp trong nhân tộc, càng làm cho nhân tộc yêu tộc, thậm chí ma tộc đều kiêng kỵ, tại trước mặt Tu La Đao, không chịu nổi một kích. Cho dù tốt như lân giáp của Xích Viêm Kim Ngê, đúng là có thể so với Long Lân, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cũng là thứ mà Xích Viêm Kim Ngê ỷ vào để xưng hùng yêu tộc, lại bị Tu La Đao một lần lại một lần vỡ nát, máu thịt be bét. Bọn hắn đều quá rõ ràng thực lực của những mãnh thú, như Xích Viêm Kim Ngê Thái Thản Chiến Viên kia, mới càng có thể cảm nhận được Tu La Đao đáng sợ, thậm chí là kinh khủng. Cách hình chiếu, bọn hắn như đều có thể cảm nhận được chúng Tử Kinh Độc Giác Thú, sợ hãi tại trước mặt Tu La Đao. Còn có cái phần từ sâu trong nội tâm thăng đi ra khó có thể tin kia. Ngươi trông cậy vào ta đem toàn bộ bí mật của mình, đều không giữ lại chút nào để lộ cho các ngươi. Đạm Thai Minh Kính không có quá nhiều dây dưa, lại nói, chúng ta đáp ứng ngươi giữ lại Tu La Đao, liền sẽ tuân thủ được ước định này. Thế nhưng, nếu như chính miệng ngươi đã nói qua, Tu La Đao là kiện vũ khí cuối cùng, vậy pho tượng khí thiên chiến thần kia liền không nên lại xuất hiện. Đúng là vũ khí sao? Đó là đương nhiên là vũ khí. Đúng là lực lượng truyền thừa của ta, các ngươi cũng đã nói, sẽ không hạn chế truyền thừa, tựa như sẽ không hạn chế lực lượng huyết mạch yêu tộc. Thật đáng tiếc, bốn tông chúng ta cùng nhau thương nghị qua, nhận định đó chính là vũ khí. Đạm Thai Minh Kính ngữ khí thoáng nghiêm khắc, vậy ngươi muốn như thế nào? Tần Mệnh lại dương mắt, bên trong kim nhãn hiện lên mấy tia lãnh mang sắc bén. Trừ phi ngươi có thể lấy ra vũ khí mới làm trái quy tắc, nếu không lực lượng thí thiên chiến thần cần hạn chế. Đạm Thai Minh Kính đại biểu bốn tông làm ra quyết định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đây chính là thí thiên chiến thần, cho dù chết rất nhiều năm, nhưng nghĩ nhớ thực lực ác chiến trời xanh năm đó, liền không thể không khiến bọn hắn kiêng kỵ. Chỉ là nàng vừa dứt lời, phía trước Tần Mệnh đột nhiên nở rộ cường quang, giống như là cơn sóng lớn quét sạch rừng rậm, đem váy dài mạng che mặt trên người Đạm Thai Minh Kính đều thổi phần phật lật múa, cường quang chói mắt, quang mang vạn trượng, 18 pho tượng khổng lồ uy nghiêm giống như là 18 ngọn núi đá hoành không. Mà hiện, tản ra chiến uy ngập trời, càng gần như có khí thế uy nghiêm như thiên thần, toàn bộ đứng vững tại xung quanh Tần Mệnh. Đạm Thai Minh Kính có chút há mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên 18 pho tượng trước mặt. Các lão nhân bên trong đại hỗn độn vực đều an tĩnh, nhìn bầy tượng nguy nga hùng tráng bên trong hình chiếu, khóe mắt giật giật. Một cái, hai cái, 10 cái, 18 cái. Tần Mệnh mang theo trong người 18 pho tượng. Những thứ này là cái gì, chẳng lẽ đều là các đời vĩnh hằng vương sao? Những cường giả nghịch thiên này sau khi tiêu vong đều không phải thật sự biến mất sao? Chẳng lẽ còn nhiều đời truyền thừa xuống? Dạng vũ khí này, ta có 18 kiện. Đều cần dựa theo làm trái quy tắc đến hạn chế sao? Thanh âm Tần Mệnh lộ ra lăng lệ, lại to lớn kinh người, giống như không phải là chính hắn đang nói chuyện, mà là đông đảo thiên thần đang gieo hò, xuyên qua cổ kim, chấn động đương đại, không chỉ có mang đến áp lực thật lớn cho Đạm Thai Minh Kính, cũng giống như thẩm thấu không gian, quanh quẩn khu tế đàn đại hỗn độn vực. Vĩnh Hằng Vương đạo truyền thừa 18 đời. Đạm Thai Minh Kính muốn nhìn rõ ràng bộ dáng những pho tượng kia, lại toàn bộ bị kim quang cường thịnh bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một số hình dáng, phân biệt ra nơi đó cùng sở hữu 18 pho tượng. Mà lại, nhìn lấy lâu, lại như có thể rõ ràng cảm nhận được thần uy từ những pho tượng kia, phảng phất đây không phải là pho tượng, mà là sinh mệnh sống sờ sờ. Ngươi hỏi quá nhiều. Tần Mệnh đem 18 đời vương thu sạch về Vĩnh Hằng Vương Cung, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, ngươi một mực mang theo bọn hắn trong người. Đạm Thai Minh Kính bỗng nhiên thay những kia hoàng tộc lo lắng, Tần Mệnh cho tới bây giờ đều chỉ dùng một pho tượng, còn là dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rõ hắn có kế hoạch càng lớn hơn, là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt nhất. Ví dụ như tương lai càng nhiều cường giả hoàng tộc tràn vào chiến trường hồng hoang, rất nhiều cường giả vây quét Tần Mệnh, đến lúc đó, Một khi 18 pho tượng hoàn toàn thả ra ngoài, đối với hoàng tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một tràng giết chóc. Đạm Thai Minh Kính nhìn lên Tần Mệnh đang trước mặt cúi đầu ngồi, trong lòng lần nữa nổi lên một luồng hơi lạnh, người này thật đáng sợ. Đạm Thai cô nương, nếu ngươi đã đến, thuận tiện xin ngươi nhắn dùng bốn tông, coi trọng gia súc các ngươi nuôi tại chiến trường hồng hoang, hoạt động một chút thì được, nhưng nếu như lại liên hợp với ai, ta cũng không dám hứa chắc về sau khi rời khỏi chiến trường hồng hoang, nơi này còn có thể lưu lại một đầu cao giai thiên võ nào hay không. Chỉ cần không làm trái quy tắc, chúng ta sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì tại chiến trường hồng hoang. Vận mệnh bọn chúng tự mình tới chọn, nếu như lời ngươi nói có thể đại biểu đại hỗn độn vực, vậy ta cũng không khách khí. Tần Mệnh không có tâm tình lại nói thêm nửa câu cùng với nàng, gục đầu xuống, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt, chờ đợi Lam Lam cùng Dương Đỉnh Phong. Thời gian mỗi một giây đi qua, trong lòng của hắn liền khẩn trương một chút, không dám tưởng tượng Lam Lam đang ở trong hư không thừa nhận cái gì. Lam Lam mặc dù có năng lực rất mạnh, cũng trải qua rất nhiều, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, tự mình một mình ứng phó không được loại nguy hiểm sinh tử này. Nhớ tới thảm trạng Dương Đỉnh Phong lúc đó, trong lòng càng là từng đợt căng lên. Bạch Hổ cũng không còn cảnh giác Đạm Thai Minh Kính, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, đang mong đợi Tần Lam cùng Dương Đỉnh Phong từ một nơi nào đó xuất hiện, nhưng nó cũng rõ ràng, Lam Lam bị kinh sợ, nếu như có thể chạy ra hư không, khẳng định đã đi ra ngay, cũng sẽ tận lực xuất hiện tại nơi nàng có ấn tượng. Nếu như còn không ra, thật có khả năng gặp bất trắc. Thế nhưng, bọn hắn trở lại chờ, lại chú ý tới Đạm Thai Minh Kính một mực không hề rời đi. Ta hy vọng có thể cùng ngươi làm giao dịch. Đạm Thai Minh Kính hơi có chút chần chờ. Dù sao chuyện này cũng thực sự là làm trái quy tắc. Chúng ta không có gì tốt để giao dịch. Ta dùng mệnh Dương Đỉnh Phong cùng nữ Hải Nhi, cùng ngươi làm một trận giao dịch. Ngươi nói cái gì? Tần Mệnh thông suốt ngẩng đầu, chăm chú nhìn con mắt thanh tịnh của Đạm Thai Minh Kính. Chúng ta không nhúng tay vào chuyện tại chiến trường hồng hoang, sẽ không can thiệp bất kỳ chuyện sống và chết của người nào. Dựa theo quy củ, chúng ta không thể đi cứu Dương Đỉnh Phong cùng nữ Hải Nhi kia. Bọn hắn ở đâu? Trong lòng Tần Mệnh lập tức dấy lên hy vọng. Ánh mắt Bạch Hổ đều sáng rực nhìn đến Đạm Thai Minh Kính. Đại hỗn độn vực khống chế chiến trường hồng hoang, cũng khống chế không gian xung quanh. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới Dương Đỉnh Phong, kỳ thật. Chúng ta đã tìm được. Nữ nhi của ta thì sao? Tần Mệnh đứng lên, hô hấp đều một trận gấp rút. Cũng tìm tới. Nhưng bọn hắn thương thế rất nặng, có thể cứu sống hay không, thì phải xem năng lực của chính ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Hai chữ cứu sống để Tần Mệnh căng thẳng trong lòng. Hết thảy hai cái mạng, cùng ngươi làm hai cái trao đổi, như thế nào? Nói, một cái mạng, đổi lấy ngươi đời này kiếp này tuyệt không thể là địch cùng đại hỗn độn vực, cùng toàn bộ hỗn độn vực. Bất luận là người bên trong, hay là tương lai ngày nào đó phù hộ đến người bên trong, vô luận là yêu ma nhân, hay là có thân phận đặc thù gì. Đạm Thai Minh Kính nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, nhóm trưởng lão bốn tông đã bắt đầu thay đổi thái độ đối với Tần Mệnh, phổ biến nhận định Tần Mệnh có thể còn sống rời khỏi đại hỗn độn vực, mà lại lấy tiềm chất hắn bày ra trước mắt. Tương lai vô cùng có thể trở thành thí thiên chiến thần kế tiếp. Đến lúc đó, Tần Mệnh sẽ liên hợp lượng lớn thế lực nghênh chiến hoàng tộc, cũng sẽ dẫn phát hỗn loạn to lớn. Đại hỗn độn vực không dám hứa chắc đến lúc đó lại có quyết định gì, lại lâm vào nguy cơ gì. Cho nên bọn hắn trước hết phải làm tốt cái ước định này cùng Tần Mệnh. Chỉ cần đại hỗn độn vực không chủ động mạo phạm ta, không nguy hại thân nhân ta, ta tiếp nhận cái trao đổi này. Đại hỗn độn vực chúng ta một mực vô cùng trọng cam kết, cũng sẽ tuân thủ các loại ước định đã làm ra. Ta hy vọng ngươi cũng có thể vì ngươi tự mình làm cam đoan, phụ trách làm ra giao dịch. Chỉ cần đại hỗn độn vực không chủ động mạo phạm ta, không nguy hại thân nhân ta, ta tiếp nhận cái trao đổi này. Tần Mệnh lần nữa lặp lại lời đã nói, hắn có thể không là địch cùng đại hỗn độn vực, nhưng chẳng may tương lai ngày nào đó đại hỗn độn vực vì cái gì cái gọi là thương sinh mà tuyên chiến hắn, hắn có thể sẽ không tử thủ một cái gọi là hứa hẹn. Một cái mạng, đổi bí mật thật sự về Tu La Đao. Trước khi ngươi trả lời, mời trước hết hãy nghĩ đến vị trí nhi nữ ngươi trong lòng của ngươi, nàng chân quý cỡ nào, ngươi trả lời nên có bao nhiêu chân thực. Chúng ta cũng cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này, của ngươi với bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào ngoài đại hỗn độn vực. Liền cái này. Nhưng chúng ta nói là bí mật thật sự của Tu La Đao, mà không phải đơn giản là một yêu binh. Tại tế đàn đại hỗn độn vực, đều của vạn Phật tông người không hẹn mà cùng đi lên phía trước mấy bước, chăm chú nhìn hình chiếu. Chờ đợi Tần Mệnh đáp lại, những tăng lữ xưa nay trầm ổn tỉnh táo này, giờ khắc này thật giống như không còn có thể bảo đảm bình tĩnh được nữa. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, nói, nó là U Minh Thánh Khí. Chúng ta không cần loại danh tự không rõ ràng này. Đạm Thai Minh Kính nghe được hai chữ U Minh trong lòng liền siết chặt, chẳng lẽ vạn Phật Tông thật đoán đúng. Tần Mệnh vù vù thở ra, thản nhiên nói, U Minh giới hoàn toàn mới, U Minh giới dung hợp tăng trung. Nó không phải là một loại vũ khí, mà là một thế giới tử linh. Bên trong đại hỗn độn vực là một trận yên tĩnh lâu dài, bất luận là nhân vật cấp lão tổ, hay là các chủ tông chủ cung chủ minh chủ, hay là những trưởng lão kia, đều tại thời khắc này trở nên trầm mặc, biểu lộ ngưng trọng, trong lòng lại dâng lên một chút rung động ý. U minh giới, thế giới tử linh, bọn hắn chau mày, liên tiếp nhìn về phía vạn Phật tông. Quả nhiên, đoán đúng. Vị lão Phật vạn Phật tông kia bỗng nhiên bước về phía trước, tự mình đạp vào tế đàn. Những người khác vô ý thức muốn ngăn cản, cảnh giới người này không cho phép giáng lâm chiến trường hồng hoang, thế nhưng... Ông! Không gian trước mặt Tần Mệnh đột nhiên chấn động, lão Phật vạn Phật tông này vượt qua con đường không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là do lực lượng của hắn quá cường đại, dẫn động tới không gian kịch liệt chấn động, suýt chút nữa đã đều nghiền nát cây rừng xung quanh. Đạm Thai Minh Kính lập tức lùi lại hai bước, có chút hành lễ với lão Tăng, tỏ vẻ tôn kính. Lão Phật ngăn chặn năng lượng của mình, cũng bình phục không gian ba động. Giống như là một lão nhân gần đất ra trời, bình thường lại phổ thông, hắn chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm với Tần Mệnh, lão tăng ta mạo muội, mời hỏi Tần công tử, U Minh giới đã dung hợp tăng trung tới trình độ nào? Cái mạng này đổi bí mật thật có chút nhiều. Còn mời Tần công tử nói rõ sự thật. Vạn Phật tông tuyệt đối sẽ không nguy hại ngươi, đại hỗn độn vực càng sẽ không đem bí mật này tràn ra ngoài. Lão Phật lần nữa gật đầu, con ngươi tăng thương lại một mực nhìn lấy Tần Mệnh. Dung hợp vô cùng thuận lợi, hệ thống thế giới đang thành hình. Có thể cho ta đi vào tìm tòi. Yêu cầu này của ngài, quá phận a. Tần Mệnh cảnh giác, lão Phật này nhìn già nua bình thường, nhưng cảnh giới thực lực chắc chắn sẽ không ngọn nguồn, nói không chừng liền là một tôn hoàng. Lão tăng ta sẽ không phá hư một ngọn cây cọng cỏ tại U Minh giới, sẽ không tổn thương một tử linh vật nào. Lão Phật giọng thành khẩn, cái này đối ngài rất quan trọng. Tần Mệnh kỳ quái, lão Phật cho hắn cảm giác bình tĩnh lại đạm mạc, giống như là nhìn thấu thế sự tăng thương. Nhưng vậy mà tại sao khi nghe được U Minh giới, lại không tiếc tự mình giáng lâm chiến trường hồng hoang, còn muốn cực lực yêu cầu tiến vào U Minh giới. Đối với vạn Phật tông ta, cực kỳ quan trọng. Tha thứ ta nói thẳng, người Phật tính tương khắc tương xung với U Minh giới tử linh chi khí, ngài đi vào. Cũng không chỉ đơn giản là nhìn một chút như vậy a. Lão Phật lần nữa cam đoan với Tần Mệnh, ta có thể dùng quy tắc đại hỗn độn xin thể, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không uy hiếp U Minh giới. Ta có thể dùng Phật tông đại đạo vạn Phật tông xin thề, đi vào chỉ vì tìm tòi, tuyệt đối không đánh chú ý đến nơi đó. Đông đảo lão tăng trong vạn Phật tông trao đổi ánh mắt, cũng đều muốn đi đến tế đàn, lại bị người của Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung cùng Ma Minh ngăn lại. Không cần đi vào, không hợp quy củ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạm Thai Minh Kính thần sắc phức tạp, nàng chưa từng thấy phía trước lão Phật thỉnh cầu một người như thế này, càng không có nghĩ tới trên đời này sẽ có chuyện để hắn cấp thiết muốn giải đông tây. Tần Mệnh, ngươi đã trải qua nhiều việc, cũng nhìn thấy nhiều người, hẳn là có thể nhìn ra thiện ác. Đại hỗn độn vực chúng ta đối với ngươi có ác ý hay không, đối với ngươi là thái độ gì, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Người đại thiện thường thường giấu đại ác, vì cái gọi là thương sinh, vì cái gọi là đại đạo, bọn hắn lại đứng tại điểm cao đạo đức thẩm phán nhân sinh tử, dùng sinh tử mấy người, đổi cái gọi là thương sinh an bình. Rất xin lỗi, ta từ trên người bọn hắn nhìn thấy loại thái độ này. Đối với ta, cái các ngươi gọi là hy vọng ta có thể còn sống rời đi, không phải cũng là nghĩ đến ta có thể tại tương lai kiềm chế hoàng tộc à, mà ta cuối cùng chết hay sống, các ngươi quan tâm sao? Đạm Thai Minh Kính có chút há mồm, càng không biết nên nói thế nào. Giao dịch thứ nhất, ta đã đáp ứng, bí mật thứ hai, ta đã nói. Dương Đỉnh Phong cùng nữ nhi của ta đâu? Thái độ của Tần Mệnh đột nhiên lạnh lẽo. Phía trước rõ ràng đều nói bọn hắn có nguy hiểm tính mạng, còn ở nơi này cùng ta đông kéo tây kéo. Các ngươi có nửa điểm quan tâm bọn hắn sống chết sao? Đưa bọn hắn đi ra, lão Phật phân phó, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng xuyên thấu thần kỳ, thấm nhập không gian, chuyển hướng không gian tế đàn. Đưa qua, đám tăng lữ vạn Phật tông cùng kêu lên, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo nghiêm khắc chưa bao giờ có. Các cao tầng Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Ma Minh khẽ vuốt cằm, đưa tới. Sau đó không lâu, không gian phía trên Tần Mệnh tạo nên gợn sóng, hai bóng người đẫm máu từ bên trong cắm đi ra. Bạch Hồ lập tức phóng lên, vững vững vàng vàng chờ được Dương Đỉnh Phong, Tần Mệnh thì tiếp được Tần Lam. Dương Đỉnh Phong toàn thân rách dưới không còn hình dáng, bị thiết côn của Kim Diễm Sư Vương đánh nát phía sau lưng, bạch cốt xâm xâm, máu thịt be bét, lại bị trọng quyền của Thái Thản chiến viên đối diện đánh trúng, cả người cơ hồ có thể nói ra liên tiếp thịt, thịt treo đầy xương, mấy khối nội tạng đều thành máu lỏng. Tần Mệnh mới nhìn, trong lòng nắm chặt đến cùng một chỗ, còn tưởng rằng Dương Đỉnh Phong đã chết. Tuy nhiên trong thân thể Dương Đỉnh Phong chiếm cứ một loại năng lượng kỳ diệu, đang yếu ớt thủ hộ lấy phần khí cuối cùng kia của hắn. Tần Lam cũng là toàn thân đẫm máu, gương mặt kiều nộn tràn đầy vết nứt, máu tươi không ngừng mà tràn ra. Mặc dù đã hãm sâu vào hôn mê, nhưng lông mày vẫn là thống khổ hơi nhíu lấy. Tần Mệnh run rẩy ôm lấy Tần Lam, con mắt đều đỏ lên, trong cổ họng lăn ra một tiếng gào thét ngột ngạt. Ức vạn quang vũ bay múa đầy trời trong chốc lát bạo động, giống như là phong bạo mãnh liệt mà đến. Bọn chúng đã phiêu đãng hơn 2 canh giờ ở trong rừng rậm, mỗi một sợi quang vũ đều còn quấn lấy bành trướng lực lượng sinh mệnh, không ngừng liên tục hội tụ, toàn bộ rót vào trong thân thể Tần Lam cùng Dương Đỉnh Phong. Khí tức sinh mệnh ngưng kết thành mê vụ, lại từ mê vụ biến thành chất lỏng, giống như là một mảnh sinh mệnh linh tuyền, bao vây lấy Tần Lam cùng Dương Đỉnh Phong đang hôn mê. Sinh mệnh thủy rất nhanh đã thẩm thấu vào mỗi một góc thân thể bọn họ, bao vây lấy những mảnh thịt nát cùng xương gãy kia, lực lượng sinh mệnh bành trướng bắt đầu phát huy hiệu dụng. Tần Mệnh cẩn thận kiểm tra tình huống Tần Lam, thương thế rất nặng, nhất là xương đầu, vỡ vụn mảng lớn. Tuy nhiên cũng không đáng lo ngại, sinh mệnh thủy có thể giúp nàng nhanh chóng khép lại. Nhưng tình huống Dương Đỉnh Phong lại nguy hiểm, toàn thân 7-8 phần da thịt bị xé rách, qua hơn quá nửa xương cốt vỡ nát. Sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt, ngay cả linh hồn đều giống như lung lay muốn tắt, cơ hồ yếu ớt đến mức không cảm giác được trên người Dương Đỉnh Phong. Có một loại lực lượng, đang thay hắn coi chừng một tia sinh mệnh cuối cùng kia. Đạm Thai Minh Kính tự mình đến trong hư không tìm kiếm Dương Đỉnh Phong cùng Tần Lam, trọn vẹn tìm 2 canh giờ, suýt chút liền muốn rời khỏi khu vực hư không đại hỗn độn vực khống chế. Nếu như nàng chậm thêm một hồi, khả năng Dương Đỉnh Phong liền muốn bay vào vực sâu hư không, vĩnh viễn về không được. Tại thời điểm nàng mạo hiểm xâm nhập biên giới hư không, kéo Dương Đỉnh Phong về, cũng cho là hắn đã chết, không nghĩ tới còn giữ lấy một hơi. Nhưng Dương Đỉnh Phong thương thế quá nghiêm trọng, nàng cũng không biết cái cỗ lực lượng thần bí kia là cái gì. Không dám tùy tiện thi cứu, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng không biết bàn giao cùng Tần Mệnh thế nào. Tần Mệnh cẩn thận quan sát đến cỗ lực lượng kia, giống như là một đoàn mây mù màu xanh sẫm, chiếm cứ ở gần trái tim, thỉnh thoảng sẽ du tẩu sang bên cạnh. Nó phóng thích ra lực lượng tinh khiết lại đặc biệt, đang duy trì nhịp tim yếu ớt của Dương Đỉnh Phong, thủ hộ lấy linh hồn hắn. Đổi thành những người khác, nếu như là thương thế nghiêm trọng như vậy, lại dưới tình huống không có trị liệu phiêu lưu hư không 2-3 canh giờ, khả năng đã chết. Tuy nhiên lâu tiêu hao như vậy, cũng làm cho cái cỗ lực lượng thần bí này trở nên vừa suy yếu vừa tối nhạt, ba động vô cùng phi thường vi diệu. Sau khi không ngừng liên tục có sinh mệnh lực bao khỏa Dương Đỉnh Phong, cái cỗ lực lượng thần bí này mới bắt đầu một lần nữa tỏa sáng lên sinh cơ, ánh sáng càng ngày càng thịnh, cũng dần dần hình thành vòng xoáy, chủ động dẫn dắt sinh mệnh thủy hội tụ đến nó. Tần Mệnh yên lặng chờ một lát, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, cũng bắt đầu phản hồi đến thân thể Dương Đỉnh Phong, thịt xương vỡ vụn đều dần dần phát sáng, đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cỗ lực lượng này là của Dương Đỉnh Phong, hay là tinh linh nữ hoàng phong tại trong thân thể của hắn? Tần Mệnh cẩn thận cảm thụ được cỗ lực lượng này, phát hiện nó không chỉ có sinh mệnh ba động rất mạnh, còn có một loại lực lượng đặc thù cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng táo bạo, thật giống như phong ấn một đầu cự thú kinh khủng. Tần Mệnh lần nữa tản ra lượng lớn quang vũ, từ trong rừng rậm hấp thu sinh mệnh lực đến Dương Đỉnh Phong cùng Tần Lam nơi này. Đạm Thai Minh Kính một mực chờ đến khi sắc mặt Tần Mệnh chuyển biến tốt đẹp, mới mở miệng nói ra, tình huống của bọn họ đã ổn định, nói chuyện của chúng ta. U Minh giới, không đỡ đẻ người. Tần Mệnh cự tuyệt, vẫn là đang quan sát kỹ Dương Đỉnh Phong khôi phục, có thể cứu sống hay không là một chuyện, tứ chi rách dưới có thể trọng sinh hay không lại là một chuyện, dù sao không phải mỗi người đều có thể tùy ý tân sinh. Lão Phật mở miệng, Tần công tử, xin nghe ta một lời, mặc kệ ngươi bây giờ dùng phương thức gì khống chế U Minh giới, nhưng là nó chung quy vẫn là một thế giới hoàn chỉnh. Có hệ thống tuần hoàn cùng sinh sôi của mình, cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Ngươi có thể khống chế nó nhất thời, nhưng có thể mãi khống chế sao? Ngươi tự tin ngươi đã cường đại đến mức có thể khống chế một thế giới vận chuyển sao? Không tốn sức ngày hao tâm tổn trí, tương lai nếu như ta thành công, ta liền có năng lực khống chế nó. Nếu như ta thất bại, cũng sẽ phóng thích nó, để nó một mình trưởng thành. Nếu như Tần Mệnh có thể chiến thắng thiên đạo, liền sẽ thành tựu đế tôn vị. Đừng nói U Minh giới, cái thế giới này đều có thể khống chế. Nếu như thảm bại, đến lúc đó U Minh giới khẳng định đã ổn định, về sau phóng thích cũng có thể độc lập tồn tại, một mình tuần hoàn. Người có từng nghe nói qua một đạo lý, thuận thì đọa, nghịch lại được. U Minh giới là thế giới tử linh, thai nghén vong linh, sinh ra minh vật. Nhưng nếu muốn giữ gìn thế giới vận chuyển, thêm sắp thành thục trưởng thành, liền cần có một lực lượng tồn tại uy hiếp được nó, mới kích phát ra tiềm lực. Ngài muốn nói cái gì? Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn lão Phật, không hiểu rõ hắn đến cùng là có mục đích gì. Theo lý thuyết Phật đạo là thánh đạo, hẳn là căm hận vật không chết, khu trục lực lượng âm u. Lão Phật chắp tay trước ngực, có chút cúi người, ta nguyện dẫn 53 vạn tăng lữ vạn Phật tông vào U Minh. Cái gì? Tần Mệnh hơi biến sắc mặt, sự cảnh giác trong lòng biến thành kinh ngạc. Đạm Thai Minh Kính thì lại chấn động, cho dù nàng hiểu tâm tình lão Phật, nhưng trực tiếp làm như vậy, lại còn là quyết định toàn tông vạn Phật tông vào ở, vẫn là vượt quá dự kiến của nàng. Bên trong đại hỗn độn vực, Thiên Cực Các, Ma Minh, Tiên Hà Cung, cao tầng ba tông đều hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp, lại không biết nói cái gì, cho dù có chút ít đoán được, nhưng vẫn là không nghĩ tới lại sẽ là một loại quyết định như thế. Chúng tăng vạn Phật tông chắp tay trước ngực, thì thầm nỉ non, vịnh tụng Phật kinh. Ngài vừa mới nói cái gì? Tần Mệnh bị một câu bất thình lình làm cho kinh đến. 53 vạn tăng lữ, vào ở U Minh. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Giữ gìn U Minh giới cân bằng, thúc đẩy U Minh giới thành hình. Lão Phật muốn đi xem U Minh giới trong truyền thuyết kia, cái thế giới tử linh đã biến mất vô tận năm tháng kia. Mặc dù vô cùng mạo hiểm, mặc dù tương đương với đưa sinh tử ra ngoài suy xét, mặc dù khả năng đứng trước nguy hiểm hơn khảo nghiệm. Thế nhưng, nếu như nó thật vừa mới thức tỉnh, liền đáng để hắn làm ra lần hy sinh này. Thời kỳ thượng cổ, U Minh chỉ là thế giới phụ thuộc, diễn sinh ra địa ngục luyện ngục, bọn chúng là một bộ phận thế giới, trợ giúp thế giới giữ gìn vận chuyển. Nhưng hôm nay, thế giới suy yếu, sắp bị thương ngay trong đại chiến, nếu như lúc này U Minh mới giáng lâm, nhất định trong tương lai xâm nhập thậm chí dẫn đạo thế giới. Đến lúc đó, hắn không dám tưởng tượng lại là dạng cảnh tượng gì. Mà, Phật Kinh ghi chép, tại thời kỳ thượng cổ xa xôi đã từng có chúng tăng Phật môn vào ở U Minh, phụ trách kiềm chế nơi đó diễn biến, tịnh hóa lực lượng âm u nơi đó, để phòng ngừa U Minh phát triển an toàn, xâm nhập thế giới bên ngoài. Không chỉ có sẽ có tăng lữ Phật môn vào ở, còn có rất nhiều nhân tộc giáo đồ cũng chọn vĩnh rơi U Minh, hóa thân quỷ tăng quỷ đồ, trấn thủ U Minh. Bây giờ U Minh giới tân sinh, hết thảy đều đang trong thức tỉnh, hết thảy đều trưởng thành tại phồn vinh mạnh mẽ. Nếu như lúc này hắn dẫn mấy chục vạn tăng lữ vào ở U Minh, nương theo trưởng thành, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành một cỗ lực lượng hết sức quan trọng bên trong, nhẹ thì kiềm chế tộc bầy bất tử U Minh, thậm chí có thể chi phối một ít quyết định nơi đó, để phòng nguy hại thế gian. Tần Mệnh nhíu mày nhìn lên lão Phật trước mặt, sau khi tỉnh táo lại, rốt cục cũng có chút hiểu được mục đích của hắn. Hắn lập tức liền muốn cự tuyệt, U Minh chi địa há lại để cho người sống loạn nhập. Huống chi là đám tăng lữ còn có thể tịnh hóa tử linh. Nhất là bây giờ U Minh mới sinh, không chỉ có còn vô cùng non nớt, nhóm minh vật không chết đều còn không có thành hàng. Nếu như vạn Phật Tông ở bên trong làm phá hư gì, nhất định sẽ áp chế lượng lớn minh vật sinh ra cùng trưởng thành. Thế nhưng là tưởng tượng nghĩ lại, nếu quả thật đưa một cỗ lực lượng như thế đi vào, vẫn là có khả năng kích thích nhóm minh vật nơi đó cường đại, cũng có thể là kích thích hệ thống tuần hoàn trong U Minh giới vững chắc, nhưng cỗ lực lượng này quá cường đại, vượt qua hắn khống chế, không cho phép. Lão Phật bỏ đi lo lắng trong Tần Mệnh, người còn sống một ngày, thì vẫn là chủ nhân U Minh, hết thảy quy tắc nơi đó đều từ ngươi đến khống chế, vạn Phật Tông tuyệt đối không dám làm, cũng không thể làm bất kỳ chuyện vượt qua ý ngươi. Mà, chúng ta vào ở U Minh, đã không còn làm người, mà là quỷ. Lấy lực lượng tương lai của ngươi, nếu như muốn tiêu diệt Phật Tông, tiêu diệt ta, dễ như trở bàn tay. Ta sẽ cân nhắc. Có thể cho phép ta tiến U Minh tìm tòi. Lão Phật nói thẳng, mắt sáng, liền hy vọng Tần Mệnh có thể buông xuống cảnh giác. Hắn nhất định phải đi xem U Minh giới kia một cái, đến cùng có phải là thế giới U Minh chân chính hay không, hay chỉ là một không gian giống U Minh giới, hay là một loại vũ khí nào đó có thể sinh ra lực lượng U Minh. Lại hoặc là, ngay cả chính Tần Mệnh cũng không phân rõ nơi đó, đến cùng có phải U Minh tân giới hay không. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, hắn mới có thể trở về thuyết phục 53 vạn tăng lữ vạn Phật Tông, mới có thể thay bọn hắn làm ra cái quyết định có đi không về kia, mới có thể để cho chúng tăng hóa quỷ, vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh. Ngài, cảnh giới gì? Hoàng võ đỉnh phong. Trong lòng Tần Mệnh hung hăng chấn động, hoàng võ, đỉnh phong, liền biết vị lão Phật này không đơn giản. Đại hỗn độn vực quả nhiên cường đại hơn so với bên ngoài mong muốn, hoàng võ cảnh nơi đó chí ít sẽ có 4 vị, thậm chí khả năng 5-6 vị. Có được tài nguyên phong phú như thế, không sinh ra mấy hoàng võ thật không thể nào nói nổi. Ta có thể tự phong ấn lực lượng, lại đến U Minh. Hết thảy, ngươi đến quyết định. Lão Phật lại nói, hết thảy chỉ vì để được vào U Minh, tìm một chút thật giả. Tần Mệnh trầm mặc, cường giả thành tựu hoàng võ đỉnh phong cảnh, có thể nhiều lần tự hạ thân phận, hạ thấp tư thái, đã vô cùng khó được. Liền xem như thực sự là vội vã muốn hiểu rõ U Minh giới, đổi thành các hoàng võ khác cũng sẽ không làm như thế. Nói không chừng liền trực tiếp cứng rắn đoạt hào đoạt. Mời. Nhưng ngài không thể ở nơi này quá lâu. Lão Phật mặc niệm Phật kinh, phóng thích đạo đạo Phật ấn cuốn lấy toàn thân, phong bế lực lượng cường đại của chính mình. Đám tăng lữ vạn Phật tông đều nhìn Lưu Ly Bia, thần sắc đều xuất hiện một chút khẩn trương. Không cần kháng cự cỗ lực lượng này. Tần Mệnh dẫn xuất Tu La Đao, che đậy qua phía lão Phật. Năng lượng ánh sáng này của hắn đủ lấy đi loại minh vật không chết như bất tử minh phượng cùng khô lâu. Nhưng lại chưa thử qua thu người sống, còn là người sống cường đại như vậy. Lão Phật bị minh quang bao phủ, mặt ngoài thân thể tự động bạo phát lên ba động cường đại, phảng phất Bách Lý Sơn Hà đều tại thời khắc này lay động. Tuy nhiên lão Phật đã có chuẩn bị, rất nhanh liền khống chế lại, biến mất chỗ có quang hoa, tiếp nhận minh quang bao phủ. cảnh tượng chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, kỳ quang lượn lờ, cảm giác thần bí lại cùng với âm trầm. Bên tai như đã vang lên tiếng u hồn kêu gào trống rỗng lại lanh lảnh. Bên trong u minh giới, Thanh Thi Hầu đã đến nửa ngày, nhưng vẫn là đắm chìm trong loại chấn kinh trước đó chưa từng có kia. Nơi này sơn lĩnh hoang nguyên, nơi này huyết hà minh hòa, nơi này tử linh cùng khô lâu, nơi này hết thảy, đều để nó rung động lại không thể tin được. Nó đi qua trăm dặm hoang dã, phóng qua băng lãnh sơn lĩnh, chảy qua huyết hà lao nhanh, chú ý quan sát kỹ hết thảy, cũng đang cẩn thận cảm thụ được năng lượng lưu động giữa bầu trời âm u. Cuối cùng, nó đi vào phía trước tang trung nguy nga như núi, ngước nhìn minh văn cổ xưa phía trên, cảm thụ được lực lượng u minh mãnh liệt. Nó vậy mà bất chợt sinh ra một loại xúc động muốn quỳ lại, như là đứng vững trước mặt là một tôn thiên thần, là chủ nhân thế giới. Thanh Thi Hầu chưa bao giờ có loại cảm giác này, vừa rung động vừa có mấy phần sợ hãi, nó run rẩy nâng lên bàn tay to lớn, muốn đi qua chạm đến vết nứt phía trên tang trung. Ngay tại lúc này, tang trung nguy nga đột nhiên bạo phát lên một mảnh thanh triều kinh khủng, giống như là đại dương mênh mông đột nhiên nổi lên sóng lớn bạo động, trong nháy mắt liền đối diện bao phủ nó. Thanh Thi Hầu cao tới trăm thước, thân thể nặng nề kịch liệt run rẩy, bay khỏi mặt đất, theo âm thanh triều bạo động, liền bay ra ngoài mấy vạn thước, đập ầm ầm vào trong một vùng núi non. Giống, Thanh Thi Hầu phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân từng đợt đau nhức thấu xương kịch liệt, giống như là thân thể muốn bị cỗ lực lượng kia tách rời vỡ nát. Oanh, tang trung lần nữa vang lên thanh âm uy nghiêm, giống như là thủy triều lao nhanh lại một lần nữa đụng chạm lấy nó, hiện ra mấy vạn mét, nện vào bên trong một đầu huyết hồ, kinh động mấy hồn thể cường đại chiếm cứ nơi này. Thanh Thi Hầu dãy dụa đứng lên, còn cho là mình mạo phạm làm tức giận thần linh, nhưng con người hiện ra huyết quang rất nhanh chú ý tới đỉnh tang trung, nơi đó mê vụ minh hỏa thoáng tản ra, vậy mà xuất hiện một cái vương tọa dữ tợn lại uy nghiêm to lớn, hoàn toàn do bạch cốt xen lẫn mà thành, như là hòa làm một thể với tang trung. Tại phía trên tòa bạch cốt vương tọa kia, vậy mà có một người đang ngồi, xác thực là hình dáng một người, mơ hồ có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Tần Mệnh, Thanh Thi Hầu nhận ra, đó chính là mục tiêu bọn chúng ước định săn bắt cùng chúng Xích Viêm Kim Ngê, Tần Mệnh. Tuyệt đối không sai, nó chính là bị Tần Mệnh không hiểu thấu thu mất. Tần Mệnh ý thức thể ngồi ở phía trên bạch cốt vương tọa, không nói lời nào, khống chế tang trung lần nữa chấn khởi âm triều bành trướng, cuốn lên minh hỏa ngập trời. Trong một chớp mắt đẩy ra mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất không nhìn không gian cùng thời gian chênh lệch dị thường, tang trung chấn vang, toàn bộ u minh giới đều có thể nghe được, càng có thể cảm nhận được. Thanh Thi Hầu kêu thê lương thảm thiết, thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, sau khi rơi xuống đất liền liên tiếp bắn ngược vài chục lần, trên da thịt rách dưới treo đầy minh hỏa, cháy hừng hực, bắt đầu tàn phá nhục thân cùng hài cốt của nó. Giống, Thanh Thi Hầu nổi giận giằng co, toàn thân phát sáng, xiềng xích hoành không, 13 ngọn núi lớn lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, tang trung ù ù tiếng vang, liên miên bất tuyệt âm triều cuốn lên minh hỏa ngập trời, trăm ngàn lớp sóng xô, từng tầng va chạm Thanh Thi Hầu, không có cho nó bất kỳ cơ hội giảm sóc cùng dãy ruộng nào. Thanh Thi Hầu gầm thét, cũng đang kêu thảm, nó đem hết toàn lực một mực đứng ở nơi đó, nhưng da thịt toàn thân lại bị trùng điệp minh hỏa cùng lực lượng tang trung đập vào mặt, trùng kích vào cơ thể đốt cháy bốc hơi. Rất nhanh chỉ còn lại có bộ hài cốt tráng kiện kia, cũng sau mấy giây ngắn ngủi, hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, biến thành bạch cốt âm u bay ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 13 ngọn núi lớn cũng giống như là cuồng phong cuốn qua đá lớn, sụp ra xiềng xích, múa tung ngập trời, gào thét lên đánh tới các chỗ sơn lĩnh cùng hoang dã khác nhau. Lão Phật Tang Thương khô gầy, thân thể đơn bạc không có chút năng lượng ba động nào, giống như là một vị lão nhân bình thường. Đứng trên bầu trời u mờ tại u minh giới, yên lặng nhìn qua cự nhạc nguy nga ở ngoài ngàn dặm, đó chính là tang trung, minh hỏa trùng thiên, minh văn quỷ bí, chống lên mảnh thế giới này, phóng thích ra lực lượng u minh vô tận. Nó như rất xa xôi, tại tận cùng thế giới, lại như gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Nó nguy nga như thiên trụ, uy nghiêm giống như thần linh rộng rãi khí thế, để cho hắn không thuộc về nơi này đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể tưởng tượng minh vật không chết sinh ra ở nơi này. Đối với tòa cự nhạc kia lại là dạng cảm thụ gì, đúng là thần, đúng là tín ngưỡng, đúng là hết thảy đầu nguồn. Lại nhìn đến thương mang đại địa, hoang nguyên rậm rạp, huyết hạo uốn lượn, âm phong gò thét, quỷ sơn thành bụi, minh hỏa tung bay, lượng lớn minh vật không chết đang tu luyện, cũng có rất nhiều minh vật bắt đầu tụ tập đến cùng một chỗ. Âm trầm, kinh khủng, băng lãnh, tịch liêu, âm u đầy tử khí. Mặc dù lão Phật không phải là vật bất tử, lại bằng vào cảnh giới cường đại. Cùng tạo nghệ Phật đạo, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy nơi này. Nơi này không được cho là năng lượng không gian, không phải vũ khí không gian, mà là một tiểu thế giới đang thành hình, cũng giống như Tần Mệnh thừa nhận, đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh, bắt đầu tự mình diễn biến cùng trưởng thành. Đây là một u minh giới hoàn toàn mới, là vùng đất tử linh. Thế giới sắp sụp, u minh lại đến. Là phúc hay là họa? Lão Phật nhẹ nhàng nỉ non, rốt cục cũng xác định ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Tần Mệnh trấn áp Thanh Thi Hầu, ý thức thể vượt qua bầu trời u minh, đi đến trước mặt lão Phật. Ngài thấy rõ. Lão Phật chắp tay trước ngực, yên lặng nói thầm. Nơi này mặc dù âm u đầy tử khí, âm trầm băng lãnh, hắn lại cảm nhận được sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ, là sinh mệnh lực của thế giới này, là sinh mệnh lực trật tự tuần hoàn, cũng là sinh mệnh lực vạn vật tân sinh. Cái thế giới này giống như là mầm non mới sinh, đang hấp thu vũ lộ khỏe mạnh trưởng thành, mà lại, theo toàn bộ u minh giới ổn định, trưởng thành, ảnh hưởng đối với tất cả minh vật không chết nơi này tuyệt đối là chưa từng có, liền giống với lúc mới bắt đầu sáng thế sinh ra nhóm vong linh đầu tiên, có ưu thế tiên thiên. Hiện tại minh vật không chết khả năng chỉ có mấy trăm hơn ngàn, nhưng dùng không bao lâu, sẽ liên miên sinh ra, mấy vạn, mười vạn, mấy chục vạn, trăm vạn, cũng sẽ càng ngày càng mạnh càng khủng bố hơn. Tần Mệnh, tương đương với nuôi một cái thế giới, nuôi ức vạn quỷ binh quỷ tướng. Lão Phật không hiểu trước kia Vĩnh Hằng Vương Đạo là như thế nào chống cự lại thiên đạo, nhưng nếu quả thật Tần Mệnh có thể khống chế được nơi này, đồng thời tại trước khi nghênh chiến thiên đạo đem nơi này cường đại lên, có lẽ sẽ có một cái kết cục không giống nhau. Ngài nên rời đi, Tần Mệnh nhắc nhở lấy Lão Phật, đây dù sao cũng là một hoàng võ, còn là siêu cấp Phật tôn hoàng võ đỉnh phong, nếu chẳng may thật muốn tịnh hóa, u minh giới khả năng thật gánh không được cỗ lực lượng kia. Hắn thật vất vả mới dựng dục ra chút ít nhóm minh vật không chết này, cũng sẽ bị đốt sạch sẽ. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc thỉnh cầu của ta, nếu như u minh giới nhiều thêm một lực lượng kích thích, sẽ trưởng thành càng vững chắc, trở nên càng có lực lượng. Ta không phủ nhận ý muốn của ta, vào ở u minh là kiềm chế ức vạn minh vật, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là hiện tại, mà là tại tương lai. Trong lòng lõa Phật đã có quyết định, nếu đã đụng phải thức tỉnh u minh giới, nhất định phải làm ra hy sinh. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ngươi khả năng có ân oán với thiên cực các vạn năm sau, nhưng vạn Phật tông ngươi đồng thời không thành kiến. Tần Mệnh, thời gian thiên đạo cho ngươi không nhiều, hy vọng ngươi nhanh chóng quyết định. Lão Phật rời khỏi u minh giới, không tiếp tục nhiều lời, mang theo Đạm Thai Minh Kính đi vào con đường không gian, một lần nữa trở lại đại hỗn độn vực. Trước khi đi, Đạm Thai Minh Kính yên lặng nhìn một chút Tần Mệnh, trong ánh mắt càng phức tạp hơn. Bầu không khí bên trong đại hỗn độn vực rất trầm mặc, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn lão Phật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bọn hắn để lão Phật tiến chiến trường hồng hoang, coi là chỉ là làm rõ ràng cái phần nghi hoặc kia, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dứt khoát làm ra một phần quyết định chịu nặng như vậy. Vào u minh, nghe đơn giản, nhưng chuyện này chắc chắn không phải dễ dàng, như là chuyển sang nơi khác an gia tìm một chỗ tu luyện, mặc dù bọn hắn không phải quá hiểu về u minh giới, nhưng nơi đó minh quang, minh hỏa, âm khí, lực lượng nguyền rủa, vân vân, tuyệt đối sẽ, trong lúc vô hình tiến hành xâm hại tàn phá đối với mỗi một người sống xông vào, một hai ngày có thể tiếp nhận. 10 ngày hay càng lâu hơn thì sao? 10-500 năm thì lại sẽ thế nào đây? Muốn vĩnh viễn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải trở thành một phần tử nơi đó, cũng chính là hóa quỷ. Tiếp nhận u minh quang phổ chiếu, tiếp nhận lực luyện ngục rèn đúc, xâm nhập hoàng tuyền huyết hà tẩy lễ, hóa thân quỷ tăng, vĩnh viễn du tẩu tại mênh mông u minh giới, từ bỏ nhục thân, cắt đoạn luân hồi, không thể đầu thai làm người. Đó là thống khổ bực bào, lại là tra tấn như thế nào? Mà một khi từ Phật hóa quỷ, chính là vật bất tử, hết thảy sinh và tử đều sẽ do Tần Mệnh khống chế. Phật ngữ dù sao vẫn nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới một màn này lại thực sự phát sinh ở bên cạnh họ. Càng không có nghĩ tới lão Phật lại dứt khoát kiên quyết, cam nguyện từ bỏ hết thảy. Lão Phật chậm rãi lắc đầu, rời khỏi tế đàn. Tất cả tăng lữ chắp tay trước ngực, đuổi theo lão Phật. Bọn hắn đã không cần lại chú ý chiến trường hồng hoang gì nữa, nơi đó đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn muốn tập hợp 50 và vạn tăng lữ đại hỗn độn vực, nói rõ tình hình thực tế, phát ra thỉnh nguyện, nhìn xem có thể có bao nhiêu người nguyện ý theo bọn hắn vĩnh rơi u minh, hóa thân quỷ tăng, ngàn năm vạn năm chặt đứt không luân hồi. Trong ma minh, thiên cực các, cùng tiên hà cung đều có người nhịn không được muốn giữ lại, dù sao đại hỗn độn vực vẫn luôn là tứ cường thế chân vạc, cùng nhau thủ hộ vùng tịnh thổ này, cũng liên thủ uy hiếp các cường địch bên ngoài. Tất cả hoàng tộc lớn chân chính kiêng kỵ cũng là tứ đại tông môn bọn hắn. Nếu như đột nhiên không còn vạn Phật tông, thực lực tổng hợp của đại hỗn độn vực khẳng định suy yếu trên phạm vi lớn, nhất là vị lão Phật hoàng võ cảnh đỉnh phong này, một khi thật rời đi, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng đều là một loại áp lực. Hiện nay, Tần Mệnh tại chiến trường hồng hoang trắng trợn nghênh chiến hoàng tộc, nếu như hoàng tộc tổn thất quá nặng, khó tránh khỏi lại tạo áp lực tới đại hỗn độn vực, bọn hắn chính là đứng trước thời điểm uy hiếp, càng không muốn mất đi lực lượng cường đại như vạn Phật tông này, không muốn mất đi vị lão Phật hoàng võ đỉnh phong này. Thế nhưng là bọn hắn có ý giữ lại, nhưng bây giờ chẳng thể mở nhiều cái miệng, dù sao đại hỗn độn vực, Sáng lập dự tính ban đầu chính là muốn thay thế giới này, giữ lại một phần tịnh thổ cuối cùng, tận lực giữ vững huyết mạch cùng tài nguyên hoàn chỉnh. Mặc dù không đến mức phù hộ thương sinh cao cao tại thượng như vậy, nhưng cũng vẫn luôn một mực tận khả năng mình làm, nhất là Vạn Phật Tông, một mực kiên định tuân theo cái tín ngưỡng truyền tiếp vài vạn năm kia. Bây giờ Tần Mệnh ngoài ý muốn tỉnh lại U Minh giới, lại bị Vạn Phật Tông đụng phải, Vạn Phật Tông liền không thể không quản, lão Phật thành tựu lãnh tụ Vạn Phật Tông càng không có khả năng mặc kệ. Dù sao, đó cũng đúng là U Minh, hiện tại còn nhìn không ra uy hiếp gì, tương lai tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa, nếu như lúc này có thể vào ở, đồng thời bồi bạn trưởng thành, đối với thế giới tương lai trăm lợi mà không có một hại, từ đại nghĩa này nhìn lại, bọn hắn chỉ có thể chống đỡ Vạn Phật Tông mà không có lý do gì ngăn cản. Tần Mệnh hiện tại đều đặt tinh lực tại chiến trường Hồng Hoang, sẽ không lập tức tiếp nhận Vạn Phật Tông, Vạn Phật Tông chí ít còn ở chỗ này thời gian 1-2 năm. Đạm Thai các chủ thật đáng tiếc đại hỗn độn vực, muốn mất đi một lão hữu như Vạn Phật Tông, nhưng lại không thể không khâm phục tín nhiệm cùng quyết đoán của lão Phật, không có chút do dự gì, dứt khoát quyết định, cũng không tiếc bỏ qua bản thân, chặt đứt luân hồi, càng không tiếc đánh cược sinh tử của 53 vạn tăng lữ Vạn Phật Tông. Nếu như Tần Mệnh có thể còn sống rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, hẳn là hoàng tộc thảm bại, đến lúc đó chư hoàng khả năng tạo áp lực với đại hỗn độn vực. Chỉ cần Vạn Phật Tông có thể ở lại đến sau lúc đó lại đi, chúng ta cho đi. Người của Tiên Hà cung chậm rãi lắc đầu, lão hữu làm bạn vài vạn năm đột nhiên muốn biến mất, còn là muốn vĩnh rơi U Minh, trong lòng bọn họ thật có chút ít không thể buông bỏ. Phụ thân, Tần Lam sau khi tỉnh lại liền ôm lấy Tần Mệnh không buông tay, trong đôi mắt to lớn ngậm lấy lệ quang. Tiểu nha đầu còn hãm trong cơn ác mộng bị trọng quyền thái thản chiến viên đánh bay, dọa cho phát sợ, nàng mặc dù trải qua rất nhiều nguy hiểm, còn không phải là bồi tiếp Tần Mệnh, liền là bồi tiếp Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong, càng nhiều hơn là chơi đùa, theo không được lo lắng an nguy cho mình. Nhưng một màn mạo hiểm kia, để cho nàng kinh hồn khó định, một quyền dữ dằn kia trực tiếp xông vào hư không, khiến mặt nàng đều xé nát, một khắc kịch biến cùng sợ hãi này, để tiểu nha đầu lòng còn sợ hãi. Không khóc, phụ thân ở đây. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, nhẹ nhàng an ủi nàng, tỉnh là tốt, dù sao cũng là thể chất tinh linh nữ hoàng chuyển thế, khôi phục rất không sai, không có để lại tai họa ngầm gì. Đoàn lực lượng trong thân thể Dương Đỉnh Phong kia càng ngày càng mãnh liệt, lan tràn đến toàn thân, mê quang nhấp nháy, giống như là vô số tinh linh đang bao quanh hắn, nhanh chóng khép lại thương thế. Nếu như cha xét rõ ràng, còn sẽ phát hiện cỗ lực lượng tiềm ẩn thần bí kia ba động kỳ dị, bắt đầu theo huyết nhục xương cốt trọng sinh thấm vào mỗi một tấc cơ bắp. Như là đang dùng hợp với cơ thể hoàn toàn mới này ngắn ngủi ngày kế, Tần Lam mới thoáng ổn định cảm xúc, nhưng nàng vẫn ôm Tần Mệnh một mực không chịu buông tay. Bên ngoài cơ thể Dương Đỉnh Phong đã không nhìn thấy rõ ràng thương thế, tuy nhiên nội tạng xương cốt bên trong thật muốn khôi phục còn cần phải có một khoảng thời gian. Hai người đều khôi phục không tệ, trái tim treo cao của Tần Mệnh cũng chậm chậm buông xuống. Bạch Hổ đang muốn đi ra bên ngoài cảnh giác, bị Tần Mệnh gọi lại, hiện tại không có ai dám tới nơi này, tin tức Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản chiến viên, Tử Kinh độc giác thú, ba vị hoàng tử bát hoang thú vực, kia toàn bộ chiến tử không sai biệt lắm đã bắt đầu truyền ra, hẳn không có ai dám lại đến tìm bọn họ để gây sự, thiên võ giới một lát không còn dám đến mạo phạm, ngay cả vô hồi cảnh thiên nơi đó đều có thể một lần nữa thay đổi sách lược, cho nên trong thời gian ngắn bọn hắn coi như tương đối an toàn. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Đến đây, thử tiếp nhận cỗ lực lượng này. Đầu ngón tay Tần Mệnh ngưng tụ lại một đường lực lượng U Minh, đâm vào trong thân thể Bạch Hổ. Chính hắn có thể chống cự nguyền rủa áo nghĩa, nhưng chẳng may cung giật phong di chuyển mục tiêu, nhắm ngay Bạch Hổ, coi như phiền phức, dù sao trên người Bạch Hổ cũng mang theo vạn thú nguyền rủa của Bạch Hổ nhất tộc, mặc dù kéo dài vạn năm, nhưng chỉ là bị miễn dịch mà không phải hoàn toàn biến mất, một khi thật bị kích phát ra đến, hậu quả khó mà lường được. Bạch Hổ cẩn thận lại cảnh giác dẫn dắt lực lượng U Minh rót vào trong huyết mạch, theo linh hồn tiếp xúc, ban đầu coi như bình thường, không có bất kỳ kháng cự gì. Cũng không có phản ứng đặc biệt gì, thế nhưng khi nó thẩm thấu toàn thân, dần dần liên tiếp thành chỉnh thể, sát hồn trong Bạch Hổ đột nhiên giác tỉnh, vô cùng cuồng bạo đánh thẳng vào lực lượng U Minh, quét ngang huyết mạch toàn thân, tồi khô lạc hủ liên miên vỡ nát, trong nháy mắt thanh lý sạch sẽ tất cả lực lượng U Minh, kháng cự mãnh liệt như vậy sao? Tần Mệnh khẽ nhíu mày, kinh ngạc cảm thụ được sát hồn thức tỉnh trong cơ thể Bạch Hổ, ngay cả hắn đều cảm nhận được một loại sát khí băng lãnh lạnh thấu xương. Như là có một đôi ánh mắt đáng sợ xuyên thấu thân thể Bạch Hổ tiếp cận hắn, mang theo ý vị cảnh cáo. Bạch Hổ thử khống chế lại sát hồn, phong cấm sâu trong huyết mạch, gật gật đầu với Tần Mệnh, ra hiệu hắn lại tiếp tục. Bọn hắn trước đó đã lĩnh giáo qua huyết chú cường đại, ngay cả Tần Mệnh đều đau đến kêu gào thảm thiết, toàn thân run rẩy, có thể thấy được nguyền rủa áo nghĩa thật sự là mạnh mẽ. Nó cũng lo lắng cung giật phong đem vạn thú nguyền rủa trên người nó câu đi ra. Từ từ sẽ được, không vội vã, thử thêm vài lần. Tần Mệnh dẫn dắt lực lượng U Minh, lần nữa xâm nhập trong thân thể Bạch Hổ, Nhưng cho dù Bạch Hổ cực lực áp chế sát hồn đều vô cùng kháng cự loại lực lượng này, cũng đều có thể không để lại dấu ấn gì. Bọn hắn thử các loại biện pháp, không ngừng điều tiết, nhưng liên tiếp thử hơn 10 lần đều không có hiệu quả. Tần Mệnh lại không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, lo lắng nguyền rủa thanh lý không thành, lại ảnh hưởng đến lực lượng huyết mạch Bạch Hổ. Tần Mệnh cân nhắc một lát, lại mời Tu La Đao đi ra, lơ lửng tại trên người Bạch Hổ, để nó cảm thụ cỗ lực lượng này. Ta tận lực khống chế Tu La Đao, ngươi thử dùng cách của mình dẫn cỗ lực lượng này, cũng không cần lưu lại dấu ấn cùng lực lượng trong huyết mạch, có thể thử một chút thành một tầng thủ hộ tại toàn thân, thật giống như Bạch Hổ chiến y của ngươi. Bạch Hổ cảnh giác nhìn chằm chằm một hồi Tu La Đao, cẩn thận cảm thụ đồng thời thích ứng lấy cái phần sát khí lạnh thấu xương kia, nó rất rõ ràng lực lượng cùng sự kinh khủng của thanh đao này, có thể không dám tùy tiện đưa vào trong thân thể, coi như Tần Mệnh khống chế đều không được. Nó cẩn thận từng ly từng tí thăm dò rất nhiều lần, mới tại sự ra hiệu của Tần Mệnh bắt đầu kéo lực lượng, giống ngưng tụ Bạch Hổ chiến y, ngưng tụ ra Tu La chiến y. Chỉ là, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, Bạch Hổ nghĩ hết biện pháp, Tần Mệnh tận lực phối hợp, thế nhưng là đều không có bất kỳ hiệu quả gì. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực lượng trong người Bạch Hổ, vô cùng kháng cự loại đao khí chí âm chí hàn này. Tần Mệnh khống chế Tu La đao, hình thành một mảnh âm phong lạnh thấu xương, bao phủ Bạch Hổ, thế này có thể giúp ngươi chống cự nguyền rủa một chút hay không? Bạch Hổ lắc đầu, lực lượng nguyền rủa đồng thời không phải thế công chân thực hữu hình, mà là cách không giết người, trong lúc vô hình phát huy lực lượng. Tu La đao là một phần thân thể của Tần Mệnh, có thể thanh trừ nguyền rủa, nhưng đao khí lại không bất cứ liên hệ gì với Bạch Hổ, hẳn là không hiệu quả gì. Mà Tần Mệnh cũng không thể một mực dùng Tu La đao bỏ bọc nó, thế này cũng không cách nào chiến đấu được. Tần Mệnh đau đầu, không giống với hắn dự đoán. Bạch Hổ cũng rất bất đắc dĩ, Tu La đao đã không còn là Tu La đao trước kia, tương đương với một tiểu thế giới, làm sao có thể tùy tiện tồn lưu thời gian dài trong vật thể khác. Tiểu Bạch, vào U Minh giới thử một chút. Năng lượng nơi đó tương đối cân đối, cũng không giống ta dẫn xuất kịch liệt như vậy, ngươi có thể lựa chọn nếm thử nhiều hơn, xem có hiệu quả hay không. Tuy nhiên quá U Minh lực lượng nơi đó có ảnh hưởng đối với sinh linh, ở lâu khả năng xảy ra vấn đề, ngươi đi vào một ngày, đi ra một ngày, lại đi vào một ngày. Bạch Hổ gật đầu, thế này xác thực có thể thử một chút. Dù sao Tần Mệnh chưa hẳn có thể hoàn toàn khống chế lực lượng U Minh, trực tiếp dẫn ra lực lượng quá mạnh quá loạn, Tu La đao lại càng không cần phải nói, chỉ cần đao khí lạnh thấu xương vừa xuất hiện, sát hồn trong cơ thể nó liền sẽ kháng cự, nhưng nếu như đến U Minh giới, tự mình chậm rãi nếm thử, có lẽ càng có thể làm cho sát hồn trong cơ thể nó tiếp nhận. Không cần kháng cự, tận lực thử tiếp nhận. Tần Mệnh dùng U Minh quang bao phủ Bạch Hổ, đưa nó vào U Minh giới. Cảnh tượng trước mắt Bạch Hổ sau một trận mê loạn, triệt để định hình, vô biên hắc ám, minh hỏa đầy trời, âm phong thấu xương gào thét cuốn đến. Nó còn là lần đầu tiên đi vào nơi này, cứ việc còn duy trì uy nghiêm cùng kiêu ngạo, nhưng trong mắt đều là ngạc nhiên, chớ nóng vội tới gần chỗ tăng trung, trước từ từ làm quen xung quanh. Ta đề nghị vẫn là nghĩ biện pháp ngưng tụ ra một thứ cùng loại với Bạch Hổ chiến y, không chỉ có thể chống cự cung giật phong nguyền rủa, tương lai cũng có thể là phát huy chút ít tác dụng. Tần Mệnh không hề đơn độc thanh lý ra không gian cho Bạch Hổ, liền để nó ở chỗ này tiếp nhận lực lượng cùng minh quang. Bạch Hổ gật đầu, nhìn lấy bốn phía, mảnh thế giới này âm trầm kinh khủng, âm phong lạnh thấu xương, nhìn bầu trời không, hắc ám vô biên, nhưng không phải loại đen thuần túy kia, mà lại không ngừng hiện ra ánh sáng vạn vẹo, hoặc là một số chùm sáng âm lãnh quái dị, có chút tung bay giữa trời, có chút nối liền trời đất, ngẫu nhiên một số ánh sáng bay qua, sẽ còn quanh quẩn làm tiếng nỉ non cùng quỷ ngữ khiến người ta sợ hãi. Tần Mệnh vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới một điểm, đã đến, có thể phát tán tư duy, nhìn xem có thể có trợ giúp gì đối với sát hồn trong cơ thể ngươi hay không. Nơi này dù sao cũng là một thế giới hoàn toàn mới, có rất nhiều sức mạnh mà bên ngoài không có, cũng có rất nhiều lực lượng tiên thiên. Bạch Hổ khẽ giật mình, đó cũng là một phương hướng mới. Vẫn là giải quyết vấn đề nguyền rủa trước, thời gian cho chúng ta không nhiều, nếu như trong vòng 5 ngày còn không có hiệu quả, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh lo lắng cung giật phong đã bắt đầu làm chuẩn bị gì, dù sao đó cũng là hoàng thiên võ giới tương lai, không có khả năng tùy tiện bỏ qua, nhất là nhục nhã sau bị mình kinh sợ thối lui, càng có thể sử dụng một số ngoan chiêu. Nếu như cung giật phong tư tưởng cực đoan, không chịu thua, khả năng tinh lực chủ yếu vẫn là dùng đến nguyền rủa hắn. Nhưng nếu như hắn có thể nhịn có thể biến báo, liền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Bạch Hổ. Loại nguyền rủa kia một khi thành hình, sẽ cách không giết người. Tại một phiến sơn lĩnh hắc ám, chập trùng lên xuống, núi không quá cao, cơ hồ đều tầm chừng trăm thước, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Trừ minh hỏa ngẫu nhiên bay qua, ngay cả một đường cô hồn đều không có, cứ như hồn thể nơi xa trôi nổi vô cùng kiêng kỵ nơi này. Bên trong dãy núi này uốn lượn lấy mười mấy dòng huyết hà, yên tĩnh mà chảy xuôi theo, cơ hồ sát qua bên người mỗi một dãy núi. Sơn lĩnh nhìn như tịch liêu, nhưng cẩn thận quan sát, bọn chúng vậy mà giống là vật sống mà đang mút vào huyết hà huyết dịch. Nếu như bổ ra một ngọn núi đá, sẽ phát hiện bên trong trải rộng đường vân trông như mạch máu, kinh khủng nói không nên lời. Bên cạnh một tòa quỷ sơn, huyết hà chảy qua vọt tới một cái đầu lâu, đen cứng như sắt, bốc lên âm khí, bên trong ngẫu nhiên lóe ra mấy sợi huyết quang. Đây là xương sọ khô lâu lão nhị, sau khi bị Tần Mệnh đánh sơ xác về, rơi vào trong huyết hà, phiêu lưu vài ngày như vậy, đậu ở chỗ này. Xương đầu trong lúc vô hình hấp thu lực lượng huyết hà cùng sơn lĩnh, vết nứt phía trên đã khép lại, ý thức cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Cạch, cạch, một bộ phận xương cốt thiếu thốn từ sâu trong dãy núi đi tới, lảo đảo, đi vô cùng mất tự nhiên, nó đi vào dưới núi, theo trong huyết hà lao ra mặt xương, ngồi xổm ở khung xương, nhẹ nhàng uốn éo. Theo một tiếng văng giòn, một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, toàn thân khung xương nổi lên một đường ánh sáng, chậm rãi thẳng tắp, khí thế cũng bắt đầu khôi phục. Bên trong xương sọ huyết quang lập tức sáng rõ, giống như là thiêu đốt, tràn ngập hốc mắt. Khô lâu lão nhị nâng lên cánh tay phải, xòe năm ngón tay, bạo phát lên một cỗ khí lãng vô hình, chấn động không gian, quét sạch sơn lĩnh, chấn động huyết hà, cũng phóng tới đại địa hoang dã càng xa. Từng khối xương cốt tán loạn tại các nơi rất xa nhận triệu hoán, từ các nơi thức tỉnh, bốc cháy lên minh hỏa, gào thét chạy như bay lao đến nơi này, trong từng đợt trầm đục tổ hợp đến khung xương khô lâu lão nhị. Khô lâu lão nhị hoạt động toàn thân xương cốt một chút, minh hỏa quấn quanh toàn thân, tử khí tràn ngập, xương cốt màu đen như không thể phá vỡ, nó nhìn tà ác âm trầm, lại vừa có một loại khí thế uy nghiêm làm cho người khác thần phục. Khô lâu lão nhị ngẩng đầu rít gào, sắc mặt dữ tợn, không gian xung quanh đều chấn động, nó phóng thẳng lên trời, giống như là thiên thạch xẹt qua trời cao, phóng tới tang trung xa xôi. Tần Mệnh giống như là thần linh ngồi trên bạch cốt vương tọa, uy nghiêm lại băng lãnh. Hắn hấp thu lực lượng tăng trung, trùng kích ra một cỗ lực lượng u minh, theo tiếng chuông khuếch tán, tràn ngập mỗi một tấc đất, mỗi một tòa hạp cốc, mỗi một vùng không gian u minh. Đầu bất tử minh phượng rơi xuống tại hoang dã bị tỉnh lại, minh hỏa lại cháy lên, trống rỗng phát ra tiếng gáy to lại sắc nhọn, gọi về hài cốt rải rác tại các nơi, bất luận là chôn ở trong đất bùn, hay là phiêu phù ở trong huyết hà, bất luận là rải rác ở trong vùng hoang dã, hay là bị một ít hồn linh cuốn đi, đều dưới sự không ngừng triệu hoán của nó mà thức tỉnh, gào thét trèo đèo lội suối, hội tụ đến hoang dã, từng khối chắp vá, cho đến khi biến thành cốt phượng to lớn gần trăm thước. Bất tử minh phượng dương cánh gáy to, toàn thân hài cốt kịch liệt sôi trào lên minh hỏa, bên trong quang mang vừa âm trầm tà ác vừa kinh khủng. Thanh thi hầu một lần nữa chắp vá thân thể, không thịt thối, cũng không khóa liên, chỉ còn một cái khung xương to lớn cao trăm thước. Nó dùng sức lắc đầu, cũng phát ra một tiếng gầm thét to lớn lại trống rỗng, nhìn về phía tang trung phương xa. Nó bị tươi sống đốt thành khung xương sau đó liền mất đi ý thức, cũng không biết mình ngủ say bao lâu, lại vì cái gì mà thức tỉnh. Giờ khắc này vẫn còn có chút hỗn loạn, nhưng khi nhìn đến một đầu minh phượng, to lớn cuốn lên liệt diễm ngập trời từ trên cao bay qua, nó cũng dậm chân lao về phía trước, hướng đi tang trung. Khô lâu lão nhị tới tang trung trước, hình thể không lớn, lại tản ra một loại khí thế mãnh liệt, dù sao cũng là bị tang trung lặp đi lặp lại tạo nên qua, lại ngồi thật lâu tại vương tọa. Tuy nhiên lần này nó không tiếp tục vội vã xông lên bạch cốt vương tọa, mà là chiến ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn lấy hồn ảnh ngồi trên vương tọa. Nó như cảm nhận được áp bách đến từ Tần Mệnh, cũng rất giống như là nhớ tới mình bị một câu Tần Mệnh nhắc nhở nó trước khi chấn vỡ nó kia. Bất tử minh phượng từ đằng xa bay tới, đứng ở ngoài ngàn thước, không dám tới gần tang trung. Nó hồi tưởng lại tràng cảnh bị Tần Mệnh hủy diệt, lòng còn sợ hãi, tự xưng là cường đại vô địch, tự cao bất diệt không chết, lại tại tang trung trước mặt không chịu nổi một kích, sinh và tử, tất cả chỉ là một cái ý niệm từ Tần Mệnh, loại này uy hiếp chưa bao giờ có uy hiếp đối với nó sinh ra áp lực thật lớn. Ầm ầm, Thanh Thi Hầu nện bước chân nặng nề, đi đến tang trung thiên diện nguy nga, cứ việc toàn thân bạch cốt, nhưng vẫn là có một loại cảm giác uy mãnh tráng kiện, theo khung xương đến sọ, đều mãnh liệt thiêu đốt lên minh hỏa, dữ tợn đáng sợ. Nó chú ý tới khô lâu giữa không trung, cũng nhìn thấy bất tử minh phượng, cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn lên bạch cốt vương tọa trên đỉnh tang trung. Tại đỉnh tang trung, mây đen vườn quanh, giống như là vòng xoáy khổng lồ, bên trong âm lôi cuồn cuộn, minh hỏa ẩn hiện, như là cửa vào luyện ngục, mang đến cho chúng nó áp bách to lớn. Bạch cốt vương tọa to lớn mà rõ ràng, phảng phất gần ngay trước mắt, có thể nhìn thấy mỗi một khối xương cốt, mỗi một đạo phù văn, nhưng chính là bởi vì quá rõ ràng, đến mức bọn chúng nhìn lâu đều có một loại rung động nói không nên lời, trống rỗng xuất hiện một loại xúc động muốn thần phục vương tọa kia. Bất tử minh phượng, cho ngươi cơ hội thứ hai, cũng là một cơ hội duy nhất của ngươi, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Thanh âm Tần Mệnh uy nghiêm quanh quẩn u minh, cùng với lực lượng tăng trung, ở trong thiên địa nổi lên trùng điệp gợn sóng. Ta thần phục. Bất tử minh phượng không chần chờ chút nào, chút cao ngạo cuối cùng này lúc trước đã bị Tần Mệnh đánh nát thành phấn vụn. Nó không nghĩ tới bản thân lại thần phục ai, càng không nghĩ tới sẽ thỏa hiệp ai, thế nhưng, Tần Mệnh mang đến uy hiếp, cùng U Minh giới dụ hoặc to lớn, để nó làm ra lựa chọn. Nơi này mới là kết cục thật sự của nó, nơi này mới là hẳn là nơi nó trưởng thành, nơi này cũng là nơi để nó thoát khỏi tất cả gông cùm xiềng xích, có thể chân chính xưng bá xưng hùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Khô Lâu chung tranh chủ nhân U Minh, ai mạnh hơn, ai càng trung thành, kẻ sẽ trong tương lai. Ngồi lên bạch cốt vương tọa này, dẫn dắt U Minh, thanh âm Tần Mệnh cuồn cuộn minh uy, tang trung nở rộ minh hỏa ngập trời, gào thét lên hắc triều to lớn, tại phía sau hắn hình thành một bức mê ảnh to lớn rung động đến cực điểm, như là tử thần minh giới, chỉ phía xa U Minh. Khung xương toàn thân Thanh Thi Hầu không tự chủ được mà run run, sợ hãi nhìn lấy cái bóng to lớn trống rỗng xuất hiện kia. Bất tử Minh Phượng lập tức thu liễm minh hỏa, cúi thấp cái đầu cao ngạo trước Tần Mệnh, toàn thân hồi hộp, lại cũng sinh ra một loại khát vọng cùng kích tình mãnh liệt. Chủ nhân U Minh, dẫn dắt U Minh giới. Đây là vinh hạnh đặc biệt bực nào, lại là địa vị bực nào. Tại trước mặt nó, phần thiên thú vực, hoàng tộc tán thành, tìm kiếm cơ duyên các loại, hết thảy, đều lộ ra không có ý nghĩa như vậy. Bất tử Minh Phượng nhìn về phía Khô Lâu nơi xa, đáy mắt bắn ra một loại chiến ý mãnh liệt. Khô Lâu lão nhị lập tức cảm nhận được uy hiếp, minh hỏa toàn thân cũng nồng đậm hơn mấy phần. Nó lập tức chỉ bất tử Minh Phượng, ken két nói gì đó với Tần Mệnh. Quy định một năm, trong vòng một năm, Khô Lâu lưu thủ U Minh, Minh Phượng lại về phần thiên thú vực. Một năm sau, các ngươi liền có thể ở chỗ này tranh đoạt vị trí chủ nhân U Minh. Tần Mệnh nhìn nhiều Khô Lâu lão nhị, lần này vẫn còn tính là lý trí, không có tùy hứng sốt ruột giống hài tử như trước đó. Nhìn tới gõ nhiều mấy lần vẫn là cần phải có. Về phần thiên thú vực. Vì cái gì? Bất tử Minh Phượng nghiêm nghị chất vấn, tương đương bất mãn. Nó rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, thậm chí là tham lam. Nơi này quả thực là thánh địa tu luyện cho nhóm minh vật không chết. Nơi này một ngày đã đủ bù đắp được bên ngoài 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu hơn. Nơi này U Minh sơ thành khí tức tiên thiên, cùng đại lượng ngay tại thai nghén linh bảo, đều chân quý dị thường. Nó bây giờ còn có thể áp chế Khô Lâu kia, thế nhưng là một năm sau thật chưa hẳn. Đây là ngữ khí ngươi nói chuyện với ta. Tần Mệnh nhất cao thanh âm, tang trung lập tức nở rộ lên uy năng to lớn, hư ảnh tử thần đứng vững giữa thiên địa chấn chỉ bất tử Minh Phượng, một cỗ uy thế kinh khủng phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát. Bất tử Minh Phượng lập tức kinh sợ thối lui vài trăm thước, lần nữa cúi đầu, liền không dám xưng, vô ý thức còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng cố không dám mở miệng, hiện tại còn không phải thời điểm để ngươi ở lại U Minh giới, ta còn không muốn là địch cùng phần thiên thú vực, cũng hy vọng một năm sau, ngươi có thể mang theo bất tử Minh Phượng. Nhất tộc của ngươi dùng một cái lý do phù hợp rời khỏi phần thiên thú vực, toàn bộ tiến vào U Minh giới. Sâu trong nội tâm Tần Mệnh vẫn là hy vọng Khô Lâu lão nhị đến chấp trưởng U Minh, điều kiện tiên quyết là có thể trung thực nghe lời. Nhưng nếu như thực sự không được, liền phải từ bất tử Minh Phượng tới làm. Cho nên muốn cho Khô Lâu lão nhị thời gian cùng cơ hội, cũng phải tương đối áp chế bất tử Minh Phượng, để tránh nó tương lai không an phận. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, Tần Mệnh hy vọng bất tử Minh Phượng trở lại phần thiên thú vực đem bất tử Minh Phượng nhất tộc nơi đó. Nhất là tộc trưởng Hoàng Võ Cảnh, toàn bộ đưa vào U Minh giới. Bất tử Minh Phượng hiểu được ý Tần Mệnh, thế nhưng là cùng mời tộc trưởng đến, lấy cảnh giới tộc trưởng, nếu như có thể trắng trợn nuốt luyện lực lượng U Minh nơi này, nói không chừng có thể xông vào cảnh giới cao hơn, đến lúc đó, nó còn có cơ hội gì đăng lâm vương tọa. Nhưng nó không còn dám nghi vấn, cũng hiểu được ý của Tần Mệnh, muốn vương tọa, muốn địa vị, muốn hết thảy, đều phải hiệu trung Tần Mệnh, chỉ cần đầy đủ trung thành, chỉ cần có đầy đủ năng lực. Lấy huyết mạch thuần huyết như nó, vẫn là có cơ hội rất lớn. Lần này Khô Lâu lão nhị nghe được rất chân thành. Minh hỏa cùng huyết quang bên trong xương sọ không ngừng luân chuyển lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ lĩnh ngộ lấy ý tư của Tần Mệnh. Tần Mệnh, ta đây. Thanh Thi Hầu một mực đứng ở bên cạnh nghe, mới đầu còn có chút thù hận đối với Tần Mệnh. Dù sao khi nó vừa mới đến đã liền bị Tần Mệnh tươi sống thiêu chết. Nhưng khi nghe được chủ nhân U Minh gì kia, quản lý U Minh gì kia, vẫn là bị câu lên xúc động mãnh liệt. Nơi này chẳng lẽ là U Minh giới chân chính? Bất tử Minh Phượng đều cam nguyện thần phục, không tiếc muốn ruồng bỏ phần thiên thú vực, chắc chắn sẽ không có sai. Trước chứng minh ngươi có tư cách kia. Tư cách? Cho ta một khắc đồng hồ, ta có thể hủy đi bất tử Minh Phượng, như thế vẫn chưa đủ tư cách. Thanh Thi Hầu rít gào thật lớn. Cuồng ngạo, bất tử Minh Phượng phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, ngươi là cái thá gì, cũng xứng khiêu khích hoàng tộc cao quý. Đầu tiên, thấp cái đầu khỉ của ngươi, tôn xưng một tiếng chủ nhân. Thứ hai, tái tạo thân thể ngươi, trùng luyện minh sơn của ngươi, chứng minh thực lực ngươi với ta. Thứ ba, nghe mệnh lệnh ta, tùy thời thay ta xử lý phiền phức, hiện ra ngươi trung thành. Đây mới là tư cách để ngươi có thể tranh đoạt vị trí chủ nhân U Minh. Thanh Thi Hầu chưa từng có bị người nào mệnh lệnh qua như thế, thực chất bên trong người đã lập tức dâng lên cái cỗ kiệt ngạo kia, thế nhưng... Oanh! Tang Trung lập tức bộc phát ra ba động kinh khủng, một cỗ lực lượng hủy diệt như nộ trào bão táp, không nhìn không gian cùng thời gian, nháy mắt đánh tới, đối diện chấn vỡ khung xương Thanh Thi Hầu, biến thành xương cốt rơi rớt đầy trời, gào thét lên lật bay ra ngoài. Thanh Thi Hầu là vật không chết, cơ hồ không có cảm giác chân thực gì, thế nhưng là giờ khắc này lại có một loại rét lạnh cùng sợ hãi, càng có vô lực thật sâu, cảm giác thống khổ cùng tuyệt vọng bị tươi sống đốt thành xương cốt trước đó, lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trong ý thức. Xương cốt toàn thân nó đều tràn ra đi, lại duy chỉ có xương đầu ngay cả chính nó, cũng không biết thế nào lại phát sinh tình huống này, bị tử thần sau lưng Tần Mệnh chộp vào trong tay. Minh hỏa bên trong xương sọ của nó kịch liệt lấp lóe, đang muốn nhìn về phía cái bóng mờ kia, một cỗ lực lượng u minh kinh khủng giống như là ngàn vạn lưỡi dao, trong chốc lát hung hăng một cái vào bên trong xương sọ của, lưu lại huyết khí cùng tử khí. Giống, trong đầu Thanh Thi Hầu truyền ra kêu gào thê lương thảm thiết, giống như là linh hồn gào thét, sắc nhọn lại trống rỗng, ngay cả xương cốt rải rác tại các nơi đều như chịu ảnh hưởng, yếu ớt run rẩy, không dám loạn động. Nếu như ngươi ngu xuẩn đến nổi ngay cả tình thế đều xem không hiểu, ta giữ ngươi lại có tác dụng gì? Thấy rõ ràng, nơi này là U Minh giới, mà ta là trưởng khống giả của cái này cái thế giới. Ngươi sống hay chết, hoàn toàn do ta khống chế. Coi như ngươi rời khỏi nơi này, ta vẫn có thể kéo ngươi vào, dùng hết tất cả thủ đoạn, để ngươi hiểu được chuyện gì sống không bằng chết. Giống, Thanh Thi Hầu thống khổ kêu rên, ý thức giống như là muốn bị tươi sống xé nát, hỗn loạn tưng bừng. Nhưng tiếng Tần Mệnh lại rõ rõ ràng ràng xông vào bên trong xương sọ, mỗi một chữ mỗi một câu đều phẳng phất, như sắt thép in dấu sinh sinh khắc tại bên trong xương sọ, vừa vung đi không được, vừa thống khổ không chịu nổi. Bất Tử Minh Phượng âm thầm sợ hãi, cứ như bản thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được Thanh Thi Hầu thống khổ. Bất Tử Minh tộc thành tựu phần thiên thú vực, thực lực cùng sự cao ngạo của bọn chúng thiên hạ đều biết, càng là bị người người kính sợ. Nó từ lúc sinh ra đến bây giờ còn chưa bao giờ thể nghiệm qua sợ hãi, tuyệt vọng cùng vô lực. Nhưng bây giờ, ở vùng đất U Minh này, lại rõ rõ ràng ràng thừa nhận, ta cho ngươi một cơ hội, hiện ra thực lực cùng sự trung thành của ngươi, nhưng nếu như có bất kỳ phản kháng, ta sẽ để cho ngươi nhận hết các loại thống khổ, lại xóa đi ý thức của ngươi, để lại thi cốt làm việc cho ta. Hiểu chưa? Đã hiểu. Đã hiểu. Thanh Thi Hầu trong ý thức thê lương thét lên, thanh âm Tần Mệnh từng lần một quanh quẩn trong đầu, mang đến áp bách cùng thống khổ to lớn. Nó như cảm nhận được ý thức chính mình đang tan rã, càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thanh Thi Hầu cầu xin tha thứ, thế nhưng là Tần Mệnh căn bản không có ý tứ ngừng tay, bên trong móng vuốt hư ảnh tử thần không ngừng liên tục phóng thích ra lực lượng, tàn phá lấy nó, giày vò lấy nó. Thanh Thi Hầu rốt cục cũng sợ hãi, thê lương thét lên, ta thần phục, ta thần phục, tha ta. Tần Mệnh thờ ơ, tiếp tục xâm nhập, tiếp tục tàn phá. Lực lượng kinh khủng giống như là liệt hỏa đang đốt cháy ý thức nó, mà chút ý thức này càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp đi. Chủ nhân, Thanh Thi Hầu rốt cục cũng tại trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, mạo hiểm lĩnh ngộ được ý tứ Tần Mệnh, cũng dùng hết khí lực cuối cùng gào thét lên. Lực lượng kinh khủng nháy mắt biến mất, bị hư ảnh tử thần nắm lấy dùng sức hướng kéo vừa rơi xuống phía dưới, đứng ở trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh ý thức thể chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Thanh Thi Hầu, ngữ khí băng lãnh, dùng huyết hà tạo nên nhục thân. Dùng minh hỏa rèn đúc minh sơn, ta có thể cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn, để ngươi sinh hoạt tại nơi hẳn là căn nguyên này của ngươi, nhưng nếu như ngươi có bất kỳ ngỗ nghịch hay kháng cự gì, ta cũng có thể để cho vùng đất U Minh này để cho ngươi nhận hết vạn năm tra tấn. Ý niệm yếu ớt bên trong xương sọ Thanh Thi Hầu dao động, loại cảm giác hoàn toàn bị khống chế sinh tử này thật làm cho nó sợ hãi. Trước đó tại chiến trường Hồng Hoang, nó là thiên võ cảnh bát trọng thiên thực lực cường đại, cơ hồ xưng vương xưng bá, lực lượng cường đại để cho nó tự tin, nhưng nơi này nó không có cái gì, yếu ớt giống như là một con ruồi. Tần Mệnh vung tay chấn mở xương đầu Thanh Thi Hầu, để nó trở về tái tạo khung xương. Đối với những gia hỏa kiệt ngạo này, liền phải thể hiện ra lực lượng tuyệt đối, càng không thể nhân từ nương tay. Hiện tại có bao nhiêu hung ác, tương lai bọn chúng mới có nhiều trung thành. Khi nào ta rời đi? Bất Tử Minh Phượng cảm thấy áp lực, nhìn ý tứ Tần Mệnh cũng là muốn bồi dưỡng Thanh Thi Hầu, tương lai khẳng định cũng sẽ cùng nó cạnh tranh vương tọa. Khả năng một tháng, cũng có thể là hai tháng, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước. Nhưng sau khi rời đi, liền tạm thời không cần có liên hệ cùng ta. Tần Mệnh còn không nghĩ Bất Tử Minh Phượng ở chỗ này phát huy cái tác dụng gì, nếu không một khi tin tức truyền ra, phần thiên thú vực nơi đó nhất định sẽ khống chế Bất Tử Minh Phượng nhất tộc. Hắn cũng đừng mong tương lai dù có được cỗ lực lượng cường đại kia. Bất Tử Minh Phượng rời đi, nắm chặt thời gian hấp thu lực lượng U Minh giới trong một hai tháng thật chặt. Nhất định phải nắm chặt lợi dụng mới có thể tìm kiếm được cơ hội đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh Thi Hầu một lần nữa tụ tập được hài cốt, đang chuẩn bị rời đi, không dám ở thêm nơi này một phút đồng hồ nào, lại trong thoáng chốc cảm giác Tần Mệnh trên tang trung đang mắt lạnh nhìn nó, khung xương toàn thân nó không tự chủ được mà run lên, lập tức quay người, cong cong eo về phía tang trung cùng Bạch Cốt Vương tọa, cúi đầu lui lại hai bước, mới yên lặng đi vào hoang dã. Tần Mệnh đưa mắt nhìn Thanh Thi Hầu rời đi, quái vật này hẳn là có thể là một đòn sát thủ, dùng tại chỗ vô hồi cảnh thiên. Tần Mệnh đốt sạch thịt thối, chặt đứt xiềng xích trên người nó, cũng là cho nó một cơ hội. Lấy lực lượng U Minh tạo nên chiến thể, lại dùng linh nguyên huyết hà cùng minh hỏa rèn đúc 13 ngọn núi khác, luyện chế thành minh sơn, đến lúc đó uy lực khẳng định càng kinh khủng. Sau khi bất tử minh phượng cùng Thanh Thi Hầu đều rời đi, Tần Mệnh ý thức thể rời đi vương tọa, đè lại xương đầu khô lâu lão nhị. Sau khi bất tử minh phượng rời đi, ngươi có thể tạm thời ngồi lên vương tọa, tận lực trưởng thành. Ta đã cho ngươi đủ nhiều, nếu như còn bắt không được, không trách ta được. Hiện tại có bất tử minh phượng, về sau sẽ có Thanh Thi Hầu, cũng sẽ có Khương Thiên Sóc, lại về sau này, chủ nhân đại mãnh của ngươi cùng hài cốt của hắn đều sẽ vào U Minh giới. Đến lúc đó, đối thủ cạnh tranh của ngươi lại càng nhiều. Tương lai ngươi có thể đứng ở trên tầng cái thế giới này hay không, liền nhìn tạo hóa của ngươi bây giờ. Khô lâu lão nhị ngơ ngác nhìn Tần Mệnh, lần này vô cùng yên tĩnh. Ba hoàng tử bát hoang thú vực chiến tử, đối với các cường giả tại chiến trường hồng hoang, mà nói không thể nghi ngờ là một sự trùng kích to lớn. Bởi vì dẫn phát phạm vi lớn thú triều, tin tức khuếch tán cũng nhanh, mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, cơ hồ mỗi một thí luyện giả tại chiến trường hồng hoang cũng đều đã nghe được tin tức. Bá chủ chiếm cứ các nơi đều càng là chấn kinh, Kim Diễm Sư Vương chết, Thanh Thi Hầu biến mất, mặc dù tin tức có các loại khác nhau, nhưng đều không thể rời bỏ chuyện Xích Viêm Kim Nghê tập hợp đông đảo bá chủ hồng hoang, phát động thú triều càn quét Tần Mệnh, kết quả trừ địa vực chiến ngao ra, còn lại không chết tức bắt được. Nhớ lại ngày đó, Tần Mệnh quấy động vùng đất ngập nước hồng hoang, nhấc lên thú triều, chọc giận cự cực ngân xà cùng các loại bá chủ nơi đây, tập kích bách luyện thú vực, đổ sát ba đại hoàng tử bách luyện. Bây giờ ba đại hoàng tử bát hoang thú vực bắt trước Tần Mệnh, gậy ông đập lưng ông, kết quả thảm tao đồ diệt. Lịch sử kinh người tương tự, kết cục lại hí kịch như thế, hí kịch đến tàn khốc. Nếu như trước đó Tần Mệnh giết ba đại hoàng tử bách luyện thú vực dựa vào là mưu lược cùng may mắn, bây giờ ở trong bạo tẩu đồ sát ba đại hoàng tử bát hoang thú vực, không thể nghi ngờ là thể hiện ra thực lực chân chính. Cuối cùng thiên võ giới rõ ràng đã qua, còn giống như bị đập chết một cường giả, lại bị phá mở sinh tử môn, thả hắn rời đi, càng là khía cạnh xác minh thực lực Tần Mệnh. Tuy nhiên Tần Mệnh giống như cũng mất đi Dương Đỉnh Phong, bị Thái Thản chiến viên đánh cho chết, chiến trường hồng hoang lâm vào bên trong một bầu không khí quỷ bí cổ quái. Từ đầu đến giờ, phán đoán của mọi người đối với trận sự kiện này đều là tứ đại hoàng tộc liên thủ vây quét Tần Mệnh. Tần Mệnh không phải chật vật chạy trốn, chính là trong lúc chạy trốn phản kích, cuối cùng chết thảm chiến trường hồng hoang. Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tần Mệnh có bất kỳ chật vật gì, ngược lại là tứ đại hoàng tộc hao tổn hai đội, kinh sợ thối lui một đội. Trong lúc đó Tần Mệnh còn giống như thuận tiện giải quyết hai đại giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên giáo. Rất nhiều người đều dừng lịch luyện lại, bắt đầu chú ý chuyện này. Ai cũng có loại cảm giác, sự kiện lần này thật muốn mất khống chế. Trước đó tứ đại hoàng tộc riêng phần mình tiến vào chiến trường hồng hoang, giấu trong lòng cái phần cao ngạo kia, khinh thường liên hợp, nhưng hôm nay có thể thiên võ giới sẽ muốn liên hợp cùng vô hồi cảnh thiên. Bởi vì bọn hắn sợ, Tần Mệnh ra tay quá ác, trực tiếp là từng đợt toàn diện, hoàn toàn không quan tâm thanh danh bọn hắn, càng không quan tâm hậu quả, nên giết thì giết, không chút lưu tình. Nếu như thiên võ giới lại không liên thủ vô hồi cảnh thiên, bất kỳ một đám người đơn độc nào đối đầu Tần Mệnh, khẳng định thương vong thảm trọng. Mà theo rất nhiều thí luyện giả rời đi, tin tức nơi này cũng sẽ truyền đi toàn bộ. Bách luyện thú vực, bát hoang thú vực tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, sẽ có càng nhiều mãnh thú xâm nhập chiến trường hồng hoang, mà Kiếp Thiên giáo nơi đó càng sẽ chấn động, phái ra cường giả tiến vào chiến trường hồng hoang, điều tra sống chết của Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn. Sau đó khả năng liền không còn là đơn độc đối chiến, rất có thể diễn biến thành một trận đại quy mô hỗn chiến. Tần Mệnh mất đi lực lượng chiến đấu là Dương Đỉnh Phong, chỉ có Bạch Hổ làm bạn, không biết lại đối phó thế nào. Chiến trường hồng hoang oanh động, đồng thời Mộng Thiên Đảo lần lượt nhận được tin tức, dẫn phát oanh động càng cường liệt, tin tức cũng bắt đầu khuếch tán ra phía ngoài. Tần Mệnh vừa mới phong hoàng liền tại chiến trường hồng hoang, giết ba đại hoàng tử bát hoang thú vực. Cái chiến tích huy hoàng này làm cho người ta rung động không thể nghi ngờ là vững chắc trọng lượng hoàng quan của hắn, bảo vệ địa vị của hắn. Nhưng đối với hoàng tộc còn lại mà nói càng là một sự kích thích. Nhất định sẽ có rất nhiều cường giả xâm nhập chiến trường hồng hoang. Tỉnh. Tần Mệnh nhìn thấy Dương Đỉnh Phong bên trong sinh mệnh thủy mở mắt ra, liền đưa Phong Thiên Tà Long trụ tới. Dương Đỉnh Phong thanh tỉnh một hồi, mới tiếp nhận Phong Thiên Tà Long trụ. Long trụ nặng nề, long khí hùng hồn, theo thân thể của hắn sinh ra cộng minh, Bên trong long trụ quanh quẩn lên dày đặc long ngâm mát lạnh lại, một cỗ khí tức chí cương chí dương tràn ngập sơn cốc. Đánh xong 3 ngày. Lam Lam đâu? Dương Đỉnh Phong lắc lắc đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, vù vù ngồi xuống. Hắn nhớ mang máng tại thời điểm Kim Diễm Sư Vương, đột nhiên sát chết vùng dậy bạo kích hắn đã ôm lấy Tần Lam. Ngay tại thời điểm hắn sắp chết, Tần Lam lại kéo hắn vào hư không. Cái lực lượng bạo kích to lớn kia ngay cả hư không đều bị liên lụy, Lam Lam chưa hẳn có thể gánh vác được. Tần Lam không chỉ là nữ nhi bảo bối của Tần Mệnh, càng là tinh linh nữ hoàng chuyển thế. Ở đây, Tần Lam bỗng nhiên xuất hiện từ trên đầu Tần Mệnh, giòn tan một câu, lộ ra ý cười ngọt ngào. Dương Đỉnh Phong thở phào, nhưng nhìn một vòng, không cảm nhận được khí tức Bạch Hổ. Bạch Hổ đâu? Vào U Minh giới, đang cô đọng chiến y. Tần Mệnh mang trên mặt nụ cười, hôm nay là Bạch Hổ đi vào lần thứ hai, lần thứ nhất không có bất kỳ hiệu quả gì. Trở về nghỉ ngơi một ngày, Bạch Hổ coi như đã nghĩ đến một điểm yếu hại, hôm nay không kịp chờ đợi liền đi vào. Nó dẫn sát hồn ra, lấy thân sát hồn hấp thu lực lượng U Minh, nâng ly U Minh huyết hà, thứ nhất là rèn đúc sát hồn, tăng lên lực lượng, cũng là để nó thích ứng lực U Minh. Sau đó lại nghĩ biện pháp cô đọng chiến y. Lần này vậy mà thật có hiệu quả, sát hồn thức tỉnh, hoành kích U Minh hoang dã. Rung động trăm dặm u hồn, cũng bắt đầu hấp thu lực lượng nơi đó. Sát hồn không chỉ có bắt đầu thích ứng, cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đây đối với Bạch Hổ mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu như có thể cường đại sát hồn, lại có thể cô đọng chiến y, nhất định là một trận cơ duyên, mà lại còn không phải cơ duyên bình thường. Nói không chừng có thể tiến lên một bước dài, hướng về bát trọng thiên đỉnh phong. Nó thế nào? Dương Đỉnh Phong ho khan vài tiếng, trong thân thể thương thế còn rất nghiêm trọng, vẫn đang điều trị. Tần Mệnh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại đem Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản Chiến Viên, Kim Diễm Sư Vương, Tử Kinh Độc Giác Thú toàn bộ ném ra, ta thấy bên trong thân thể ngươi có cỗ lực lượng, lần này trọng thương giống như bị kích phát ra đến, phối hợp hung thú 4 bát trọng thiên thuần huyết này, nhìn xem có thể xông bát trọng thiên một lần hay không, vẫn là ngươi tới đi, thực lực ngươi cần tăng cường, nếu quả thật tiến vào bát trọng thiên, phát huy tác dụng lớn hơn, ta lại đợi cơ hội khác. Dương Đỉnh Phong nhìn lấy 4 đầu cự thú đặt ở phía trước, trong lòng một trận nóng hổi kích động, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Hắn không thể không thừa nhận có chút chênh lệch với Tần Mệnh, nếu như giữa hai người chọn một tiến vào bát trọng thiên, khẳng định là Tần Mệnh. Không cần đẩy, là của ngươi, nếu như ta muốn đột phá, vẫn phải dùng lực lượng áo nghĩa thúc đẩy. Tần Mệnh cũng không muốn Dương Đỉnh Phong lại gặp nguy hiểm, hắn có Tu La Đao, cũng có Vĩnh Hằng Vương Đạo, có thể đền bù khoảng cách cảnh giới. Dương Đỉnh Phong mặc dù có Tần Lam hiệp trợ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất khó ứng phó, nếu như tiến vào bát trọng thiên, lại phối hợp Tần Lam, uy lực khả năng tăng nhiều. Dương Đỉnh Phong chần chờ một lát, thoải mái đón lấy, vậy ta cũng không khách khí, linh hạch ma ngư bọn chúng ta đều cho Bạch Hổ. 4 hung thú này là thuần huyết, cũng đều là bát trọng thiên, hẳn là có thể để ngươi xông một cái. Ta thử một chút. Dương Đỉnh Phong vô cùng kích động, lại không dám khinh thường, dù sao cảnh giới thật không phải dùng sức mạnh đến chồng chất. Mặc dù 4 đầu cự thú này không chỉ có thể cung cấp năng lượng, còn có thể thối luyện nhục thân, kích phát thú mạch trong cơ thể hắn, nhưng vẫn là không dám cam đoan nhất định tiến vào bát trọng thiên, không cần có áp lực. 4 cự thú, còn có long lực phong thiên tà long trụ, ngươi có thể làm. Tuy nhiên phải nắm chặt thời gian, ta cảm giác thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên sẽ có một trận liên hợp. Sau đó sẽ không nhẹ nhõm. Dương Đỉnh Phong đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, mặc dù nội thương từng trận đau nhức. Nhưng nhớ tới chỗ sung yếu đâm đến bát trọng thiên, liền toàn thân nóng hổi, bọn hắn cho là ta đã chết. Tần Mệnh lộ ra lo một cái ý cười, ngươi là chết. Đội ngũ thiên võ giới không có để ý bên ngoài nghị luận, vẫn săn bắt 4 phía trong rừng rậm, bắt lấy đủ loại linh yêu. Nơi này mặc dù giống loài phồn thịnh, nhưng nếu muốn một vạn đầu không cùng loại mấu chốt lại là, giống loài có lực lượng huyết mạch, cũng không có dễ dàng như bọn hắn muốn. Bắt đầu mấy trăm con hơn ngàn con, có thể vô cùng tùy ý tìm đến, càng là về sau này càng là khó khăn. Bọn hắn trọn vẹn dùng 6 ngày thời gian, liên chiến mấy ngàn dặm rừng rậm. Tẩu thú trong rừng, chim bay trên trời, trùng tộc trong lòng đất, còn có trong sông cá rùa các loại, có thể tóm đến tuyệt đối không buông tha. Ban đầu bọn hắn còn nhất định phải bắt lấy địa võ cao giai trở lên, về sau lại yêu cầu xuống đến địa võ cảnh sơ giai. 6 ngày sau thật vất vả mới bắt được hơn 6.000 loại. Lại sau 6 ngày đó, bọn hắn không thể không tiếp tục khoách trương phạm vi lớn hơn, thậm chí không tiếc dẫn phát cục bộ thú triều. Đem những yêu tộc tiềm ẩn thần bí kia đều kinh động ra. Một trận công tác chuẩn bị như thế, trọn vẹn phung phí 10 ngày của bọn hắn, mới miễn cưỡng đụng đủ 1 vạn loại linh yêu phù hợp yêu cầu. 1 vạn con, đủ không? Chúng ta không sợ phiền phức, có thể tiếp tục tìm, tiếp tục bắt, ta đoán chừng lại đến 1.000 con cũng không có vấn đề. Cừu Thiên Hoa nhìn lấy trọn vẹn vạn con linh yêu, chất đầy 5 tòa trên sơn cốc phía trước, ô ép một chút, toàn bộ dùng phong ấn chấn áp ở bên trong, thống khổ gầm nhẹ, nhưng lại không thể động đậy. Đều đã lãng phí 10 ngày, không quan tâm lại thêm mấy ngày, cũng không thể bởi vì còn kém 1-2 ngàn con này, để hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cung Giật Phong cũng không ngờ tới lại tốn thời gian như thế, coi là chiến trường hồng hoang giống loài phong phú, 1 vạn con rất dễ dàng. Thế nhưng là những bá chủ kia đều nghiêm ngặt khống chế lãnh địa mình, hạn chế khu vực hoạt động của bọn hắn, những dị thú huyết mạch đặc thù kia cũng đều có bí cảnh ẩn núp của mình. Lại bắt 2 ngày, có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu, có thể đem điều kiện hạn chế xuống thú con địa võ cảnh, không được trọng cảnh giới, trọng huyết mạch, bắt. Đám người Lãnh Tiêu cùng kêu lớn lên, phóng mạnh lên trời. 2 ngày sau, 1,368 đầu linh yêu bị đồng thời chém đầu lấy máu, huyết khí tràn ngập. Máu chảy như sông, lấy đại uy năng hội tụ đến trong một cái đỉnh lò. Vạn thú gào thét, kêu gào thê lương thảm thiết, lại bị gắt gao khống chế. Bất luận hình thể lớn nhỏ, hết thảy đều bị giết sạch sẽ. Chừng 100 vạn tấn máu tươi, lại hòa với linh hồn riêng phần mình, áp chế đến trong đỉnh lò, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Một màn huyết khí tùm này, để sắc mặt đám người bên trong đại hỗn độn vực đều khó coi. Hơn 1 vạn đầu linh yêu bị tóm lấy máu đều không phải là loại hình phổ thông gì, mà là có chút lực lượng huyết mạch, còn có chút là huyết mạch thuần khiết, chỉ là do thân phận hạn chế, bọn hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn, tức giận đến con mắt đều đỏ lên. Kinh khủng luyện hóa, để bầu trời biến sắc, sơn hà tịch lãnh, vô tận oán niệm như quỷ khóc sói gào tràn ngập sơn dã, sôi trào trong luyện lò. Trận luyện hóa này trọn vẹn tiếp tục 2 ngày. Cung Giật Phong lấy nguyền rủa áo nghĩa dẫn dắt, lấy phương viên 100 dặm sơn lĩnh làm tế đài, dùng máu tươi viết xuống một bộ chú ấn to lớn. Huyết khí lượn lờ, hồn lực tràn ngập, Cung Giật Phong phiêu phù ở giữa không trung, tóc dài múa tung, y phục bay phần phật, ở trần, nguyền rủa áo nghĩa như mảnh như rắn lan tràn, ngay cả xương cốt linh hồn đều quấn lấy chú ấn, toàn thân hắn chán phóng hạo đại uy năng âm trầm, như là lấy trời xanh cộng minh, cùng vạn vật chung dẫn. Sơn hà rừng rậm phía dưới hoàn toàn bị huyết chú bao trùm, bất luận là thạch sơn hay là cây cối, bất luận là dòng suối hay là mặt đất, thậm chí một số hoa cỏ tảng đá, đều bị hắn vẽ lên huyết chú huyền diệu phức tạp. Lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, ngay cả trong núi đá, trong lòng đất, đều khắc đầy huyết chú. Phảng phất mỗi một đạo huyết văn cũng không giống nhau, mỗi một phiến huyết chú đều có liên hệ, cả đám người Lãnh Tiêu một mực nhìn lấy đều âm thầm khâm phục. Phù văn huyết chú trải rộng hơn 100 dặm, một vòng chụp lấy một vòng, một mảnh sâu chuỗi một mảnh, nhìn như giống nhau, lại hoàn toàn khác biệt. Cái này cần năng lực lĩnh ngộ cường đại cỡ nào, cần tạo nghệ nguyền rủa sâu cỡ nào. Tán, Cung Giật Phong hét lớn một tiếng. Huyết chú văn ấn nhìn như đẫm máu lại âm trầm trong chốc lát toàn bộ biến mất, vô ảnh vô tung, một chút dấu vết cùng khí tức đều không lưu lại. Non xanh nước biếc, cây già thành ấm, bình tĩnh lại phổ thông, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thành, bọn người Lãnh Tiêu đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Giật Phong bố trí phủ chú khổng lồ như vậy, kéo dài lên 100 dặm, hạng công trình to lớn gì, quả thực là kỳ tích. Thành, chỉ cần Bạch Hổ xông vào mảnh tế tràng này, vạn thú nguyền rủa sẽ trong lúc vô hình phát huy uy lực, tỉnh lại cái lực lượng nguyền rủa bị áp chế vạn năm trong cơ thể nó. Cung Giật Phong nhếch miệng lên một đường cong, cũng vì tự hào vì chính mình. Nguyền rủa này là chuyên môn thiết trí cho Bạch Hổ, không cần lãng phí tinh lực cùng thời gian đi lùng bắt Bạch Hổ, chỉ cần dẫn đến nơi đây liền có thể lấy, không cần vận dụng những lực lượng khác đi trấn áp Bạch Hổ, trực tiếp tỉnh lại nguyền rủa trong cơ thể nó, là có thể tàn phá nó từ bên trong, đốt thành cho bụi. Dù sao lúc trước vạn thú nguyền rủa là yêu hoàng các phương dùng mấy chục vạn linh yêu huyết mạch phong ấn toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc, uy lực quá kinh khủng, chỉ là bởi vì thời gian làm nhạt, một khi bị cưỡng ép tỉnh lại, liền sẽ chủ động hấp dẫn lực lượng áo nghĩa tại mảnh tế tràng này, sinh ra uy năng mạnh hơn. Bạch Hổ, coi như không chết, cũng sẽ chỉ còn biết kêu rên thê thảm, không thể động đậy. Đều đã răng lưới lớn như vậy, vì cái gì không cùng một chỗ nguyền rủa tần mệnh? Trưởng lão Ôn Ngọc Thành tươi cười, vất vả nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành, nhìn lấy tế tràng to lớn mà tà ác phía dưới. Tưởng tượng thấy thảm trạng sau khi Bạch Hổ đi vào, tất cả phiền muộn trong hắn quét sạch sành sanh. Ha ha, chí tôn Bạch Hổ. Bạch Hổ nhất tộc tại một khắc in dấu lên nguyền rủa này, liền đã triệt để phế đi. Về sau các đời Bạch Hổ đều là Bạch Hổ nhất tộc điên cuồng trả giá đắt. Trên người tần mệnh có lực lượng đặc thù, có thể chống cự nguyền rủa. Thay vì phân tán lực lượng chế ước tần mệnh, không bằng tập trung tất cả lực lượng nguyền rủa chấn áp Bạch Hổ. Chỉ cần Bạch Hổ nhận kiềm chế, tần mệnh chỉ còn một mình liền dễ thu dọn. Cung Giật Phong không rõ ràng chuyện gì liền không đi lãng phí tinh lực, chỉ cần định trụ Bạch Hổ, tần mệnh một người lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Ta phối hợp cùng Cửu thống lĩnh, đã đủ áp chế tần mệnh. Hắn mạnh hơn nữa cũng là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, có thể ứng phó một người, ứng phó không được 2 người. Ngươi đến lúc đó không cần phải để ý đến chúng ta, ứng phó ngoài ý muốn khác là được. Trong lòng Lãnh Tiêu bỗng nhiên tuôn ra một sự hào hùng, muốn cùng cuồng nhân Tần Mệnh kia chính diện đối chiến sao? Bây giờ chặt đứt tất cả giúp đỡ của Tần Mệnh, kỳ thật hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Nơi này không chỉ có vạn thú chú ấn, càng có bát trọng sinh tử môn. Không chỉ có thể để cho nàng tùy ý xuyên qua không gian, cũng có thể không ngừng liên tục cung cấp năng lượng. Sau đó, chính là dẫn Tần Mệnh mắc câu. Mồi nhử đã giải ra, trên gương mặt lãnh tuấn của Cung Giật Phong khó được lộ ra mấy phần ý cười. Hai ngày trước liền giải ra, không sai biệt lắm hẳn là sẽ chạm mặt cùng Tần Mệnh. Công tử, người của vô hồi cảnh thiên đến. Cửu Thiên Hoa bỗng nhiên nhắc nhở bọn hắn. Cung Giật Phong đã phát giác được lực lượng áo nghĩa ba động, thuận cái phần cảm giác kia, nhìn về phía bên trái đằng trước. Sáu nam nữ tử khoát lên áo choàng màu trắng đang dẫm lên chập trùng tán cây. Đi tới nơi này, bọn hắn đã tản ra tất cả linh lực, thu liễm khí tức, biểu thị mình không có địch ý. Khấu Thanh Tuyệt, Khấu Lan Ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Lãnh Tiêu Giao Thủy cũng tự giác tản ra linh lực, ngăn chặn khí thế. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Khấu Thanh Tuyệt cảm thụ được lực lượng trong núi rừng ba động, lại không hề phát hiện thứ gì, theo hoàn toàn không khác gì chỗ khác. Tuy nhiên, hắn có thể xác định nơi này đã bố trí xong sát trận, mục tiêu chính là Bạch Hổ. Nhưng có thể ẩn nấp đến khéo đến diệu không lọt dấu vết như thế, không thể không nói lực độ trưởng khống của Cung Giật Phong, đối với áo nghĩa đã xuất thần nhập hóa. Hắn và Cung Giật Phong đều là người thừa kế áo nghĩa, lại là truyền kỳ vô thượng trong hoàng tộc, một kẻ sẽ là nguyền rủa áo nghĩa làm cho người người kiêng kỵ, một kẻ là thủ hộ áo nghĩa không thể phá vỡ, đều là đỉnh cấp áo nghĩa trong thiên đạo. Chỉ là bọn hắn trước đó đồng thời chưa từng gặp qua bao nhiêu lần, tính toán ra. Hôm nay mới là lần thứ ba. Chân ngươi xuống là được. Bên trong con ngươi màu đen của Cung Giật Phong lóe lên tinh mang một cái rồi biến mất, vẫn đang ngó chừng đi tới Khấu Thanh Tuyệt. Hắn từ khi lĩnh ngộ nguyền rủa áo nghĩa đến nay, vẫn rất ít khi ra tay, cũng là rất ít khi đem ai để vào mắt, duy chỉ có Khấu Thanh Tuyệt là một ngoại lệ. Bởi vì thời gian Khấu Thanh Tuyệt lĩnh ngộ thủ hộ áo nghĩa còn lâu hơn so với hắn, lại được xưng vạn pháp không phá, chư tà bất xâm. Tu luyện tới cực hạn danh xưng thiên địa hủy diệt đều khó mà di chuyển lên mảy may, uy lực cực kỳ khủng bố, càng là khắc tinh của các loại áo nghĩa cực đoan như băng diệt áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, cùng tai nạn áo nghĩa. Loại áo nghĩa này vô cùng khó chơi, thiên đạo không chết, thủ hộ bất diệt, hắn vẫn muốn thử một chút xem nguyền rùa, áo nghĩa của mình có thể phá vỡ thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt hay không, thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt lại có thể khắc chế nguyền rùa áo nghĩa của hắn hay không. Vậy thì sớm cầu chúc các ngươi giết Bạch Hổ, bắt Tần Mệnh. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Cái chú trận này chỉ nhằm vào Bạch Hổ, hay là đem Tần Mệnh cùng một chỗ vòng đến? Bạch Hổ, Cung Giật Phong không cần thiết giấu giếm. Vì cái gì lại thả Tần Mệnh đi? Khấu Lan Ca ngữ khí coi như bình tĩnh, chỉ là mở miệng được câu khinh miệt cùng lời nói chất vấn này, để biểu lộ trên mặt đám người thiên võ giới đều là biến đổi mất tự nhiên. Tha thứ ta mạo muội, ta mặc dù lúc đó không có mặt, cũng không hiểu tình huống cụ thể, nhưng Tần Mệnh lúc đó vừa mới đánh xong cùng bát hoang thú vực. Thương thế hẳn là rất nặng, cũng phải đến cực hạn, chính là thời cơ tốt để ra tay, lấy năng lực thiên võ giới các ngươi, nhẹ nhõm là có thể giết hắn, tại sao phải thả hắn rời đi? Sáu người khác của vô hồi cảnh thiên cũng không phải là tận lực muốn hỏi cái gì, là thực tại không hiểu được. Ưu thế tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền thả Tần Mệnh đi, nguyền rủa áo nghĩa làm cái gì, sinh tử môn làm cái gì, phế sao? Bọn hắn thậm chí hoài nghi thiên võ giới có phải ước định cái gì cùng Tần Mệnh hay không? Lãnh Tiêu Kiều Căng đã quen, há lại để cho người khác rằng coi như thế, há miệng liền muốn đáp trả, lại bị Cung Giật Phong ngăn lại, Tần Mệnh dùng một loại lực lượng không biết, triệt tiêu huyết chú. Hắn không chỉ có bí thuật tăng lên cảnh giới, còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục khép lại thương thế. Chúng ta tận mắt thấy hắn bị đập nát nửa người, nằm trong phế tích thống khổ, nhưng chờ đến khi chúng ta vây đi qua, hắn đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt chúng ta, chống cự huyết chú. Là lực lượng truyền thừa thí thiên chiến thần. Khấu Thanh Tuyệt thoáng cảnh giác, trực tiếp triệt tiêu mất. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật có thể hoàn toàn khắc chế thiên đạo áo nghĩa? Hẳn không phải. Nhưng hắn xác thực miễn dịch huyết chú của ta. Lãnh Tiêu nói, năng lực khôi phục của Tần Mệnh rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng, lại có Lôi Nguyên Châu bổ sung linh lực. Khi Tần Mệnh đối chiến nhất định phải chiến một trận đến cùng, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Khấu Lan Ca Hồ Nghi nhìn bọn hắn, khắc chế huyết chú ngược lại là có khả năng, thế nhưng là trực tiếp triệt tiêu. Đây chính là nguyền rủa truyền thừa thiên đạo, là vạn chú chi nguyên, làm sao có thể trực tiếp triệt tiêu, dạng năng lực khôi phục gì, có thể làm cho Tần Mệnh ngắn ngủi vài phút đã khôi phục đỉnh phong. Nói bậy nói bạ, các ngươi định làm gì? Lấy vạn thú nguyền rủa trấn áp Bạch Hổ, Lãnh Tiêu cùng Cửu thống lĩnh thu thập Tần Mệnh. Cần chúng ta phối hợp không? Không cần. Lãnh Tiêu có chút ngưng mày, tận lực liếc mắt nhìn Khấu Lan Ca. Nhưng Khấu Lan Ca trước đó lạnh lùng, cũng có thể là vì tính cạnh tranh. nàng đồng thời không thể nào trở thấy nữ nhân này. Mà không phải các ngươi không tin sao, vậy thì chờ ở một bên đi. Xem chúng ta thu thập Bạch Hổ như thế nào, xem chúng ta bắt Tần Mệnh như thế nào, nhìn Tần Mệnh truyền kỳ tại kết thúc trong tay thiên võ giới chúng ta. Khụ khụ, Cửu Thiên Hoa ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Lãnh Tiêu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải để Vô Hồi Cảnh Thiên phối hợp một chút. Dù sao Tần Mệnh giết 6 đại hoàng tử Bách Luyện Thú Vực cùng Bát Hoang Thú Vực, đây là sự thật, không được biện pháp gì làm đến. Nhưng Hỏa Long cùng Xích Viêm Kim Ngê bọn chúng quả thật đã chết, Tần Mệnh sống đến bây giờ. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần chính là thực lực, Ôn Ngọc Thành cũng không để lại dấu vết nhắc nhở Lãnh Tiêu. Nếu như Vô Hồi Cảnh Thiên có thể ở bên cạnh coi chừng là không thể tốt hơn, Cung Giật Phong cũng hẳn là có ý này, nếu không thì sẽ không trực tiếp nói ra quá trình hành động. Chúng ta tiếp xúc cùng Tần Mệnh trước, các ngươi tiềm phục tại chỗ tối, hỗ trợ ứng phó ngoài ý muốn. Cung Giật Phong cũng nhìn ra được Vô Hồi Cảnh Thiên đồng thời không hoàn toàn tin tưởng lời bọn họ nói. Tuy nhiên hắn có lòng tin giết Tần Mệnh, nhưng vẫn có chút lo lắng sẽ có ngoài ý muốn gì. Nếu như Vô Hồi Cảnh Thiên nguyện ý phối hợp, vừa lúc hỗ trợ xử lý. Nghĩ kỹ thế nào dẫn Tần Mệnh tới. Tần Mệnh giảo hoạt như hồ ly, nếu như biết được ngươi tại bốn phía bắt linh yêu, cũng sẽ đoán được ngươi muốn bố trí vạn thú nguyền rủa, sẽ trở nên càng cẩn thận. Hắn biết ta lại thi chú, nhưng sẽ không biết ta như thế nào thi chú. Yên tâm đi, ta đã đem mồi câu giải ra, Tần Mệnh hẳn là sẽ mắc câu. Cung Giật Phong sẽ không lại xem Tần Mệnh là đối thủ bình thường, coi như bố trí vạn thú chú ấn, vẫn là phải làm chuẩn bị còn lại. Dương Đỉnh Phong bế quan lần này không có thuận lợi như Tần Mệnh mong muốn, còn kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên vẫn là sau 10 ngày cố gắng kiên trì cường thế đột phá, thuận lợi tiến một bước lên cao giai thiên võ cảnh, tiến vào bát trọng thiên. Bốn đầu cự thú toàn bộ tiến vào thân thể Dương Đỉnh Phong, lực lượng theo huyết mạch đến linh hồn, từng lần một rèn luyện hắn, cường thịnh cái cỗ lực lượng đáng sợ phong tồn trong cơ thể hắn kia. Hiện tại Dương Đỉnh Phong thoạt nhìn như là một con người, khí thế lại giống như là một đầu cuồng thú lúc nào cũng có thể nổi giận, sát khí đều ngưng hoa thành sương mù, thân thể đột một liền sẽ bành trướng vặn vẹo, giống như là muốn nổ tung. Đến mức không thể không áp chế hai ngày, cuối cùng mới đem khí tức tốt xấu gì bình phục được cỗ khí thế kia. Tần Mệnh hiếu kỳ trước tình huống của Dương Đỉnh Phong, chỉ là Dương Đỉnh Phong đồng thời không muốn nói nhiều. Tuy nhiên để Tần Mệnh cao hứng là biểu hiện của Bạch Hổ tại U Minh giới. Trước sau 6 ngày vào U Minh, không chỉ có sát hồn có biến hóa hoàn toàn mới, càng một mình ngưng luyện ra một thân chiến y khác, giống như là minh hỏa in dấu xuống hỏa ấn, chôn sâu ở da thịt cùng huyết nhục. Liên tiếp phun ra khí tức sát phạt đều mang một loại uy năng minh hỏa. Thiên võ giới quả nhiên đang bố trí vạn thú nguyền rủa. Tần Mệnh tại trong lúc bọn hắn bế quan rời đi 3 lần, thăm dò được một tin tức, thiên võ giới đi săn khắp nơi trong rừng rậm, trắng trợn bắt lấy các loại mãnh thú linh cầm, phạm vi cơ hồ trải rộng toàn bộ chiến trường hồng hoang, còn một lần muốn tới gần nơi hắn ẩn nấp này. Mục đích làm như thế hẳn là không thoát khỏi quan hệ cùng vạn thú nguyền rủa. Bọn hắn cứ gióng trống khua chiêng bắt như vậy, Dương Đỉnh Phong cảm thụ được bên trong bắp thịt cả người phun trào lực lượng bành trướng, toàn thân tràn đầy chiến ý. Ngay cả Phong Thiên Tà Long trụ đều cảm nhận được chiến y trong hắn, long khí như liệt diễm bùng cháy hừng hực. Thân thể cao hai thước vậy mà mang đến cho người ta một loại uy thế, như núi cao vạn trượng, ngay cả Tần Mệnh đều có chút áp lực, nhịn không được huyễn tưởng, cái năng lượng dữ dằn kia đánh ra một gậy sẽ có uy lực lớn đến bao nhiêu. Dù sao chủng loại muốn bắt quá nhiều, làm không được che giấu, dứt khoát trực tiếp buông tay buông chân. Chỉ là không biết vạn thú nguyền rủa phát động thế nào. Tần Mệnh nhìn Bạch Hổ hùng dũng oai vệ. Thế nào, gần nhất có cảm giác gì kỳ quái không? Bạch Hổ lắc đầu, cảm giác là không có, nhưng vấn đề là vạn thú nguyền rủa có phát động không? Mặc dù nó thành công ngưng luyện ra chiến y mới, thế nhưng là đến cùng nó sẽ có bao nhiêu chống cự đối với nguyền rủa, lại có hiệu quả hay không, hiện tại cũng đều nói còn quá sớm. Kế tiếp làm như thế nào? Bách luyện thú vực bại, bát hoang thú vực cũng bại, dù cho thiên võ giới lại tự đại, cũng sẽ xem xét hợp tác cùng Vô Hồi Cảnh Thiên. Dương Đỉnh Phong không thể chờ đợi được muốn thử một chút xem sức mạnh bát trọng thiên của bản thân như thế nào, hắn có lòng tin mượn nhờ Phong Thiên Tà Long trụ, đối chiến những siêu cấp thiên tài trong hoàng tộc kia, nếu như phối hợp Tần Lam, uy lực kia càng đáng để đợi chờ. Từ giờ trở đi ngươi cùng Lam Lam đi ẩn nấp. Trong U Minh, Thanh Thi Hầu đã khôi phục, cũng có thể dùng tại thời khắc mấu chốt. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, nhếch miệng lên vui vẻ, chúng ta có cái gì phải sợ hay sao? Nếu như Bạch Hổ có thể chống đỡ nguyền rủa, chúng ta chính xác không có gì phải sợ. Dương Đỉnh Phong dùng sức duỗi tay duỗi chân, vác Phong Thiên Tà Long trụ lên trên vai, làm lớn một hồi. Không cần trốn, không cần nấp, trực tiếp làm. Hiện tại bắt đầu, thân phận con mồi cùng kẻ săn giết bắt đầu thay đổi. Bảo vệ tốt Lam Lam. Tần Mệnh giao Tần Lam cho Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong am hiểu đột kích, lại là bát trọng thiên, phối hợp xứng với Lam Lam, hiệu quả kia quả thực tuyệt. Thiên võ giới hẳn cũng không thể chờ đợi được chờ chúng ta lộ diện. trước đi ra ngoài gặp bằng hữu cũ. Ai? Phạm Dương chắp tay đứng trên đại thụ rậm rạp lá xanh, nhìn qua phương hướng Tần Mệnh ẩn thân, mặc dù là ở ngoài hơn 10 dặm, quần sơn nhấp nhô che chặn ánh mắt, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nhìn qua như vậy, chỉ là trong con mắt không có tiêu cự. Đường Long đứng cạnh bên người Phạm Dương, dùng sức nhíu mày lại, vẻ mặt khi thì lạnh lùng, khi thì hoảng hốt, khi rảnh rỗi sẽ chậm rãi lắc đầu. Mục đích hắn cùng công tử đến chiến trường Hồng Hoang là muốn chứng minh thực lực, lưu danh đế hoàng bia, tuyên cáo tiềm lực của mình với Hoàng Thiên Thành, lại không nghĩ rằng đụng phải Tần Mệnh xông vào Hồng Hoang, khiêu chiến hoàng tộc, bọn hắn càng là không muốn có liên quan cùng Tần Mệnh, cũng tận khả năng trốn tránh, lại không nghĩ rằng vẫn là liên quan đi vào. Đường Long không có từ gì tốt để nói, lại tinh tế quan sát, hắn phát hiện Phạm Dương là thật sự để lại bóng mờ, mặc kệ Phạm Dương làm sao che giấu, làm sao phủ nhận, ngẫu nhiên biểu lộ ra những vẻ mặt kia lại không phải giả vờ. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định bóng mờ cũng không phải Tần Mệnh chết là có thể biến mất, cần Phạm Dương tự mình đi đối mặt, đi dũng cảm vượt qua. Những thứ này đều là chuyện của bản thân Phạm Dương, cung phụng như hắn chỉ có thể hết sức đi cùng, dùng phương thức vi diệu dẫn đường. Nhưng hết thảy đều tại hai ngày trước đã phát sinh thay đổi, Cung Giật Phong tự thân tìm đến bọn hắn, trực diện đưa ra yêu cầu với Phạm Dương dẫn Tần Mệnh, đi vào sát trận. Điều kiện càng là mê người, một là cho phép Phạm Dương tự thân hành hạ hắn một canh giờ tại sau khi Tần Mệnh bị bắt, bộc phát thù hận trong lòng. Hai là tương lai dùng lực lượng thiên võ giới giúp đỡ Phạm Dương, tiếp quản tiên linh đế quốc, đứng hàng nhân hoàng vị. Đường Long có thể cảm nhận được Phạm Dương chính xác động tâm, cũng thừa nhận bản thân động tâm, cho nên sau một phen cổ động, dứt khoát đã tiếp nhận ước định. Nhưng khi bọn hắn theo phương hướng thiên võ giới chỉ dẫn đi vào cánh rừng rậm này, tìm kiếm Tần Mệnh, lại phát hiện máu nóng cùng hào hùng bị Cung Giật Phong kích thích khi trước cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhất là tại sau khi chính thức phát hiện Tần Mệnh chính xác giấu ở chỗ này, Phạm Dương sợ. Một công tử kiêu ngạo hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, thật sự sợ. Mặc dù Phạm Dương vẫn luôn đang cố gắng che giấu cùng khắc chế, nhưng giờ khắc này do dự cùng sợ hãi, đem cái phần bóng mờ trong nội tâm hắn kia mở giò không thể nghi ngờ. Thiếu gia, Đường Long bỗng nhiên tỉnh giấc. Ừm. Phạm Dương vô ý thức đáp, vẫn là nhìn qua phương hướng Tần Mệnh bế quan, đắm chìm trong tư tưởng của mình. Hắn đến nơi này. Đường Long cảnh giác đứng dậy, thần thức có thể rõ ràng nắm bắt được hai khí, tức cường đại đang nhanh chóng tới gần nơi này. Từ hướng kia, nên chính là Tần Mệnh cùng Bạch Hổ. Phạm Dương phục hồi tinh thần lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu, đáy mắt sáng ngời hiện lên hàn quang. Ta đã quyết định, công tử, ta phụng dưỡng Phạm gia nhiều năm, mạng của ta là Phạm gia cho, cảnh giới ta bây giờ cũng là Phạm gia ban tặng, ta có một lời nói càn rỡ ngang ngược, đều là vì Phạm gia. Đường Long trầm mặc một hồi, nói ra suy nghĩ trong nội tâm, nghĩ lại. Phạm Dương dùng sức nắm chặt nắm đấm, ta rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Hắn chỉ có Bạch Hổ, vận may của hắn cũng chấm dứt. Đường Long há to miệng, còn muốn nói tiếp chút gì đó, lại yên lặng mà nhịn được. Đúng vậy, Tần Mệnh chỉ có Bạch Hổ, mà Cung Giật Phong bắt lên vạn đầu dị thú huyết mạch bố trí vạn thú nguyền rủa, đủ để khắc chế Bạch Hổ. Đến lúc đó cũng chỉ có một mình Tần Mệnh, thiên võ giới toàn lực một trận chiến. Nếu như lại phối hợp bọn hắn, tuyệt đối có thể chế phục Tần Mệnh. Nhưng, Hỏa Long lúc ấy cũng không hùng tâm tráng trí, Xích Viêm Kim Nghê cũng không tin tưởng tràn đầy. Kết quả là, không phải là thành thức ăn của Tần Mệnh. Lại nhìn về trước đó, bốn đại hoàng tộc liên thủ trấn áp Tần Mệnh Thiết Lao, đều cho rằng Tần Mệnh hẳn phải chết, nhưng đế quốc diệt. Lần lượt ngoài ý muốn, để cho hắn thật sự nhìn thấu Tần Mệnh, cũng từ trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Phạm Dương công tử, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Tần Mệnh từ trong rừng rậm đi ra, khóe miệng mỉm cười, nhìn Phạm Dương đang chờ đợi dưới gốc cây giả phía trước. Nhờ hồng phúc của ngươi, đám mãnh thú chiến trường Hồng Hoang đều rất an phận, trận thí luyện này so với ta mong muốn càng thuận lợi. Phạm Dương âm thầm thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Vậy là tốt, tiên linh đế quốc liền còn lại một tiểu thiên tử ngươi, nếu thật là có sơ suất, Hoàng Thiên Thành chỗ đó thật muốn thương tâm. Phạm Dương đã bị Tần Mệnh đả kích quá nhiều, không có để ý chút kích thích nhỏ này trong giọng nói của hắn. Câu cửa miệng đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta đều từ trong tay ngươi sống sót hai lần, sau này nhất định có thể sống thật tốt. Còn sống không dễ, quý trọng thật tốt. Ngươi là chờ ta ở đây. Tần Mệnh một lần đi ra khi trước bí mật dò xét liền phát hiện Phạm Dương, hôm nay còn ở lại chọc lấy ở chỗ này, khẳng định có mục đích gì. Nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, qua tới giúp ngươi một tay. Tần Mệnh cười ra tiếng. Yêu thích. Ta nghĩ đến ngươi hận không thể giết chết ta đây này, là đổi tính sao, hay là tính toán ta? Trong lòng Phạm Dương run lên, cũng may có chỗ chuẩn bị, biểu hiện ra không có gì, ta là hận ngươi. Hủy thanh danh ta, loạn đế gia của ta. Nhưng tiên linh đế quốc đã không có năng lực lại uy hiếp ngươi, ta cũng không lại có tư cách khiêu chiến. ta cân nhắc một tháng, muốn vượt qua ma chướng trong lòng, muốn cho Thiên Linh Đế quốc một hy vọng, nhất định phải vứt bỏ đi qua. A, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Phạm Dương, có giác ngộ cao như vậy. Ngươi mặc dù thắng Bát Hoang thú vực, nhưng đã mất đi Dương đỉnh phong, cũng kích thích thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên liên hợp, ngươi bây giờ nên cần một lực lượng ủng hộ, cho nên ta đến. Phạm Dương tận khả năng khống chế lấy giọng điệu, mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng khi mặt đối mặt với nam tử này thoạt nhìn thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực lòng tràn đầy sát phạt trước mắt, hắn vẫn còn có chút áp lực. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh càng sâu, trong tâm hắn càng có áp lực. Tần Mệnh mắt nhìn Phạm Dương, lại nhìn Đường Long một chút, bỗng nhiên cười nói, cứ coi tốt ta như vậy. Ngộ nhỡ ta chết, ngươi cũng không có kết cục tốt lành, Tiên Linh Đế quốc đều sẽ nhận đến liên quan, ta đang đánh cược. Ta cá là ngươi có thể thắng. Nếu như ta không thắng được, ngươi đều thắng hai trận, có phần thắng. Tần Mệnh nhìn mắt Phạm Dương thật sâu, ta trước kia ngược lại thật sự là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có phần quyết đoán này. Trong rừng cây xa xa, không gian hiện ra gợn sóng nhàn nhạt, Dương Đỉnh Phong cùng Tần Lam trốn trong hư không, ở xa xa nhìn Phạm Dương. Tìm đường chết. Dương Đỉnh Phong cảm khái lắc đầu. Ai? Tần Lam xoay chuyển con mắt to đen lúng liếng, thừa dịp Dương Đỉnh Phong không chú ý. Bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng đi nắm long khí mãnh liệt bốc hơi, từ phong thiên tà long trụ, như bắt kẹo đường nhét vào trong miệng. Vị tiểu ra phía trước kia chứ sao? Nhanh nhắc nhở phụ thân của ta. Còn cần chúng ta nhắc nhở. Phụ thân kia của ngươi làm hắn không chết. Dương Đỉnh Phong liếc qua, hò nhẹ nói, kiềm chế chút. Long khí nhiều hơn nữa cũng không đủ để ngươi ăn như thế này. Thân thể nhỏ bé của Tần Lam cứng lại, nhấp lấy miệng nhỏ, xoay chuyển con ngươi, hồn nhiên nhìn hắn. Có ý gì? Không hiểu. Ta dám đánh cược. Ngươi dám đánh cược sao? Quay mắt nhìn về phía đôi mắt vàng thần bí lại sáng ngời kia của Tần Mệnh, Phạm Dương vẫn là chột dạ, cũng căng thẳng nắm chặt nắm đấm. Thật sự quyết định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quyết định. Phạm Dương âm thầm hít một hơi, dũng cảm quay mắt thẳng mắt Tần Mệnh. Vị này chính là trưởng bối nhà của ngươi. Tần Mệnh nhìn Đường Long, khóe miệng mang theo vui vẻ như có như không. Đường Long rủ xuống tầm mắt, không có nhìn thẳng vào mắt Tần Mệnh. Bản thân ta có thể làm quyết định. Tốt, ngươi đều đã quyết định, ta có cái gì không dám. Đi thôi, ta có chút chuyện muốn làm, cùng đi. Tần Mệnh nhẹ giọng cười cười, cùng Bạch Hổ đi về hướng rừng rậm. Phạm Dương nao nao, cứ như vậy mà đáp ứng. Không hỏi nhiều vài câu, không nói nhiều chút gì đó sao? Hắn đã nghĩ kỹ đáp án ứng phó các loại vấn đề. Ví dụ như chuyện truyền ra, làm sao nếu sẽ liên quan Phạm gia? Ví dụ như có lo lắng hắn hãm hại bản thân hay không vân vân. Nhưng, Tần Mệnh vậy mà không hỏi. Đường Long cũng một hồi cảnh giác, cái này không bình thường. Tần Mệnh làm sao có thể đơn giản chấp nhận một người đã từng là kẻ địch. Hơn nữa cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt này, giống như rất không thèm để ý. Ngươi cứ như vậy mà đáp ứng. Phạm Dương vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải không tiếc một cái giá lớn để cho Tần Mệnh chấp nhận. Nhưng Tần Mệnh khinh địch chấp nhận như vậy, hắn ngược lại không thích ứng. Trong lòng không hiểu rõ chợt siết chặt. Ngươi đều thỉnh cầu ta, có thể không đáp ứng ư, có vấn đề gì? Ngươi thật sự chấp nhận ta? Đương nhiên. Không sợ ta? Phạm Dương suýt chút nữa nói lỡ miệng. Sợ ngươi cái gì? Sợ ngươi bịp ta sao? Không sợ sao? Ngươi dám sao? Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đưa tay khoác chặt bả vai Phạm Dương. Trong lòng Phạm Dương run lên, vô ý thức muốn phản kháng, lại cưỡng ép khống chế được hai tay, không có chống lại, nhưng thân thể vẫn là không tự chủ được kéo căng. Tần Mệnh ôm lấy Phạm Dương, tiếp tục đi lên phía trước, ta không có gì tốt để cân nhắc, dù sao chuyện cũng đã như vậy. Ngươi giúp ta, ta liền hồi báo ngươi, ngươi tận bao nhiêu lực, ta cho ngươi bao nhiêu hồi báo. Nếu ngươi muốn hãm hại ta, tốt nhất có nắm chắc triệt để giết chết ta, nếu không ta cũng không dám bảo đảm sau khi sống lại sẽ làm sao trả thù. Cho nên, vẫn là nhìn ngươi, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Phạm Dương cho mày, là ta đa nghi sao? Lời này làm sao nghe như là... Đường Long đi theo phía sau bọn họ, trong lòng lần nữa siết chặt, là Tần Mệnh ra vẻ nhẹ nhõm đến cảnh cáo Phạm Dương, hay là... Ngươi muốn đi làm cái gì? Trong lòng Phạm Dương hung ác, có cái gì phải sợ, chỉ cần tiến vào vạn thú sát trận, Bạch Hồ liền bị khống chế, chỉ còn một mình Tần Mệnh, cho dù là hắn lại điên lại mạnh, cũng trốn không ra khỏi sinh tử môn. Nếu như mình có thể tự thân tham dự đến bên trong, lại điên cuồng mà giết một hồi, nhìn Tần Mệnh chết, bóng mờ trong lòng liền không công tự tán. Đến nơi người sẽ biết. Tần Mệnh đi lên phía trước, quay đầu nhìn hắn, người thật giống như rất căng thẳng. Phạm Dương đã sớm làm tốt lý do thoái thác cho tình huống này, chỉ là không thích ứng. Ta không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng ngươi liên thủ. Buông lỏng chút, không có gì quá thích ứng. Ngươi hiểu được ta, ta cũng hiểu rõ ngươi, tất cả mọi người đều là người quen. Tần Mệnh cười đi đến phía trước, lại nói một câu, đúng rồi. nếu ngươi quả thật không thích ứng được, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, ta không ngăn cản. Bạch hổ uy mãnh hùng tráng, nện móng vuốt sắc bén, đi qua bên cạnh bọn hắn. Công tử, Đường Long đột nhiên kéo Phạm Dương lại, nhíu mày lắc đầu. Phạm Dương vung Đường Long ra, cắn răng, theo sát lên Tần Mệnh. Cần chúng ta phối hợp thế nào? Nhìn đến đi, lúc cần ra tay liền ra tay. Ngươi có lòng tin ứng phó thiên võ giới? Ngươi cảm thấy thế nào? Cung Giật Phong đang bắt linh yêu khắp nơi, sợ là muốn nhằm vào Bạch Hổ. Nếu như ngươi không có đối sách tốt, một khi vạn thú chú ấn đã phát động ra, Bạch Hổ nhẹ thì mất đi lực lượng, nặng thì đã chết. Nguyền rủa là thứ vô hình vô chất, phòng không thể phòng. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn Bạch Hổ bị nguyền rủa dằn vặt. Ngươi có biện pháp nào? Ta hết cách, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Đi một bước nhìn một bước đi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đến lúc đó tự do biện pháp. Ngộ nhỡ thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên liên hiệp. Liên hợp là khẳng định, chính là nhìn liên hợp tới trình độ nào. Ngươi không sợ? Sợ. Ha ha, không sợ. Liền có lòng tin như vậy, ta đều đến chiến trường hồng hoang, còn có cái gì phải sợ? Phạm Dương ngưng nghẹn im lặng, cái tên điên này dám đi vào, còn chỉ đem Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ, đã đủ khiến người ngoài ý. Chiến trường hồng hoang có quy củ, hạn chế cực hạn cảnh giới, cũng hạn chế vũ khí, nơi này không có thiên võ cảnh cửu trọng thiên, cũng không có quá nhiều võ khí nghịch thiên. So về bên ngoài cái loại hoàn cảnh này, nơi này tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều, nhưng chỉ ngươi cùng Bạch Hổ, đối phó hai đại hoàng tộc liên thủ như thế nào? Phạm Dương nhịn không được hỏi lại, càng là trao đổi, càng là có loại bất an. Tần Mệnh, quá an tĩnh, hắn thật vất vả mới kiên định quyết tâm, vậy mà trong lúc vô tình lại bắt đầu dao động. Loại cảm giác này thật không tốt, nhưng lại lái đi không được. Không phải còn có các ngươi nữa sao? Đối với lời Tần Mệnh nói đùa, Phạm Dương lại cao hứng không nổi, khóe mắt liếc qua lặng lẽ đánh giá Tần Mệnh. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng, cái tên điên này quá bình tĩnh. Đường Long nhíu mày nhìn Tần Mệnh đi ở phía trước, trong lòng từng đợt căng thẳng. Với tư cách cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên, tại có chút hải vực đều có thể xưng bá, càng có thể dẫn dắt một đại tông đại phái. Hắn mặc dù điệu thấp, lại rất cao ngạo, cường đại hơn. Nhưng, quay mắt về phía nam tử phía trước này, rõ ràng so với hắn trẻ hơn 20-30 tuổi, lại thấp hơn một trọng thiên, nhưng dù sao hắn cũng có một loại sợ hãi thật sâu. Loại cảm giác này dù cho là lúc đối mặt, với những cường giả thiên võ cảnh kia cửu trọng thiên đều không có qua. Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, Đường Long cùng Phạm Dương bởi vì đều có tâm tư, suýt chút nữa đã đụng phải Tần Mệnh, bước lên hai bước mới giật mình tỉnh giấc. Như thế nào? Phạm Dương cùng Đường Long căng thẳng trong lòng, Đường Long thậm chí vô ý thức kéo ra khoảng cách, thoáng cảnh giác. Tần Mệnh nhăn mày nhìn hai người bọn họ, không nói gì, vừa chỉ phía trước. Hai người lúc này mới chú ý tới, trên một gốc cây già phía xa xa có một người đang đứng, yên lặng nhìn bọn hắn trong chốc lát, từ trên cây nhảy xuống. Hai người âm thầm nhíu mày, ngay cả phía trước có người cũng không phát hiện, chúng ta có khẩn trương như vậy sao? Tiền bối, ngươi đang đợi người. Kim nhãn của Tần Mệnh lóe ra ánh sáng. Tần Mệnh, ha ha, hạnh ngộ, chúng ta lại gặp mặt. Lão nhân kia mỉm cười bắt chuyện cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn lão nhân, trong chốc lát mới nghĩ tới, đây là vị lão nhân khi hắn vừa vào chiến trường hồng hoang đã đụng phải kia, tuy nhiên khi lúc đó cũng không có để ý, cho nên chỉ là có một chút ấn tượng mơ hồ như vậy, trên mặt hắn cũng lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Đang muốn chào hỏi, không nghĩ tới Bạch Hổ lại đột nhiên gầm nhẹ, con ngươi màu đỏ như máu tập trung tiểu bạch, tước linh xảo đáng yêu trên vai lão nhân kia. Ha ha, đây chính là chí tôn Bạch Hổ đi à nha. Lão nhân từ trong bóng cây đi ra, đi tới chỗ bọn hắn nơi này, mỉm cười nhìn Bạch Hổ, tiểu bạch tước trên vai cũng chỉ là nghiêng nghiêng đầu, không có biểu hiện khác. Phạm Dương cùng Đường Long cảnh giác nhìn lão nhân, ai vậy? Có thể nhận thức cùng Tần Mệnh, nên không đơn giản đi. Tiền bối, ngươi là... Tần Mệnh nhìn nhiều tiểu bạch tước mấy lần, thật không có gì kỳ quái, nhưng liên tục nhìn nhiều trong chốc lát sau, chợt phát hiện dò xét không thấu cảnh giới tiểu bạch tước kia, rõ ràng cảm giác rất thấp rất bình thường, nhưng lại phán đoán không ra cảnh giới cụ thể. Dùng thực lực thiên võ cảnh thất trọng thiên như hắn, linh điểu bình thường nhìn một cái liền có thể phán đoán đại khái, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Một kẻ tán tu mà thôi. Cùng ngày vội vàng vừa thấy, lão phu mắt vụng về không nghĩ tới ngươi chính là chiến tranh chí tôn trong truyền thuyết. Về sau tưởng tượng, quả thực hổ thẹn. Lão nhân vẫn là nhàn nhạt mà cười cười, biểu hiện vô cùng khách khí. Khách khí, ta trong mắt người khác càng giống như là một người điên. Tiểu tức này của ngài thoạt nhìn thật không đơn giản. Tần Mệnh có thể cảm nhận được Bạch Hổ cảnh giác. Một tiểu tước huyết mạch không tinh khiết mà thôi, có chút đặc biệt, nhưng đặc biệt không đi nơi nào. Nếu như ngươi để mắt, liền tặng cho ngươi. Coi như là lão phu ta kết lấy chiến tranh chí tôn. Lão nhân ha ha mà cười cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.